Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn nhìn nàng, Lãnh Thu Nguyệt nội tâm trở nên càng thêm ngượng ngùng lên. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy bầu không khí lung túng, sau đó nói rằng, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Lãnh Thu Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu, sau đó xấu hổ nói, ngươi sao? Ha ha, ta cũng không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên cũng đồng dạng cười cợt, cũng là vào lúc này, bên ngoài lần thứ hai truyền đến một tiếng sấm sét giữa trời quang, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về Lương Hạo Thiên chạy tới. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, nhìn trong mắt thoáng kinh hoàng Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, đừng sợ, có ta đây. Dứt lời do dự dưới, sau đó nói rằng, ngươi còn mang này châu xa sao. Theo Lương Hạo Thiên thắng bởi vì dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt nhất thời cả kinh, tay ngọc sờ sờ gò má của chính mình, lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có mang theo châu xa, trong nháy mắt cả khuôn mặt màu mặt hồng hào một mảnh, sau đó cúi đầu. Bởi vì nàng nhớ tới mẹ của chính mình đã nói, lần thứ nhất xem chính mình tướng mạo nam nhân, sau đó sẽ là chính mình tướng công, nếu không thì, hoặc là tự sát, hoặc là giết chết đối phương. Lần này mặc dù là cái bất ngờ, thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt tướng mạo cũng coi như là bị đối phương thấy được. Nếu như dựa vào loại cảm giác đó lựa chọn, hắn lựa chọn nhất định sẽ là gả cho đối phương. Dù sao loại kia kỳ lạ cảm giác cũng là nàng chưa từng cảm giác được. Lương Hạo Thiên cũng không phải Lãnh Thu Nguyệt suy nghĩ, ánh mắt ở nước bên trong phòng quét qua lại, sau đó rơi vào cái kia châu xa trên, nhất thời cười cợt, theo tinh thần gợn sóng, châu xa bay tới, nhìn túi đầu Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên đem vật cầm trong tay châu xa đưa tới. Lãnh Thu Nguyệt xem sau nhận lấy, đem châu xa che đậy ở này tuyệt mỹ trên dung nhan, vào lúc này Lương Hạo Thiên mới thở ra một hơi. Ngày hôm sau, mở mắt ra, khi hắn lúc đứng dậy, bên cạnh Lãnh Thu Nguyệt cũng nhất thời tỉnh rồi, mở đẹp đẽ đôi mắt đẹp. Lương Hạo Thiên cười cợt, từ trên giường đi xuống, mở cửa sổ ra, nhất thời sau cơn mưa không khí trong lành bồng bềnh đi vào, sau đó ánh mắt lộ ra một tia lấp lóe, Thánh Sơn tài quyết chuyện tình cần chính mình đi gánh chịu. Thế nhưng nên làm sao đi gánh chịu đây? Đối phương căn buồn không có cho mình một ít nhắc nhở, chẳng lẽ còn tìm tới cửa hỏi một câu. Ở Lãnh Thu Nguyệt sau khi thức dậy, Lương Hạo Thiên mang theo nàng đi xuống, vừa tới đến phía dưới, liền đụng phải Lôi Diệp. Lôi Diệp cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời sáng ngời bước nhanh tiêu sái tới nói rằng, Lương huynh đệ, chỗ của ta đã chuẩn bị tốt rồi một bàn tiệc rượu. Không bằng đi ta này đi tới. Ta có một số chuyện phải nói cho ngươi. Lương Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Lôi Diệp một chút, sau đó nói rằng, đi tới sẽ không phải lại là một cái bẫy đi. Nghe được Lương Hạo Thiên trêu ghẹo, Lôi Diệp trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó nói rằng, sao lại thế? Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, vậy thì cùng ngươi đi một chút đi. Lôi Diệp nghe xong gật gật đầu, mang theo hai người hướng về phía trước đi đến. Mà Lôi Diệp nói tới địa phương vẫn là lần trước chỗ đó, đi tới nơi đó thời điểm, quả nhiên phát hiện nơi đó bày một bàn tiệc rượu. Hoàn cảnh tao nhã, ở đây chân thực ăn xong một bữa cơm, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ở Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt ngồi xuống sau khi, Lôi Diệp nhất thời cười nói, lần trước thực sự là xin lỗi, là ta có mắt không tròng rồi. Ta như các ngươi xin lỗi. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phương cũng là ăn chính mình viên này nếu nói độc dược mới có thể như thế, không đúng vậy sẽ không lần thứ hai xin bọn họ đi tới nơi này. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch, cũng không có cảm giác được dị thường gì, cũng yên lòng hạ xuống, sau đó nhìn Lôi Diệp nói rằng, ngươi không phải có chuyện muốn nói cùng với ta sao? Chuyện gì a? Lôi Diệp nghe xong trong mắt có chút gợn sóng, sau đó nói rằng, Lôi Thành Hoàng thất ở truy tra các ngươi. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó không chút biến sắc nói, bọn họ tại sao phải truy tra chúng ta a? Thật giống hoài nghi, Thánh Sơn chuyện tình các ngươi làm. Lôi Diệp dừng một chút sau đó nói rằng, vì lẽ đó các ngươi rất nguy hiểm. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường, xem ra không riêng ngày hôm qua ông lão kia tra được chính mình, liền ngay cả hoàng thất cũng nhanh như vậy khóa chặt ở trên người chính mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lôi Diệp nói rằng, ngươi nói cho ta biết trọng yếu như vậy tin tức, có phải là có chuyện gì hay không a? Lôi Diệp nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ta có thể giúp các ngươi tìm tới một hoàng thất không tìm được địa phương, thậm chí có thể đem các ngươi bí mật đưa đi, không bị người của hoàng thất phát hiện. Có điều ngươi nhất định phải đem này thuốc giải cho ta. Nói xong Lôi Diệp ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, bởi vì hắn thật sự cảm thấy ngày hôm qua dược hiệu, cả người năng lượng đề cao một cấp độ, mà Lương Hạo Thiên lúc đó cũng đã nói, vừa mới bắt đầu đối với thân thể chỉ có chỗ tốt, thế nhưng thời gian dài, sẽ xuất hiện vấn đề. Hắn không dám tưởng tượng mặt sau, bởi vì phía trước ý cảnh nghiệm chứng. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, trêu tức nhìn Lôi Diệp một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, nhưng là ta hiện tại không muốn đi, ta cảm thấy Lôi Thành tốt vô cùng. Lôi Diệp nghe xong trong nháy mắt cả kinh nói rằng, thế nhưng các ngươi ở đây rất nguy hiểm a. Ha ha, cái này hay dùng không tới ngươi lo lắng. Cho tới ngươi thuốc giải, ta sẽ định kỳ đưa cho ngươi, tuyệt đối túi ngươi sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nhưng là, Lôi Diệp vẻ mặt có chút gợn sóng, sau đó nói rằng, nếu như các ngươi bị bắt được, vậy ta nên làm gì? Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, đó chính là ngươi vấn đề của chính mình rồi. Dứt lời cũng không lại phản ứng Lôi Diệp, bắt đầu ăn lên. Lôi Diệp ánh mắt có chút lấp lóe, nắm đấm chăm chú nắm lại, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên lôi kéo Lanh Thu Nguyệt liền đi ra ngoài, lưu lại một mặt tức giận Lôi Diệp, thế nhưng nhiều hơn nhưng là bất đắc dĩ. Mà Lương Hạo Thiên lôi kéo Lanh Thu Nguyệt đi tới bên ngoài sau khi, liền ở bên ngoài vòng vo. Đi ở trên đường cái Lương Hạo Thiên phát hiện một hiện tượng, cái này trong thành không có một nghèo khó người. Cơ hồ tất cả mọi người sống đều rất vui vẻ. Mà khi Lương Hạo Thiên đi tới trung tâm thành phố, nhìn thấy đứng vững ở trung tâm thành phố một trên tượng đá thời điểm, trong nháy mắt hiểu rõ ra, hay là đây là tín ngưỡng dẫn đến. Nếu như nói mỗi cái thành đều hình thành một loại tín ngưỡng hay là hết thảy thành trì nhân dân cũng sẽ sống rất vui vẻ chứ. Lương Hạo Thiên âm thầm suy tư một câu, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, lôi kéo Lanh Thu Nguyệt hướng về lôi thành một hướng khác đi đến. Thần Phong Đế quốc thủ trong thành, hai cô gái xuất hiện tại bên trong, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tiểu thư, lần này trở về, chúng ta ở lâu thêm một quãng thời gian có được hay không? Lục Ngọc Nhi trong mắt tràn đầy dị dạng. Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, khẽ gật đầu. Khi các nàng đi tới hoàng thành cửa thời điểm, trực tiếp bị hai cái thủ vệ ngăn cản. Lục Giao Nhi xem sau cũng không có phí lời, xoay tay phải lại, một kim bài xuất hiện tại trong tay. Ở đây hai cái thị vệ nhìn thấy này kim bài thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cung kính nói rằng, công chúa. Lục Giao Nhi khẽ gật đầu, lôi kéo Lục Ngọc Nhi đi vào. Làm hai người đi tới bên trong hoàng thành sân thời điểm, ánh mắt trong chớp mắt thêm rơi vào trong hoa viên một người đàn ông trung niên cùng một người trung niên mỹ phụ trên người, trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười, bước nhanh chạy đi tới. Phụ thân, mẫu thân. Lục Giao Nhi tuyệt mỹ trên mặt lộ ra nụ cười. Đế vương, đế mẫu. Lục Ngọc Nhi cung kính nói. Ha ha, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Hách Liên Vô Ích nhìn thấy Lục Giao Nhi sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, mà ngồi ở Hách Liên mình không một bên một mỹ phụ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, xem Lục Giao Nhi trong mắt tất cả đều là nhu hòa tâm ý. Lục Giao Nhi gật gật đầu nói rằng, ừ, nhớ các ngươi rồi. Ở đây học tập như thế nào, có tiến triển sao? Hách Liên Vô Ích mỉm cười nói rằng, Lục Giao Nhi nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ta thực lực bây giờ đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Hách Liên Vô Ích nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, than thở gật gật đầu nói rằng, không hổ là Thương Long học viện. Không tồi không tồi. Lục Giao Nhi nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, này còn không phải nhân gia thiên phú cao sao. Hách Liên Vô Ích nhất thời cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó nhìn về phía Lục Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi, hiện tại thực lực ra sao? Ta đã đến vương cấp đỉnh cao. Lục Ngọc Nhi đồng dạng nói lời kinh người nói. Hách Liên Vô Ích ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lục Giao Nhi trên người nói rằng, lần này trở về nên có chuyện gì đi. Lục Giao Nhi nhất thời cười cợt nói rằng, nhân gia chính là nhớ các ngươi mà. Hách Liên Vô Ích nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, ta nhớ tới ngươi lúc đó lúc đi, đã nói vĩnh viễn không trở lại. Theo Hách Liên Vô Ích âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, ta đây không phải là đùa giỡn mà. Ha ha. Hách Liên Vô Ích nhìn mình con gái nhăn nhó dáng vẻ nhất thời bắt đầu cười lớn. Mà bên cạnh mỹ phụ cũng lộ ra động nhân nụ cười. Một lúc lâu Hách Liên Vô Ích mới chậm rãi nói rằng, ngươi lúc trở lại đi tới Thần Phong Điện sao? Lục Giao Nhi nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, làm sao vậy? Hách Liên Vô Ích cười cợt nói rằng, Thần Phong Điện tổ chức một hồi thi đấu. Thật không? Ai là quan quân? Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hách Liên Vô Ích mỉm cười dưới nói rằng, là một ngoại môn người. Là một nam tử. Dứt lời Hách Liên trống không trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang. Nam tử. Lục Giao Nhi nghe xong nội tâm nhất thời nhảy lên dưới, không biết vì sao ở Hách Liên Vô Ích nói ra nam tử thời điểm, trong đầu của nàng nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng. Ừ, Hách Liên Vô Ích cười cợt, sau đó nói rằng, thực lực của hắn rất mạnh, có điều thật giống đã xảy ra một ít chuyện gì. Sư phụ ngươi thật giống đối với hắn bất hữu thiện dáng vẻ, nếu không ngươi thái sư phó ngăn trở nàng, e sợ tiểu tử kia cũng sẽ ở lại trên sân ga. Nói tới chỗ này Hách Liên trống không trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, rất hiển nhiên hắn cũng không hiểu nổi xảy ra chuyện gì. A, Lục Giao Nhi nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sư phụ của chính mình đủ không ra khỏi cửa, tiểu tử kia không thể ở trong trận đấu đắc tội rồi sư phụ của chính mình. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây? Nhất thời Lục Giao Nhi trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau đó cười cợt nói rằng, nạ nạ cái quán quân tên gì a? Căn cứ tin tức truyền đến, thật giống tên gì Lương Hạo Thiên. Hách Liên vô ích chậm rãi nói rằng, chương 687, Lôi Thành học viện. Lương Hạo Thiên. Lục Giao Nhi trong mắt dù sao cũng hơi thất vọng, thế nhưng trong mắt lại có chút nghi hoặc, nàng từ nhỏ đến lớn đều là thần phong đế quốc người, hơn nữa ở thần phong điện càng là ở lại, sững sờ không ngừng thời gian, một ít thiên phú tốt hơn người nàng đều sẽ thấy, cho nên đối với cái này đột nhiên quật khởi người, sinh ra một tia hiếu kỳ. Hách Liên vô ích mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, ta điều tra thân phận của người này. Nói tới chỗ này, Hách Liên vô ích dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, ta hoài nghi, tinh thần tháp chuyện tình chính là hắn. Tinh thần tháp. Lục Giao Nhi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, tinh thần tháp chuyện gì? Hách Liên vô ích trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, sau đó chậm rãi nói rằng, hắn từng ở tinh thần tháp đạt được song hạng quán quân. Luyện đan quán quân cùng luyện khí quán quân. Cái gì? Lục Giao Nhi nghe xong trong nháy mắt trở nên dại ra, trên mặt tràn đầy không thể tin được vẻ. Nhìn kinh ngạc con gái, Hách Liên vô ích nhất thời cười cợt sau đó nói rằng, lúc đó ta cũng không dám tin tưởng, thế nhưng sự thực chứng minh đúng là như thế. Ở tinh thần tháp liên hợp vây quanh dưới, hắn cũng đào thoát. Lục Giao Nhi nghe xong miệng nhỏ nhất thời mở ra trong mắt tràn đầy không thể tin được, sau đó đối với nam tử này tràn ngập tò mò, thiên hạ còn có thiên phú như thế người. Cho dù luyện khí lại là luyện đan. Vân vân. Lục Giao Nhi thanh âm của đột nhiên đình chỉ lại, Phong Thiên Tể cũng là một đồng dạng biết luyện đan người luyện khí, hơn nữa Lương Hạo Thiên hiện tại cũng tới đến thần phong đế quốc, hắn không có lý do gì không nghi ngờ đến trên người của đối phương, hơn nữa Lương Hạo Thiên đổi tên cũng hợp tình hợp lý, dù sao đối phương có Hạo Hãn đế quốc vương tử án mạng, cho nên mới dùng một cái tên giả chữ. Nếu như nghĩ như vậy nói, Lục Giao Nhi cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Hách Liên vô ích nói rằng, vậy hắn còn đang thần phong điện sao? Hách Liên vô ích nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, thật giống mất. Lục Giao Nhi nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì hắn rất muốn xác định nam tử kia ngã xuống đất có phải là Phong Thiên Tề. Nghĩ Lục Giao Nhi lần thứ hai nói rằng, vậy hắn lớn lên hình dáng gì? Hách Liên vô ích nghe xong khẽ nhíu mày, suy tư lên, sau đó đem tướng mạo cùng vóc người tự thuật đi ra. Ở Hách Liên vô ích tự thuật xong xuôi thời điểm, Lục Giao Nhi xinh đẹp tuyệt trần lần thứ hai nhíu nhíu, bởi vì Hách Liên vô ích tự thuật cũng không như Lương Hạo Thiên, thế nhưng vóc người nhưng như Lương Hạo Thiên. Nàng nhưng cũng không biết, Lương Hạo Thiên lúc đó mang theo dịch dung mặt nạ. Nhưng bất luận làm sao, có như thế tưởng tượng địa phương, nàng cũng phải cha cha, nghĩ Lục Giao Nhi nói rằng, phụ thân, ở chỗ này hai ngày, ta dự định đi xem sư phụ. Đi thôi. Hách Liên vô ích khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Ngày hôm sau, hô hấp lấy ngoài cửa sổ không khí mới mẻ, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, tối ngày hôm qua vẫn như cũ sét đánh trời mưa, điều này cũng không phụ Lôi Thành chi minh, cảm thụ lấy trong không khí lôi điện năng lượng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Nghỉ ngơi biết, đơn giản ăn chút cơm, kẻ nhạt mang theo Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai vòng vo, ngày hôm qua đi địa phương đúng là rất nhiều, thế nhưng Lôi Thành rất lớn, vẫn không có chuyển xong, ngược lại Lôi Thành hiện tại cũng không ra được, coi như ở đây chơi. Lôi Thành học viện. Làm Lương Hạo Thiên đi tới một học viện thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn chăm chú suốt một chút người, Lương Hạo Thiên không tự chủ được lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi tới, vào lúc này, hắn không khỏi nhớ tới mình ở Thương Long Đế quốc tháng ngày. Thâm thở dài, nghĩ tới đây thời điểm, hắn lần thứ hai nghĩ được rất nhiều người, ấn tượng sâu sắc nhất chính là, A Mì, Lục Giao. Không biết các nàng trải qua thế nào. Muốn này Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó âm thầm ngạch nghĩ đến, A Mì đúng là nữ sao. Có vẻ như lúc đó đối phương cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của chính mình. Suy tư trong lúc đó, hai người chạy tới học viện cửa, quát khẽ một tiếng truyền đến. Đứng lại, hai người các ngươi là làm cái gì? Theo âm thanh dứt lời, một người đàn ông trung niên đi tới Lương Hạo Thiên trước người, khẽ nhíu mày nói rằng. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, chúng ta là đi ngang qua, muốn đi vào nhìn có thể không? Thật không tiện, chúng ta nơi này cấm chỉ người ngoài tiến vào. Nam tử kia trực tiếp bác bỏ. Lương Hạo Thiên xem sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, sau đó đưa cho cái kia người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên, xem sau nhận lấy, khi hắn nhìn thấy cái kia nhãn hiệu xuất hiện trong nháy mắt, nam tử kia nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Sau đó ngẩng đầu lên xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành cung kính, đem vật cầm trong tay lệnh bài đưa tới nhất thời nói rằng, ha ha, là ta có mắt tối tăm, mời đến. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, không nghĩ tới trong tay cái này nhãn hiệu còn có như thế diệu dụng, mỉm cười gật gật đầu nói rằng, cảm ơn. Dứt lời lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi thẳng vào. Nhìn bóng lưng của hai người, cái kia người đàn ông trung niên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Thần Phong Điện hạch tâm đệ tử đã ít lại càng ít, có thể nói mỗi một cái hạch tâm đệ tử, tất cả mọi người hiểu rõ, thế nhưng trước mắt người này vô cùng xa lạ, hắn thậm chí có chút hoài nghi, thế nhưng lệnh bài kia tuyệt đối không giả. Thế nhưng hắn cũng không có nhiều xin hỏi cái gì. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, vườn trường sinh hoạt chính mình đã lâu chưa có tiếp xúc qua, cho tới bốn phía quăng tới nghi hoặc ánh mắt khác thường, Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn không có để ý suy tư trong lúc đó. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng chung quanh quan sát, phát hiện bốn phía nhà vô cùng đẹp đẽ, hơn nữa đặc biệt rộng rãi, hơn nữa ở toàn bộ trong sân trường đều đầy dây lôi điện năng lượng, rất hiển nhiên cái này rất tỉnh. Lôi điện học sinh vẫn tương đối nhiều. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần hơi gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó kéo lên Lãnh Thu Nguyệt hướng về một hướng khác đi đến. Làm đi rồi không bao xa thời điểm thân thể ngừng lại, lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một to lớn sân luyện tập. Trên thao trường có rất nhiều sàn chiến đấu, có điều hấp dẫn nhất người chính là trung gian cái kia sàn chiến đấu, lúc này cái kia sàn chiến đấu bị không ít người vây xem. Cảm thụ lấy trên sân ga dâng trào năng lượng, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, sau đó lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt chậm rãi đi tới. Theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên phát hiện trên sân ga có hai nam tử ở nơi đó tiến hành chiến đấu, hai người đều là thuộc tính sấm sét vũ giả. Lương Hạo Thiên đại khái nhìn một chút phát hiện một người trong đó thực lực là hoàng cấp trung kỳ, mà một cái khác nhưng là hoàng cấp sơ kỳ thực lực. Mà lúc này cái kia trung kỳ nam tử trên mặt mang nhàn nhạt cười gằn, trong mắt tràn đầy vẻ hài hước. Đối phương hoàn toàn có thực lực đem một cái khác nam tử đánh bại, đến lúc đó hắn đều là hữu ý vô ý né tránh, hoặc là nói là trêu chọc một cái khác nam tử. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại rơi vào cái kia sơ kỳ nam tử trên người, nam tử kia dài đến đúng là thật đẹp trai, tuổi tác nhìn qua so với hắn nhỏ hơn một ít, thế nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ kiên nghị. Mỗi một lần bị đối phương đánh tới hắn cũng coi nhanh chóng đứng lên, này dẫn đến hắn trở thành đối phương đông cát. Cũng là vào lúc này, trong đám người một thanh âm chậm rãi vang lên. Đệ đệ cố lên a, đừng cho gia tộc chúng ta mất mặt a. Trong thanh âm tràn đầy trêu tức, Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một cao cái nam tử, trên mặt tất cả đều là cười gằn, mà ở hắn nói xong câu đó thời điểm, bốn phía nhất thời hưởng ứng một mảnh. Làm cho cái kia hoàng cấp sơ kỳ nam tử, sắc mặt một mảnh đỏ lên. Ta cảm giác Lôi Thiếu là ở có ý định nhường ta đây. Không phải vậy ta có thể đánh bất bại Lôi Thiếu a. Lúc này đối chiến người kia cười nhạo đi ra, ánh mắt lộ ra xem thường, tiếng nói chung sung đầy ý giễu cợt. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, lông mày nhất thời nhíu lại, đây không phải bắt nạt người sao? Hơn nữa cái kia cao cái nam tử khẳng định cùng bi bắt nạt người có quan hệ gì, không đúng vậy sẽ không như vậy. Đối phương tất yếu làm như vậy sao? Cũng là vào lúc này, một tiếng rên truyền đến, nam tử kia ở đây bay ngược ra ngoài. Các loại ngã ở trên sân ga, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Ồ, Lôi Thiếu dĩ nhiên ngã xuống. Một người khác xem sau nhất thời bật cười. Cái kia Lôi Thiếu nắm đấm nắm thật chặt lên, cắn răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn người kia. Nhưng lúc này trên người hắn nhận lấy rất lớn thương tổn, muốn đứng lên lại chiến đấu, căn bản không lại khả năng. Ai, không nghĩ tới thành chủ tiểu nhi tử thực lực đã vậy còn quá kém. Lúc này bốn phía truyền đến nghị luận thanh âm của thành chủ nhi tử. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thành chủ nhi tử còn dám có người bắt nạt. Thế nhưng sau đó trong nháy mắt nghĩ thông suốt, bởi vì hắn nhìn thấy nam tử kia ánh mắt rơi vào cái kia cao cái nhân thân trên, mà cái kia cao cái nam tử trong mắt tràn đầy than thở vẻ. Nghĩ đến lúc trước nam tử kia gọi đối phương vì là đệ đệ, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, không khỏi thầm thở dài, lắc lắc đầu. Đi chết. Cũng là vào lúc này, ngã trên mặt đất nam tử kia đột nhiên nhảy lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nằm đấm giơ lên, lôi điện năng lượng trong nháy mắt hiện đầy nằm đấm, bay thẳng đến nam tử kia nhanh chóng đánh tới. Hừ, sức mạnh quá yếu. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, hoàng cấp trung kỳ thực lực trong nháy mắt bạo phát, chân phải bay thẳng đến nam tử ngực đạp tới. Chạm. Theo một tiếng rên truyền đến, nam tử kia thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trực tiếp thoát ly sàn chiến đấu, mà bay tới được phương hướng, cũng chính là Lương Hạo Thiên vị trí. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại. Nhu hòa tinh thần lực trực tiếp kéo lại nam tử kia thân thể, trực tiếp đem nam tử thân thể kéo xuống theo. Người không sao chứ? Nhìn nam tử cao mày thống khổ dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, nhanh chóng đem trong cơ thể màu vàng bản nguyên truyền bày qua. Ở đem nam tử thương thế trên người trị liệu xong xuôi sau khi, cũng chậm rãi mở mắt ra khi hắn mở mắt ra thời điểm, trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể không giống, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, vào giờ phút này vết thương trên người hắn thế phảng phất khôi phục bình thường. Nhìn về phía Lương Hạo Thiên nhất thời nói rằng, cảm ơn ngươi đại ca. Chương 688, ngươi cũng muốn khiêu chiến dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu, cũng là vào lúc này, hắn phát hiện nam tử ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sân ga, nắm đấm nắm thật chặt, cảm giác trong cơ thể khôi phục dâng trào năng lượng, cắn răng một bộ lại muốn xông lên dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau vội vàng đem nam tử kéo lại, nói rằng, ngươi đi tới cũng không phải đối thủ của đối phương. Nam tử nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, hắn sỉ nhục thực lực ta kém. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, nhìn vẻ mặt non nớt nam tử nói rằng, ngươi bây giờ bao lớn? 16 nam tử trực tiếp đem chính mình họ tên nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, 17 tuổi là có thể đạt đến hoàng cấp thực lực thiên phú này đã tương đối tốt, khẽ nhíu mày lại, trong lòng rõ ràng, trước mắt nam tử nhất định là lên nhân gia nguyên bộ, nhất thời cười cợt nói rằng, ngươi biết mặt trên người kia bao lớn sao? Không biết, bất quá bọn hắn là 5 lớp 5 người. Nam Hải trực tiếp nói. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, nói rằng, ngươi lớp mấy? Ta năm thứ 2. Nam Hải trên mặt có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, con mắt nhìn trên đài nam tử kia một chút, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi 3 năm sau khi, sẽ cùng hắn đánh, hắn kiên quyết không phải là đối thủ của ngươi. Thật sự sao? Nam Hải nghe xong hơi sững sờ, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Ừ, thật sự, thiên phú của ngươi tốt vô cùng, thời gian 3 năm, thực lực của ngươi tất nhiên ở cái kia người bên trên. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi cái nào? Cút nhanh lên, tiểu tử lão tử đánh chết ngươi. Trên sân ga người kia, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đơn giản mấy câu nói dĩ nhiên để Nam Hải, khôi phục tự tin, nhất thời hừ lạnh đi ra, mà cái kia cao cái nam tử, xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Lương Hạo Thiên nhất thời cười nhạo lại, nhìn trên sân ga nam tử kia chậm rãi nói rằng, liền ngươi. Lương Hạo Thiên thanh âm của Trung Sung đầy xem thường, này không khỏi để bốn phía không ít người lộ ra thanh âm kinh dị. Nam tử kia cũng hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia tức giận, đối phương tuổi tác không khác mình là mấy, vóc người lại không trắng, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, chính hắn một quyền liền có thể đem đối phương đánh nổ dáng vẻ. Suy tư về nam tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng khinh thường nhìn một chút Lương Hạo Thiên nói rằng, có bản lĩnh ngươi tới, xem lão tử không đánh chết ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người ôn hòa nói, ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, Lương Hạo Thiên cũng không nói nhảm nữa, tinh thần hơi gợn sóng lại, thân thể trực tiếp trôi nổi rơi vào trên sân ga. Ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên sân ga trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người bao quát cái kia cao cái nam tử cũng ngẩn người, sau đó trong mắt thứ lộ ra lạnh lẽo vẻ mặt, cho tới cái kia bị đánh bại cái kia nam hải hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên giành trước đi tới trên sân ga. Tiểu tử, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên thật sự nhảy tới, nhất thời nở nụ cười lạnh, đối phương xem ra đúng là chán sống rồi. Dưới cái nhìn của hắn thực lực của đối phương mạnh hơn, nên cùng hắn không kém là bao nhiêu, thế nhưng hắn còn có hậu chiêu, một chất chứa tôn cấp cao thủ cường hãn một đòn hậu chiêu. Thật không? Cảm tạ. Lương Hạo Thiên biểu hiện cũng rất dễ dàng, bay thẳng đến nam tử khoát tay háo một cái, trong mắt tràn đầy khiêu khích tâm ý. Nam tử kia hơi sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra tức giận, cũng là vào lúc này, một tiếng ho nhẹ thanh âm của vang lên. Nam tử nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy cái kia người nam tử cao quăng tới ánh mắt. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới chỉ là nụ cười trên mặt sâu hơn. Lúc này nam tử kia ánh mắt trực tiếp lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, ngươi đã muốn chết, cũng đừng trách ta. Dứt lời, nam tử hừ lạnh một tiếng, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra, theo hoàng cấp trung kỳ thực lực tỏa ra, theo nam tử quát khẽ một tiếng truyền đến, nắm đấm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là mỉm cười dưới, cũng không có đem chính mình trong cơ thể thực lực bày ra, nếu đối phương yêu thích đùa bỡn người, vậy hắn cũng không chú ý, nghĩ Lương Hạo Thiên cũng nên đón đi tới, đồng dạng nắm đấm giơ lên, trực tiếp đánh tới. Muốn chết? Nhìn thấy đối phương dĩ nhiên nắm đấm cũng đánh tới, nam tử nhất thời cười lạnh dưới, trong cơ thể năng lượng lần thứ hai ngưng tụ, trực tiếp bạo phát. Ở hai cái nắm đấm đối lập trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính là năng lượng của mình bị hoàn toàn áp chế lên. Sau đó cảm giác được một luồng mênh mông năng lượng trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, trong mắt đồng tử, con người hơi co rút lại, theo một luồng mạnh mẽ năng lượng bạo phát, nam tử thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, thế nhưng ở một mét khoảng cách thời điểm, nam tử thân thể trong nháy mắt ngưng lại, mà Lương Hạo Thiên thân thể nhưng là bay ra ngoài, hơn nữa rất xa. Hoa, thật là lợi hại a! Lương Hạo Thiên không nhịn được kêu lên, trong mắt tràn đầy than thở. Nam tử xem sau hơi sững sờ, nhìn phía dưới kinh dị ánh mắt, trực tiếp đem trong miệng ngai ngái nuốt xuống, trên mặt lộ ra khó coi nụ cười. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời nhịn không được cười lên, đây chính là vấn đề mặt mũi, đối phương quá chú trọng mặt mũi. Đến đây đi, bất quá ta thích nhất cùng cường giả giao chiến. Trong khi nói chuyện Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai xông lên trên. Mà trong mắt của nam tử xuất hiện thoáng hoang mang, vừa nãy trong nháy mắt giao chiến, hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, đối phương tuyệt đối là một thâm tàng bất lộ cao thủ, không phải vậy kiên quyết không thể đem chính mình trong cơ thể hết thể năng lượng áp chế lên, hơn nữa đối phương thật giống cũng không có đưa hắn đánh bại ý tứ của, trái lại ở cất nhắc hắn, này không khỏi để hắn cảm giác kinh ngạc. Nhìn xông lên Lương Hạo Thiên, nam tử không khỏi lên dây cót tinh thần, hít sâu một cái, lần thứ hai khẽ quát một tiếng, hoàng cấp trung kỳ thực lực lần thứ hai bạo phát, vọt lên. Lần thứ hai va chạm, để nam tử sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, thế nhưng làm hắn quỷ dị là, hắn vốn là bay ngược ra ngoài thân thể lần thứ hai ngưng lại, mà Lương Hạo Thiên vẫn như cũ lui về sau rất xa. Nam tử cắn răng, lần thứ hai đem ngai ngái nuốt xuống, mà theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai khích lệ, nam tử chỉ có thể lộ ra so với khổ còn khó hơn nhìn nụ cười. Lần này hắn sợ, tuy rằng chỉ có hai lần thi đấu, thế nhưng thực lực của đối phương quá cường hãn, tuy rằng hắn có thể dùng tôn cấp chiêu kia công kích, thế nhưng vật kia quá quý giá, có thể không dùng hắn cũng không cần. Ở Lương Hạo Thiên lần thứ hai xông lên thời điểm, nam tử trong nháy mắt khoát tay háo một cái nói rằng, dừng. Nhìn dừng lại Lương Hạo Thiên, nam tử nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, ho khan một cái, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta tạm thời buông tha ngươi. Ngươi đi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng nhất thời hơi vểnh lên lên, sau đó chậm rãi nói rằng, thật không. Nhưng là ta thích nhất cùng cao thủ đánh. Hơn nữa ngươi cũng đã nói muốn đem ta đánh nổ đây. Ha ha, ta vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nam tử nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh như băng cũng không giả bộ bê, trực tiếp cười mỉa nói rằng. Thật không? Nhưng là ta không cho là như vậy. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Nam tử xem sau hơi sững sờ, chỉ có thể cắn răng xông lên trên. Lần này tốc độ của hai người đột nhiên nhanh hơn, thế nhưng nam tử lúc này có khổ càng là cũng không nói ra được. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một luồng năng lượng khống chế được thân thể của hắn, điều này cũng dẫn đến tốc độ của hắn đạt đến một rất cao cực hạn, nhanh chóng động tác, để Lương Hạo Thiên thân thể liên tục lùi về phía sau, bề ngoài tuy rằng dễ thấy, thế nhưng đối phương kinh khủng sức mạnh, để trong miệng hắn ngai ngái càng ngày càng nhiều, nếu không mặt mũi vấn đề, chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được gói ra khẩu đi ra. Theo thời gian trôi đi nam tử sắc mặt càng ngày càng hồng, mà Lương Hạo Thiên trên mặt ý cười càng ngày càng sâu, chỉ người. Hắn có thể đem ngươi chỉnh đến thung lũng. Nào. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, nam tử kia trong miệng máu trong nháy mắt ói ra khẩu đi ra, sắc mặt hiện ra ngoại trừ trắng xám vẻ mặt, thế nhưng thân thể của hắn còn đang nhanh chóng động tác, đưa tới tất cả mọi người kinh dị. Hoa sơ, thật là lợi hại đánh chính mình cũng hộc máu. Phía dưới không ít người xuất hiện tiếng thốt kinh ngạc. Thế nhưng cái kia cao cái nam tử nhưng nhìn ra cái gì, chau mày lên. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể trong nháy mắt tách ra, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài, nam tử rên lên một tiếng, tuy rằng cũng không có lùi về sau, thế nhưng trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, vào lúc này, hắn xem Lương Hạo Thiên ánh mắt đã biến thành sợ sệt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, đối phương thật là đáng sợ hơn nữa hắn hiện tại cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, mau mau nói rằng, đừng đánh, đừng đánh. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử nhanh khóc. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, trêu tức nhìn nam tử một chút nói rằng, có vẻ như ngươi vẫn đứng thượng phong đi. Này nhiều không tốt. Dứt lời Lương Hạo Thiên lần thứ hai hướng đi nam tử. Nam tử xem sau hơi sững sờ lui về sau một bước, cắn răng, sắc mặt trong nháy mắt sững sờ, nói rằng, ngươi đừng bức người quá đáng. Thật không? Ta nhìn ngươi thế nào vẫn lại bức người a? Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Nam tử vẻ mặt hơi trầm lại, sau đó hừ lạnh một tiếng. Trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, ở hai người cự ly chỉ có 2 mét thời điểm, nam tử nhất thời quát lạnh một tiếng nói rằng, đi chết. Theo thanh âm nam tử dứt lời, một đạo tia sáng chói mắt trong nháy mắt sáng lên, ngay sau đó một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ nam tử trên người bạo phát ra. Từ đây lúc giờ khắc này tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, Lương Hạo Thiên lông mày cũng hơi nhíu lại, sau đó hừ lạnh một tiếng. Mà khi này tia sáng chói mắt biến mất thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn còn đang nơi đó đứng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, mà kinh khủng kia năng lượng chẳng biết lúc nào đã lặng yên biến mất rồi, mà nam tử kia thân thể nhưng là nặng nề rơi vào dưới đài, lúc này đã hoàn toàn hôn mê đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, không hiểu nổi xảy ra chuyện gì, rõ ràng nam tử đứng thượng phong, làm sao trái lại rơi vào dưới đài, lúc này nhất là sáng tỏ chính là cái kia cao cái nam tử. Lúc này cao cái nam tử trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trên người hắn, khỏe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nói rằng, ngươi cũng muốn khiêu chiến một hồi. Chương 41, dậy nôn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái kia cao cái nam tử hai mắt lập tức đọc lại, lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Mà lúc này bốn phía ánh mắt của người cũng rơi vào cái kia người nam tử cao trên người. Làm sao sợ? Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, nhất thời khiêu khích nói. Nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cắn răng, nhìn bốn phía ánh mắt khác thường, hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta lôi chiếu, theo vẫn không có sợ thời điểm. Theo lôi chiếu, theo âm thanh dứt lời, chỉ thấy lôi chiếu, theo khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó rơi vào trên sân ga, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đến đây đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, thật không? Khi hắn dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên sắc mặt nhất thời thay đổi lạnh xuống. Sau đó chậm rãi nói rằng, thế nhưng ta cảm giác xuất thủ trước, ngươi tiếp, đón không được ta một chiêu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người phía dưới nhất thời truyền đến tiếng kinh hô, hô to Lương Hạo Thiên quá xếp vào, để lôi chiếu, theo khỏe mạnh sửa chữa hắn. Mà Lương Hạo Thiên cũng không có bị bốn phía thanh âm của ảnh hưởng, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn lôi chiếu, theo. Lôi chiếu, theo hít một hơi thật sâu, trong mắt xuất hiện một tia sát khí lạnh lẽo, nắm đấm nắm thật chặt chậm rãi nói rằng, thật không? Vậy ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao đem ta một chiêu đánh bại. Nghe được lôi chiếu, theo Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười cợt, nhìn lôi chiếu, theo nói, ngươi thật sự phải làm như vậy. Hừ. Lôi chiếu, theo hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, mà là bày ra tư thế. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, ta bắt đầu rồi. Lôi chiếu, theo nghe xong khẽ nhíu mày, trong nháy mắt đem trên người tất cả năng lượng toàn bộ tăng lên, theo năng lượng bạo phát. Hoàng cấp tột cùng thực lực trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra, trong nháy mắt đưa tới bốn phía không ít tiếng kinh hô. Mà lôi chiếu, theo rất hưởng thụ cái cảm giác này, trên mặt lần nữa khôi phục tự tin. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên di chuyển, nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, lôi chiếu, theo hai mắt lạnh lẽo, đối phương dĩ nhiên nỗ lực dự định một chiêu đánh bại hắn, sao có thể có chuyện đó. Trong nháy mắt hắn cũng di chuyển, đem tất cả lôi điện năng lượng toàn bộ bạo phát ra, năng lượng kinh khủng bao phủ. Bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ tới. Cũng là ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đến khỏe miệng hơi vểnh lên, ngay sau đó một tiếng rên truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể không có một chút nào gợn sóng, lôi chiếu, theo rên khẽ một tiếng, thân thể nhưng là bay ngược ra ngoài, trên người năng lượng trong nháy mắt tán loạn rơi mất. Sau đó nặng nề té xuống đất. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, nhìn trên đất lôi chiếu, theo chậm rãi nói rằng, thực lực của ngươi quá yếu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, vốn là dự định rằng co lôi chiếu, theo, trong nháy mắt nằm xuống, hắn lúc đó mặc dù không có ngất đi, thế nhưng bây giờ lại bị Lương Hạo Thiên tức giận hôn mê bất tỉnh. Lúc này người xung quanh xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành bất đồng lên, đặc biệt là một ít nữ sinh, nhất thời rít gào lên, vào lúc này, bọn họ mới hiểu được lại đây, Lương Hạo Thiên thực lực có cỡ nào cường hãn. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, hôn mê hai cái. Thầm thở dài, cũng không có xen vào nữa lôi chiếu. Theo, cả người từ thềm ga, sân ga nhảy xuống, đi tới Lãnh Thu Nguyệt bên người. Chuyển cua trái tim đen đú ám túi nét. Đi tới phía dưới, mặt khác nam tử kia nhất thời đi lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên nói rằng, đại ca, ngươi mạnh khỏe lợi hại a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới sau đó nói rằng, sớm muộn ngươi cũng sẽ lợi hại như vậy. Nam tử nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dứt lời dừng một chút sau đó nói rằng, đại ca, ta tên Dậy Nổn. Ngươi tên gì a? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ, Lương đại ca, ngươi lợi hại như vậy dạy dỗ ta có được hay không? Dây nổn trong mắt tất cả đều là hưng phấn, nghĩ đến Lương Hạo Thiên thậm chí ngay cả đánh bại hai người, tim đập liền hơi tăng số. Đặc biệt là hắn cái kia đại ca, mỗi ngày bắt nạt hắn. Hiện tại hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đại ca của chính mình lại bị đối phương khi dễ. Ha ha, ngươi cẩn thận tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày sẽ như vậy lợi hại. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, thật không? Đúng rồi, đại ca, các ngươi không phải cái này trường học người đi. Ta tại sao không có gặp các ngươi a? Dây nồn nghi hoặc nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, chúng ta xác thực không phải cái này học viện người. Vậy các ngươi? Dây nồn nghe xong trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta mới vừa gia nhập Lôi Thành. Lương Hạo Thiên cũng không có cái gì thật che giấu, trực tiếp nói. Dây nồn nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Sau đó nói rằng, coi như các ngươi gia nhập Lôi Thành nên cũng không có quyền lợi đi tới nơi này cái trường học đi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó nói rằng, chúng ta trộm đi tiến vào. A. Giấy Nồn nghe xong cả người kinh ngạc kêu lên, sau đó nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Ha ha, cho ngươi lái chuyện cười. Nhìn Nam Hải dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Giấy Nồn nghe xong cũng thở ra một hơi, sau đó nói rằng, nếu như ngươi chạy vào bi trường học biết, sẽ phải chịu trường học rất lớn trừng phạt. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong cũng chỉ là cười cợt, sau đó nói rằng, ngươi là thành chủ nhi tử. Giấy Nồn nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nắm đấm thoáng nắm lên, trong mắt có chút không cam lòng, sau đó chậm rãi nói rằng, là ta phụ thân vô dụng nhất nhi tử. Nhìn Giấy Nồn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, trực tiếp nói, thế nhưng ta cảm thấy ngươi rất tuyệt, chỉ cần ngươi có lòng tin, sớm muộn ngươi cũng sẽ trở thành cường giả. Sẽ trở thành đại ca cường giả như vậy sao? Giấy Nồn trong mắt lóe ra một tia mê man. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, vỗ vỗ Giấy Nồn vai. Giấy Nồn nắm đấm hơi nắm lên, trong mắt lóe lên hào quang nhàn nhạt, sau đó nói rằng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dứt lời trên mặt lộ ra ý cười, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm ơn đại ca, chúng ta bây giờ là bằng hữu sao? Nhìn Giấy Nồn cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đương nhiên. Ha, quá tốt rồi. Giấy Nồn trong mắt lần thứ hai lộ ra hưng phấn sự tình, sau đó nói rằng, ngươi là ta thứ hai bằng hữu. Thứ hai. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó bất đắc dĩ thở dài, trong lòng hiểu rõ ra, Giấy Nồn hết thảy đều bị hắn cái kia đại ca ảnh hưởng, hay là cho dù có muốn cùng Giấy Nồn kết bạn e sợ đều sẽ bị đại ca của hắn đuổi ra ngoài. Ừ, thứ hai bằng hữu. Giấy Nồn cười cợt. Vậy ngươi người bạn thứ nhất là ai? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ha ha, là nó. Giấy Nồn cười cợt, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt, một lôi linh xuất hiện tại Giấy Nồn trên bả vai, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có cười đi ra, Giấy Nồn có thể khi hắn đại ca dưới áp chế còn có thể đi đến bây giờ quyết nhiên không dễ dàng. Đại ca, ta mời ngươi uống rượu có được hay không? Giấy Nồn lúc này nhìn về phía Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Tốt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Giấy Nồn xem sau nhất thời cười cợt, mang theo hai người hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi đến cửa trường học thời điểm, Giấy Nồn thân thể đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, theo Giấy Nồn con mắt nhìn bay qua, khỏe miệng nhất thời kiều lên, bởi vì cái hướng kia một người mặc quần trắng nữ hài đi tới. Nhìn lại một chút Giấy Nồn ánh mắt, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Giấy Nồn nắm đấm nắm lại, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, phát hiện cô gái kia phía trước bị ba nam tử ngăn cản. Đi đầu nam tử kia trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn, nhìn lại một chút, trên mặt của cô gái tràn đầy tức giận, rất muốn đi tới, thế nhưng là bị ba người gắt gao ngăn cản giả. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng cũng rõ ràng, cái kia đi đầu nam tử thân phận cũng không đơn giản, thậm chí cô gái kia thân phận cũng quyết nhiên không đơn giản, bởi vì cô gái kia trên mặt tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng không có bất kỳ hoảng loạn cùng sợ sệt. Nhìn lại một chút Giấy Nồn, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, cái kia nam là ai? Cha của hắn là chúng ta Lôi Thành một đại thần hải tử. Giấy Nồn lúc nói chuyện có chút oán giận. Nã nã nữ hài đây. Lương Hạo Thiên hỏi lần nữa. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Giấy Nồn sắc mặt rõ ràng một đỏ nói rằng, nàng cũng là chúng ta Lôi Thành một đại thần hải tử. Ngươi thích nàng đi. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Giấy Nồn nghe xong sắc mặt càng thêm đỏ lên, cũng là vào lúc này Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, hiện tại ngươi thích nữ hài bị thương tổn, lẽ nào ngươi sẽ không muốn bảo vệ nàng sao? Nghĩ. Giấy Nồn nắm đấm chăm chú nắm lại. Vậy thì đi thôi. Nhưng là ta không phải là đối thủ của hắn. Giấy Nồn chăm chú cắn môi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng thế nhưng là có chút dãy rủa. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, ngươi là một người đàn ông sao? Đương nhiên. Giấy Nồn nhất thời sững sờ, thế nhưng thân thể cũng không có động, thế nhưng trong mắt dãy rủa vẻ thay đổi sâu hơn. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu Giấy Nồn ý nghĩ, lần thứ hai nở nụ cười, thua thì lại làm sao? Ta tin tưởng ngươi thích cô gái kia sẽ không xem thường. Trái lại không có nam tử khí khái có lẽ sẽ xem thường ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ thích nữ nhân nguy hiểm, lẽ nào ngươi muốn cho nàng bị thương tổn sao? Không muốn. Giấy Nồn nắm đấm cầm càng thêm cuốn rồi. Vậy thì đi thôi, ngươi là một người đàn ông. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói ra, ở cái kia nam nhân càng thêm lên trọng âm. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Giấy Nồn cắn răng nói rằng, không sai, ta là nam nhân. Dứt lời Giấy Nồn hít một hơi thật sâu. Hướng về nữ hải phương hướng đi tới. Hình Nu ngày hôm nay cùng đi ăn một bữa cơm làm sao? Lúc này nam tử kia trên mặt có chút trêu tức, một bộ ăn chắc nữ hài dáng vẻ. Không có hứng thú. Trên mặt của cô gái có chút tức giận, nhưng lúc này bi ba người ngay ở trước mặt cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể tức giận nhìn nam tử nói rằng, Lưu Dương, ngươi tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nam tử nghe xong nhất thời khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nói rằng, thật không? Vậy ngươi liền đối với ta không khách khí đi. Nữ hài nghe xong cắn răng bạc, cũng không có bất luận biện pháp gì, cũng là ở nàng không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thanh âm lạnh lùng truyền tới, làm cho nàng bay qua. Theo cái thanh âm kia dứt lời, dây nồn bóng người xuất hiện tại nữ hài bên người. Chương 690, này than hồn thủy ta chuyến định. Ở dây nồn xuất hiện sau khi, người ở chỗ này đồng thời sững sờ, mà lúc này cô gái kia trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ khác lạ. Ha ha, ta tưởng ai đó. Hóa ra là chúng ta dây nồn đại thiếu A. Đi đầu nam tử kia nhất thời cười nhạo đi ra, sau đó lạnh lùng nhìn dây nồn một chút chậm rãi nói rằng, làm sao một kẻ nhu nhược muốn trang, giả bộ anh hùng. Nghe được lời của nam tử, dây nồn nắm đấm chăm chú nắm lại, bởi vì lúc này Lương Hạo Thiên trả về đãng khi hắn trái tim, hít sâu một hơi, nhìn nam tử kia nói rằng, ta không phải kẻ nhu nhược. Nam tử kia nghe xong nhất thời bắt đầu cười lớn, nhìn đầy mặt tức giận dây nồn nói rằng, ngươi không phải kẻ nhu nhược, ai là kẻ nhu nhược? Trường học chúng ta nổi danh kẻ nhu nhược. Ta không phải kẻ nhu nhược. Lần này dây nồn hét to lên, thuộc về hoàng cấp thực lực, trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Nhìn đầy mặt tức giận dây nồn, nam tử rõ ràng sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, khi hắn trong ấn tượng, dây nồn lúc nào, dám như thế nói chuyện lớn tiếng rồi hả? Sau đó nam tử sắc mặt cũng biến thành lạnh xuống, nhìn dây nồn chậm rãi nói rằng, nhìn ngươi là tìm chết. Muốn chết người là ngươi. Dây nồn hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người không chỉ có không có yếu bớt, trái lại càng thêm mạnh lên. Lúc này cô gái kia đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ khác lạ cùng một tia mừng rỡ, sau đó nhanh chóng rất đúng dây nồn nói rằng, ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe được nữ hải, dây nồn sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nói rằng, ta muốn bảo vệ ngươi. Nghe được dây nồn, sắc mặt của cô gái nhất thời một đỏ, túi đầu. Mà cái kia đi đầu nam tử toàn bộ sững sờ, nắm đấm chăm chú nắm lại, lạnh lùng nhìn dây nồn nói rằng, cướp ta nữ nhân, ta xem ngươi là thật sự muốn chết. Dứt lời, nam tử cũng không phí lời, tay phải giơ lên, mênh mông lôi điện, trong nháy mắt bạo phát, một quyền hướng về dây nồn đánh tới. Dây nồn hai mắt ngưng lại, trầm thấp nói, ta không phải kẻ nhu nhược, ta là một người đàn ông. Dứt lời, hét to một tiếng, kinh khủng lôi điện cũng trong nháy mắt từ dây nồn trên người bạo phát ra, hữu quyền hướng về nam tử nắm đấm đánh đi tới. Hai cái nắm đấm chạm vào nhau, trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía bao phủ, hai người thân thể đồng thời hướng về mặt sau lùi ra ngoài. Dây nồn lùi về sau năm bước, mà nam tử kia nhưng là lùi về sau tứ bộ, tuy rằng chỉ có tứ bộ. Thế nhưng là để nam tử kia trong mắt tràn đầy không thể tin được vẻ. Khi hắn trong ấn tượng, dây nồn là một nhát gan sợ phiền phức người, không nghĩ tới hôm nay nhưng dám cùng hắn như thế đối chiến, hơn nữa từ đối phương bạo phát sức mạnh đến xem đối phương đối với hắn mà nói, không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Dây nồn cũng có chút ngây người, hắn vốn là đã làm xong bị thương chuẩn bị, nhưng không có nghĩ đến, chính mình một chút chuyện cũng không có, hơn nữa còn đem đối phương đánh lui. Cho tới cô gái kia kinh hô đi ra, nhanh chóng chạy tới dây nồn bên người. Nhìn hắn không có bất cứ chuyện gì cũng yên lòng hạ xuống, thế nhưng tùy theo mà đến cũng là kinh ngạc. Tiểu tử, có chút thực lực. Lúc này nam tử kia sắc mặt thoáng có chút quải bất trụ, mình ở dây nổn trên người dĩ nhiên suýt chút nữa bị thiệt thòi, sắc mặt trong nháy mắt có chút lạnh lẽo. Dây nổn hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm nam tử. Nam tử hít một hơi thật sâu, trên người năng lượng có quy luật gợn sóng lên, sau đó chậm rãi nói rằng, ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Làm anh hùng không phải là tốt như vậy làm. Ở nam tử dứt lời trong nháy mắt, nam tử khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát, một cái bóng mờ nẹ qua, trong nháy mắt đến dây nổn trước người, quả đấm to lớn, pha thêm kinh khủng nội kình trực tiếp vang dội dây nổn ngực. Dây nổn thân thể cũng di chuyển, pha thêm mênh mông lôi điện, hai người thân thể trong nháy mắt đan xen lên. Nữ hài bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về sau đi ra ngoài, cũng là vào lúc này, nàng chú ý tới đi tới Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên nhìn cô gái kia một chút, cũng khó trách dậy nổn sẽ thích cô bé này, bởi vì nữ hài dài đến vô cùng vui tươi, khỏe miệng có hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền, vô cùng thanh thuần đáng yêu. Người mạnh khỏe. Theo lễ phép, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói một câu. Nữ hài xem sau hơi sững sờ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Lương Hạo Thiên cho nàng cảm giác thật thoải mái, khẽ gật đầu, lễ phép nói một câu ngươi mạnh khỏe sau đó ánh mắt rơi vào dậy nổn trên người. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn rất tuyệt, chỉ là hắn nhận thức không tới chính mình thôi. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng. Nữ hài nghe xong ngẩng đầu lên hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, ánh mắt nhìn hắn cũng rơi vào hai người chiến đấu phương hướng, dường như lẩm bẩm lầu bầu, thế nhưng nói lại rất nhớ cùng nàng nói giống như vậy, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, trong mắt lóe ra một ít vẻ kinh dị. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, dây nổn thân thể lui về sau đi ra ngoài, sắc mặt có chút ửng hồng, mà nam tử kia cũng lui về sau đi ra ngoài trong mắt tràn đầy không thể tin được vẻ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới dậy nổn ở bạo phát sau khi thực lực dĩ nhiên sẽ là cường hãn như vậy, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trầm thấp lên, địa quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên, lần này trên người hắn bạo phát thực lực càng thêm cường thịnh lên, rất hiển nhiên lúc trước nam tử thực lực cũng có bảo lưu. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày nhưng là nhữ nhữ, nam tử kia thực lực vẫn là mạnh hơn một ít, dây nổn coi như kiên trì, chỉ sợ cũng là trong lúc nhất thời kiên trì, quả nhiên theo thời gian trôi đi, ở dây nổn ngực khe hở trong nháy mắt. Một đạo hư huyễn bóng dáng né qua, một nắm đấm trong nháy mắt đánh vào dây nổn ngực. Dây nổn rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. A Lương Hạo Thiên bên cạnh cô gái kia xem sau nhất thời kinh hô đi ra. Hướng về dây nổn phương hướng chạy tới. Nam tử kia nhìn thấy nữ hài chạy tới, sắc mặt càng thêm lạnh khẽ quát một tiếng, một đạo hư huyễn bóng dáng lần thứ hai đến dây nổn trước người, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, bay thẳng đến dây nổn thân thể bao phủ đi tới. Không muốn. Nữ hải xem sau cả kinh trong nháy mắt hét to lên, cũng là vào lúc này, trước mắt của hắn ở đây một hoa, ngay sau đó chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, theo năng lượng biến mất, chỉ thấy nam tử kia trước người xuất hiện một nam tử, không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên, lúc này bắt được nam tử kia nằm đấm. Mà dây nổn nhưng là bị một luồng hư vô năng lượng bao vây lại, ở dây nổn đứng vững sau khi, luồng sức mạnh kia mới chậm rãi biến mất rồi. Người là ai? Nam tử kia đồng tử, con ngươi trong chớp mắt thêm co rút lại, nhanh chóng lui về sau một bước, trong mắt có chút không dám tin tưởng, hắn vừa nãy bạo phát năng lượng cường hãn bao nhiêu, hắn biết rõ, mặc dù không có đạt đến chính mình đỉnh cao, thế nhưng đối phương có thể cứng rắn tiếp đó, điều này cũng đại diện cho thực lực đối phương cường hãn, quan trọng nhất đó là, đối phương này quỷ dị tốc độ. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là nhàn nhạt nhìn nam tử kia một chút, cũng không có nói thêm cái gì, mà là quay đầu nhìn về phía dậy nồn nói rằng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Dây nổn sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, trên mặt mang nhàn nhạt thất lạc sau đó nói rằng, đại ca, ta cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi biểu hiện rất khá. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên không khỏi nhìn chạy tới cô gái kia một chút. Quả nhiên, ở cái kia nữ hài đi tới thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng, nhìn dây nổn sốt ruột nói, ngươi không sao chứ. Nghe được nữ hài, dây nổn vẻ mặt nhất thời căng thẳng, cả người thậm chí có chút thoáng cứng ngắc. Ta không sao. Nhìn thấy dây nổn dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, cũng là vào lúc này, nam tử kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai chuyển tới, tiểu tử, bất luận ngươi là ai, ta khuyên ngươi đừng chuyến này quán hồn thủy. Thanh âm nam tử trung sung đầy nhắc nhở, rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên vừa nãy thoáng bày ra thực lực, để nam tử có chút kiêng kỵ lên. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, hắn liên thành chủ nhi tử cũng chính là dây nổn đại ca đều đắc tội, một đại thần nhi tử hắn lại có cái gì không dám đắc tội đây. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn nam tử một chút chậm rãi nói rằng, nếu như lần này hồn thủy ta chuyến định đây. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, dây nổn trong mắt có chút cảm động, mà nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, nói rằng, vậy ngươi thì đừng trách ta không khách khí. Hừ. Lương Hạo Thiên xem sau cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn xem thường. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, nam tử rốt cục không nhịn được, khẽ quát một tiếng. Năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Quá yếu. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một cái bóng mờ né qua, nam tử bạo phát năng lượng trong nháy mắt co rút lại, đó là bi Lương Hạo Thiên tinh thần lực áp chế lên. Ngay sau đó, nam tử rên khẽ một tiếng, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem đối phương năng lượng ở đối phương vỡ ra được. Có thể nói, Lương Hạo Thiên thân thể căn bản không có nhúc nhích chút nào, đối phương liền bị thương tổn. Nam tử lùi về sau khi đi ra ngoài, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, dù sao vừa nãy bạo phát năng lượng nhưng là không thấp, thế nhưng biểu hiện nhiều hơn nhưng là dại ra, đối phương rốt cuộc là làm sao làm được. Hắn hiện tại đều không có nhìn ra. Nhìn đối phương ánh mắt đùa cợt, nam tử sắc mặt càng thêm khó coi lên, trong lòng hắn rõ ràng tự mình một người kiên quyết không phải Lương Hạo Thiên đối thủ, nghĩ nam tử ánh mắt, quay về bên cạnh hai người nháy mắt. Hai người kia xem sau cũng trở về qua thần, kinh ngạc đồng thời. Khí thế trên người cũng chậm rãi thăng lên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, ba cái cùng đi. hy vọng không để cho ta thất vọng. Nam tử nghe xong nhất thời khí nổ, cắn răng, thấp một tiếng, ba người đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Đại ca ta tới giúp ngươi. Lương Hạo Thiên phía sau giãy nổn nhất thời cả kinh liền muốn xông lên, thế nhưng cũng là vào lúc này, ba tiếng kêu rên đồng thời truyền đến, ngay sau đó ba cái bóng dáng bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt giãy nổn miệng nối rộng ra ra, chính mình nhận thức người đại ca này rốt cuộc là thực lực ra sao à, dĩ nhiên một chiêu đánh bại ba người, ở giãy nổn nhìn là một chiêu, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng ra ba chiêu, chỉ là hắn tôn cấp thực lực, tốc độ đã đạt đến một cực hạn, một mắt thường khó có thể thấy cực hạn, vì lẽ đó tạo thành giãy nổn trên thị giác ảo giác. Chương 691, ngươi là ngớ ngẩn sao? Thực lực quá kém. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, lạnh lùng nhìn nam tử kia một chút, ở quay đầu thời điểm, không quên kích thích nam tử kia một hồi. Nam tử kia nghe xong tức giận trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ kinh hãi, trời ạ, đối phương đến cùng thực lực ra sao? Hơn nữa ở trường học hắn căn buồn không có gặp người này. Thậm chí ở toàn bộ Lôi Thành, đều không có nghe qua có như thế nhất hảo người. Bất luận ngươi là ai, ta Lưu Dương sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Nam tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sắc cơ. Thật không? Ta chờ. Lương Hạo Thiên cũng chỉ là lạnh nhạt nói một câu, sau đó đi tới giày nổn trước người, vỗ vỗ giày nổn vai. Tại thời điểm này màu vàng bản nguyên đã truyền đến giày nổn trong cơ thể, trong nháy mắt giày nổn thoáng sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục bình thường. Cảm ơn ngươi đại ca. Giày nổn trong mắt tràn đầy chân thành vẻ mặt. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, cảm ơn cái gì à, ngươi không phải mời ta uống rượu sao? Giấy nổn nhất thời gật gật đầu, cũng là vào lúc này, thần sắc của hắn thoáng có chút nhăn nhó, sau đó nhìn về phía cô gái kia nói rằng, Lý tiểu thư, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nữ hài nghe xong thoáng có chút do dự, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Giấy nổn xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, vậy chúng ta đi. Dứt lời, mang theo ba người hướng về phía ngoài trường học đi đến. Mà lúc này ba người kia nam tử cũng từ trên mặt đất đứng lên, lúc này đi đầu nam tử kia sắc mặt tràn đầy âm trầm cùng lạnh lẽo, sau đó chậm rãi nói rằng, cha cho ta cha tiểu tử này rốt cuộc là ai, lão tử sẽ không để cho hắn dễ chịu. Theo thanh âm nam tử dứt lời, mặt khác hai nam tử nhất thời gật gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi theo. Giấy nồn mang theo hai người đi rồi không bao xa liền ngừng lại, đó là một không lớn ăn vặt quán, thế nhưng người ở bên trong cũng không thiếu. Ha ha. Ta thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Nơi này làm món ăn ăn thật ngon. Giấy nồn mỉm cười, mang theo ba người đi vào. Ồ, Lôi thiếu đến rồi a, đến mời đến. Cái kia nhân viên phục vụ nhìn thấy giấy nồn sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhanh chóng mời giấy nồn đi vào. Vào lúc này, hắn mới chú ý tới giấy nồn phía sau Lương Hạo Thiên ba người. Ha ha, tiểu nhị ca, cho ta tới một người phòng riêng đi. Giấy nồn cười cợt, trên mặt có chút thật không tiện sau đó nói rằng, đã làm phiền ngươi. Nam tử kia nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, hiện tại vừa vặn có một trống không phòng riêng, các ngươi đi theo ta đi. Nam tử dứt lời mang theo mấy người hướng đi bên trong. Ở tất cả mọi người ngồi xuống sau khi, giấy nổn hào phong nói rằng, đem bọn ngươi nơi này tốt nhất cơm nước đều bưng lên. Đúng rồi lại muốn hai bình rượu. Rượu. Trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì khi hắn trong ấn tượng giấy nổn chắc là không biết uống rượu, hơn nữa càng kinh ngạc là... Dây nồn bình thường tới nơi này đều là một người ăn cơm, không nghĩ tới hôm nay một vùng dĩ nhiên dẫn theo ba người, thế nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng kính đi ra ngoài, không nhiều biết, cơm nước liền bắt đầu lên phía trên diện bưng lên. Nhìn này muôn hình muôn vẻ thức ăn, Lương Hạo Thiên ngón tay trỏ cũng không khỏi đại động, cũng là vào lúc này, hai bình rượu cũng đã bưng lên, theo nắp bình mở ra, nồng nặc lại như cũng trong nháy mắt tung bay đi ra. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, loại rượu này cũng không tiện nghi đi. Có điều cũng không có suy nghĩ nhiều, bưng lên đến lướt qua một cái, nồng nặc hương tiểu đầy dây khoang miệng, đặc biệt là vào bụng nóng hừng hực cảm giác, đến trong dạ dày, ấm áp tốt lắm lắm. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ dây nổn trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, thật sự có tốt như vậy uống. Nghĩ dây nổn cũng mở ra uống một hớp, trong nháy mắt, dây nổn cả khuôn mặt màu xuất hiện đỏ lên, thế nhưng hít sâu một hơi ngớ ra là đem trong miệng uống rượu lại đi, khi hắn uống vào sau khi, không nhịn được kêu lên, thật cay à. Ngồi ở giấy nồn bên cạnh cô gái kia xem sau nhất thời cười cợt, cầm lấy đũa cho giấy nồn gắp một ít món ăn nói rằng, ngươi mau mau ăn chút món ăn. Giấy nồn xem sau sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới gật gật đầu, cầm lấy đũa ăn một ít, quả nhiên phát hiện tốt lắm rồi. Sau đó sắc mặt có chút ngượng ngùng. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là cười cợt, nhìn giấy nồn dáng vẻ nói rằng, ngươi không có uống quá quán ba. Giấy nồn nghe xong xin lỗi cười cợt. Ha ha, vậy ngươi cũng đừng uống, bình rượu này chính ta giữ lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có miễn cưỡng dậy nồn, trực tiếp đem dậy nồn này trên nắp bình cái nắp nhận được trong chiếc nhẫn. Dậy nồn xem sau chỉ có thể xin lỗi gật gật đầu, hắn vốn là không có uống quá rượu, rất hiển nhiên không nghĩ tới rượu dĩ nhiên sẽ là cái này mùi vị. Vào lúc này, hắn hơi nghi hoặc một chút, người khác vì sao cái gì uống rượu uống đến vui vẻ như vậy. Cũng là vào lúc này, giọng cô gái cắt đứt dậy nồn suy tư, chỉ thấy nữ hài nhỏ giọng nói rằng, Lôi công tử, lần này cảm ơn ngươi. Dậy nồn nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, mau mau lắc lắc đầu nói rằng, ngươi không cần cảm ơn. Muốn tạ ơn, liền cảm ơn đại ca đi, nếu không hắn, lần này ta cũng là thảm. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười nói, thế nhưng ta giúp các ngươi cùng ngươi giúp người ta nhưng là hai khái niệm nha. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cô gái kia sắc mặt cũng là một đỏ, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, bất kể như thế nào, cũng phải cảm ơn đại ca. Ta tên Lý Hinh Nhu, tên rất dễ nghe. Lương Hạo Thiên cười cợt từ lần thứ hai giới thiệu một chút về mình nói rằng, ta tên Lương Hạo Thiên, đây là ta. Ta vợ chưa cưới. Đan tháng. Ở giới thiệu Lãnh Thu Nguyệt thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn là lựa chọn cái kia giả danh chữ, dù sao Lãnh Thu Nguyệt thân phận quá đặc thù rồi. Mà Lãnh Thu Nguyệt khi nghe đến Lương Hạo Thiên giới thiệu thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp lần thứ hai lộ ra vẻ thẹn thùng. Ở bốn người sau khi ăn xong, lại đơn giản nghỉ ngơi biết, liền đi ra ngoài, ở gầy nổn tính tiền xong xuôi thời điểm đi ra thời điểm, lại bị mấy người ngăn cản. Lương Hạo Thiên hai mắt ngưng lại, ánh mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn nam tử kia, hắn không phải người khác chính là lúc trước để cho mình cẩn thận Lưu Dương, mà nam tử kia bên người đứng một ông già. Ở Lương Hạo Thiên nhìn thấy ông lão kia thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại, trên người lão giả di động năng lượng tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng Lương Hạo Thiên bước đầu phán đoán, ít nhất là tôn cấp trở lên thực lực. Là Lưu Dương sư phụ phó, thực lực của hắn có người nói đã đến tôn cấp trung kỳ thực lực. Lúc này mở miệng chính là cô gái kia, trong mắt cút một chút hoảng hốt. Cho tới giây nổn cũng là sững sờ, nhanh chóng nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đại ca, ngươi đi trước, ta giúp ngươi chống đỡ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ta đi rồi, ngươi chẳng phải là bị đánh. Bọn họ không dám làm gì ta. Giây nổn cũng rõ ràng thân phận của chính mình, vì lẽ đó cũng không có trôi qua kiêng kỵ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hơi nhếch khóe môi lên sau đó chậm rãi nói rằng, liền hắn còn không đáng giá để ta trốn. Cũng là vào lúc này, Lưu Dương oán hận ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, là hắn cho hắn lớn như vậy sỉ nhục, từ nhỏ đến lớn, hắn gì từ được quá như thế sỉ nhục, cắn răng, nhìn về phía ông lão, trực tiếp đưa ngón tay hướng về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, sư phụ, chính là chỗ này tiểu tử. Lương Hạo Thiên xem sau lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng là vào lúc này, ông lão kia ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó khẽ nhíu mày lên, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, là ngươi bắt nạt đồ đệ của ta rồi hả? Bắt nạt? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, bắt nạt đúng là không có, ta chỉ là giúp ngươi dạy dỗ hắn một hồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão kia nhất thời lăng thần dưới, sau đó sắc mặt thoáng có chút khó coi, thế nhưng hắn cũng không có sốt ruột ra tay, mà là lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, người trẻ tuổi giống như này hung hăng không khỏi không tốt sao. Hung hăng. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt trở nên trầm thấp đi hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta hung hăng sao? Ta chỉ nhìn thấy bảo bối của ngươi đồ đệ mỗi ngày đi bắt nạt người. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ông lão hơi sững sờ, sau đó con mắt nhìn Lưu Dương một chút chậm rãi nói rằng, vậy ta đồ đệ cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Được rồi, vậy ngươi muốn như thế nào? Lương Hạo Thiên vẻ mặt biểu hiện vô cùng hờ hững, ông lão thực lực hay là không sai, thế nhưng thực lực của hắn cũng không kém, nếu quả như thật đánh nhau, đối phương hắn cũng kiên quyết sẽ không để cho đối phương rơi vào chỗ tốt. Hơn nữa nơi này đại đa số người đều là thuộc tính sấm sét, mà hắn lại có chuyên môn khắc chế thuộc tính sấm sét phương pháp. Vì lẽ đó ở ông lão tới thời điểm, hắn liền đoán chừng ông lão. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, sắc mặt của ông lão lần thứ hai sững sờ, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai con đường, đệ nhất quỳ xuống cho ta đổ đệ xin lỗi, đệ nhị lao phu ra tay phế bỏ ngươi. Quỳ xuống xin lỗi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra, mang theo con mắt màu vàng nóng bên trong xuất hiện nhàn nhạt ý lạnh, nhìn ông lão không chút khách khí nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hai con đường. Lao tử tuyển con đường thứ ba. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời toàn bộ bầu không khí nhất thời trở nên sốt sáng lên, ông lão trong mắt cũng nổi lên nhàn nhạt sắc cơ, cũng là vào lúc này dậy nổn chắn Lương Hạo Thiên trước người, nhìn ông lão kia, nuốt ngụm nước miếng nói rằng, Lương đại ca là bằng hữu ta, nếu như ngươi động hắn, ta sẽ để phụ thân ta đem ngươi bắt lại. Ông lão kia xem sau lông mày nhất thời vừa nhíu, nhìn Dây Nổn một chút, sau đó từ tốn nói, Dây Nổn thiếu gia, ngươi cho rằng phụ thân ngươi sẽ vì một người như vậy đối với người của Lưu gia ra tay sao? Dây Nổn nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vừa nay nói như vậy cũng có chút vô lực, đối phương ở Lôi Thành phân lượng vô cùng bên trong, cha của chính mình coi như lại đau chính mình chỉ sợ cũng sẽ không vì Lương Hạo Thiên sẽ cùng Lưu gia đối nghịch. Nhưng mặc dù như thế, Dây Nổn vẫn không có động, vẫn như cũ chắn Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên lúc này cũng có chút cảm động, sau đó mỉm cười dưới, vỗ vỗ Dây Nổn vai, mỉm cười nói, ta không phải nói với ngươi sao. Là nam nhân nhất định phải gánh chịu tất cả. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là lạnh lùng vẻ, sau đó chậm rãi nói rằng, quan trọng nhất là, nhất định phải có tự tin. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể hướng về trước di động một bước, trái lại đem Dây Nổn chắn phía sau. Sau đó lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía cái kia để hắn lựa chọn hai con đường trên người lão giả, hắn nhớ tới rất nhiều người cũng làm cho hắn lựa chọn quá, thế nhưng thường thường hắn lựa chọn đều là con đường thứ ba. Chương 692, tháng. Lương Hạo Thiên nói rất có thâm ý, Dây Nổn cẩn thận chớ tức liếu nửa ngày mới hiểu được Lương Hạo Thiên, trong mắt nhất thời lóe lên tia sáng gật đầu lia lịa nói rằng, đại ca, ta hiểu rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ông lão kia lạnh nhạt nói, con đường thứ ba ta chọn, ngươi có thể bắt ta làm sao? Muốn chết? Ông lão xem Lương Hạo Thiên lại vẫn cùng Dây Nổn tiến hành trò chuyện, rất rõ ràng không có đưa hắn để ở trong mắt, đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt ánh sáng lạnh, càng sâu, hừ lạnh một tiếng, một cái bóng mờ né qua, một to lớn móng vuốt bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực vồ tới. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, tại thời điểm này thân thể cũng di chuyển, mênh mông lôi điện trong nháy mắt đoạt thể mà ra, tay phải hơi động. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt thắng đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang ầm ầm truyền đến, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt lùi lại mấy bước, mà ông lão cũng đồng dạng lui về sau một bước. Tôn cấp thực lực. Ông lão trong mắt hiện ra một tia khiếp sợ, thông qua vừa nãy tiếp xúc, ông lão trong nháy mắt cảm ứng được Lương Hạo Thiên thực lực, trong mắt trong nháy mắt lộ ra giật mình, đặc biệt là này lôi điện bản nguyên vô cùng tinh khiết, thậm chí so với hắn còn tinh khiết hơn. Làm hắn càng kinh dị chính là, đối phương mới bay lớn, thực lực liền đạt đến tôn cấp. Thiên phú này phóng tầm mắt toàn bộ Lôi Thành, ai có thể đạt đến? Trung kỳ. Lương Hạo Thiên sắc mặt xuất hiện một tia nghiêm túc, sau đó hít một hơi thật sâu, trên người nổi lên hào quang màu xanh lam, bốn phía thủy hệ nguyên tố trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng ngưng tụ lại đây. Thủy hệ. Ông lão trong mắt lần thứ hai sững sờ, sau đó xem Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai trở nên bất đồng lên. Tinh thần giả. Ông lão hít vào một hơi, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng sâu. Nếu như tùy ý Lương Hạo Thiên tiếp tục trưởng thành, vậy sau này lại sẽ vô cùng khủng bố. Đang nghĩ đến nơi này trong nháy mắt, thân thể của ông lão lần thứ hai di chuyển, hư huyễn bóng dáng, mênh mông lôi điện, mang theo tiếng vang đinh tai nhức óc, trực tiếp đến Lương Hạo Thiên trước người, tay phải vừa nhấc, một to lớn trưởng ấn trực tiếp từ trên đánh về Lương Hạo Thiên thân thể. Hừ, một phất quyết. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, kinh khủng đánh lực từ trong nháy mắt ngưng tụ bạo phát. Theo một luồng nổ vang truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài, lui về sau nữa trong nháy mắt, hai cái hư hóa bóng dáng xuất hiện lần nữa. Tại thời điểm này tiếp theo cái kia thủy hệ năng lượng trong nháy mắt ngừng tụ đi ra. Ở ông lão ngây người trong lúc đó, quả bóng nước số lượng đạt đến hơn trăm cái. Hừ, ông lão xem sau chỉ là trêu tức cười cợt, đối phương chẳng lẽ dự định dựa vào quả bóng nước ngăn trở mình. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy ông lão vẻ khinh thường, khỏe miệng hơi vểnh lên, nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Ở ông lão xông lên trong nháy mắt, vô số quả bóng nước trong nháy mắt hướng về thân thể của ông lão tiến lên liên tiếp. Bạo. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, lạnh nhạt âm thanh lại vang lên, trong nháy mắt vô số tiếng nổ truyền đến, nước nồng nặc thủy năng lượng trong nháy mắt vỡ ra được. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể lôi điện trong nháy mắt run run, thế nhưng cũng là vào lúc này, thân thể của ông lão trong nháy mắt run rẩy dưới, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời nở nụ cười. Trong cơ thể lôi điện năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ đi ra, cùng lúc đó tinh thần lực chậm rãi gợn sóng, quả bóng nước vẫn như cũ lại xuất hiện, hơn nữa xuất hiện sau khi trực tiếp vỡ ra được, trong nháy mắt bốn phía tràn đầy nồng nặc thủy hệ nguyên tố. Thế nhưng ở Lương Hạo Thiên tôn cấp tinh thần lực khống chế trị, xứng đăng dưới, nồng nặc thủy hệ nguyên tố chỉ là hạn chế ở giữa hai người, cho tới người xung quanh căn bản không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa bởi vì hai người chiến đấu, người xung quanh cũng không dám qua lại rồi. Cho tới Dây Nổn đám người toàn bộ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chỉ thấy lúc này Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra hào quang màu tím, ngay sau đó hào quang màu tím trở nên càng ngày càng chói mắt lên, dần dần chuyển biến thành màu vàng nhạt, Tại thời điểm này, vô số lôi thu mang theo phích lịch thanh âm của lần thứ hai hiện lên đi ra. Nhìn cái kia kinh dị ông lão, Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ khách khí, tất cả lôi thu trong chớp mắt thêm bao trùm đi tới. Bạo! Lạnh nhạt âm thanh lại vang lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt vô số âm thanh bạo phát, hào quang màu vàng nóng để không ít người nhắm hai mắt lại, thế nhưng lại nhắm mắt lại thời điểm, bọn họ rõ ràng nghe được rên lên một tiếng, kêu rên không phải Lương Hạo Thiên mà là ông lão kia. Lúc này ông lão có chút buồn bực, đối phương năng lượng căn bản không có đến đã biết bên trong, thế nhưng làm hắn khiếp sợ là, tất cả lôi điện năng lượng nhưng toàn bộ tụ tập đến hắn nơi này, hơn nữa Lương Hạo Thiên còn đang không ngừng chế tạo. Vừa mới bắt đầu hay là hiện hiện cũng không được gì, thế nhưng theo thời gian trôi đi, thân thể của ông lão cũng trong nháy mắt trở nên tê dại lên. Lửa giận ở trong mắt ông lão thoáng hiện, chính mình lúc nào như thế chật vật quá. Ông lão cắn răng, chịu nhịn thống khổ trên người, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt từ trên người ông lão ngưng tụ đi ra. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới ông lão hướng đi, nhất thời hừ lạnh một tiếng, mấy cái dấu ấn lấp lóe, thiên biến trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng cường lên. Tay phải vừa nhấc, ánh sáng màu lam lần thứ hai tỏa ra, Lương Hạo Thiên ngưng tụ tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt một to lớn quả bóng nước trong nháy mắt hiện lên đi ra, ở nổi lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên không ngừng áp xúc lên, hơn nữa ở áp xúc trong quá trình, quả bóng nước vẫn còn đang nhanh chóng mở rộng này, ở ông lão lôi điện đạt đến một đỉnh điểm trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong tay quả bóng nước cũng áp xúc đến một cực hạn. Mà áp xúc đến cực hạn quả bóng nước, nhìn qua vô cùng óng ánh, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia trong thủy cầu ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào. Đi chết. Buồn chìm thanh âm của bạo phát, một đạo thô 7, 8 mét lôi điện trong nháy mắt hướng về Lương Hạo Thiên thân thể bổ tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trong tay quả bóng nước trong nháy mắt cũng bay đi tới, lại bay lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, đang lùi lại đi ra ngoài thời điểm, năng lượng màu xanh lục bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Theo tôn cấp tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên trong con ngươi xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Bạo. Lương Hạo Thiên thanh âm của vẫn như cũ có chút hờ hững. Theo thanh âm kia hoa rơi, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt phóng lên trời. Tại thời điểm này vô số thủy hệ năng lượng bao trùm toàn bộ khu vực, theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực run run, toàn bộ hướng về trên người ông lão bao phủ tới. Ông lão đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, thế nhưng muốn phản ứng đã không còn kịp. Chói mắt tử sắc quang mang thoáng hiện, Lương Hạo Thiên trên người năng lượng màu xanh lục trong chớp mắt thêm run rẩy dưới, kinh khủng lôi điện cũng đến Lương Hạo Thiên trên người, ở đây kinh khủng lôi điện phá hoại Lương Hạo Thiên trong cơ thể trong nháy mắt. Chỉ thấy Lương Hạo Thiên tinh thần hải bên trong lôi linh trong nháy mắt di chuyển, cơ hồ tại thời điểm này bám vào ở Lương Hạo Thiên trên người lôi điện trong nháy mắt biến mất rồi. Một tia không rơi bi lôi linh toàn bộ hấp thu đi vào. Mà ông lão tiểu xui xẻo, ông lão năng lượng tuy rằng một phần truyền đến Lương Hạo Thiên trên người, thế nhưng những thứ khác theo thủy hệ năng lượng bạo phát, toàn bộ cản trở lại, đặc biệt là ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực hoạt động dưới, kinh khủng lôi điện toàn bộ đánh vào trên người ông lão. Sắc mặt của ông lão trong nháy mắt trở nên khó coi. Rên lên một tiếng trong miệng thốt ra một cái máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lương Hạo Thiên lúc này nhìn qua không có bất cứ chuyện gì, thế nhưng cao hơn Lương Hạo Thiên một đẳng cấp ông lão thân thể đang nhận được trong mắt thương tổn. Nhìn bay ngược ra ngoài ông lão, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, lần này hoàn hảo là lôi linh, không phải vậy hắn cũng quyết nhiên sẽ không dễ chịu. Tinh thần hơi gợn sóng, Lương Hạo Thiên thân thể rơi xuống, cũng là vào lúc này. Lãnh Thu Nguyệt trước tiên đến Lương Hạo Thiên trước người, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy lo lắng nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, khẽ gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta không sao. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như thế, Lãnh Thu Nguyệt mới yên tâm hạ xuống. Lúc này Dây Nổn cùng cô gái kia cũng đi lên, Dây Nổn trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đại ca ngươi thật là lợi hại, ông lão kiếp nhưng là tôn cấp trung kỳ thực lực. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả hắn đều có thể đánh bại rồi. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi co quắp dưới, lần này đánh bại, cũng là bởi vì bản thân hắn nguyên nhân đặc thù, đi ngang qua lôi thần truyền thừa sau khi, bản thân hắn liền nắm giữ liền vì là cường hãn kháng thể năng lượng, hơn nữa có cái kia quỷ dị lôi linh trợ giúp, đối với lôi điện trực tiếp đến miễn dịch trạng thái, cái này cũng là vì sao ông lão thất bại. Ông lão lúc này bị Lưu Dương đỡ lên, lúc này Lưu Dương trong mắt cũng tràn đầy không thể tin được, nhìn ông lão nói rằng, sư phụ ngươi không sao chứ? Ông lão ho khan dưới, ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nắm đấm hơi nắm lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lần này mặt mũi của hắn nhưng là hoàn toàn vứt sạch, đường đường một tôn cấp trung kỳ cao thủ, dĩ nhiên thất bại ở một hậu kỳ chi tú trên, hắn rõ ràng, lần này chiến đấu sẽ ở trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ lôi thành. Hơn nữa hắn rõ ràng đã biết lần thật sự gấp gáp, đang không có hiểu rõ thân phận của đối phương cùng thực lực tình huống liền tiến hành rồi tùy tiện tiến công, tất cả những thứ này kết quả cũng chỉ có chính hắn tiếp thu. Lúc này chiến đấu bình tức, một ít đi ngang qua người cũng xông tới, bọn họ cũng biết thân phận của những người này không đơn giản, vì lẽ đó chỉ có thể tiếng cười nghị luận. Nghe được những kia nghị luận thanh âm của ông lão không nhịn được lần thứ hai nhổ một bãi nước miếng máu tươi, nhìn ngây người Lưu Dương một chút, thầm thở dài, hắn biết hay là chính mình thật sự quá tự bên, điều này cũng dẫn đến Lưu Dương tâm tính cao ngạo. Lần này hắn tuy rằng thất bại, thế nhưng trong lòng cũng minh bạch cái gì, nhìn về phía Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ta thua, thiên phú của ngươi đích xác rất mạnh, ta thua không oan uổng. Lương Hạo Thiên nhìn thấy tâm tính cao ông lão dĩ nhiên nói ra lời ấy đến, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Sau đó khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ngươi cũng không có bại bởi ta, xác thực nói ngươi là thua người chính mình. Ông lão nghe xong trong nháy mắt sững sờ, ánh mắt thoáng có chút lấp lóe, một lúc lâu môi khẽ nhúc đích, lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, cảm ơn ngươi, ta thủ giáo. Ông lão lúc này cũng không có ở tự xưng lão phu, mà là nói ra chính là ta một đơn giản chữ cũng hoàn toàn đại biểu ông lão lúc này tâm thái đã xảy ra lớn đến mức nào biến hóa. Lương Hạo Thiên cũng xem ngoại trừ ông lão dị dạng, nhất thời cười cợt. Trong lòng cũng rõ ràng, ông lão có thể đi tới nơi này cũng kiên quyết không phải ngẫu nhiên, chỉ là thời gian dài, tâm tính cũng thay đổi cao ngạo lên, thế nhưng lần này chiến đấu, cũng làm cho ông lão một lần nữa nhận thức một ít chính mình. Chương 693, hình như là lôi thành. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười, cũng không có đang nói cái gì, cùng dậy nổn đẳng nhân hướng về một hướng khác đi đến. Chúng ta trở về đi thôi. Nhìn Lương Hạo Thiên đẳng nhân rời đi bóng lưng. Ông lão ánh mắt nhàn nhạt nhìn Lưu Dương một chút sau đó chậm rãi nói rằng, người này sau đó không thể lại chọc. Lưu Dương nghe xong lăng thần gật gật đầu, ông lão làm sư phụ hắn, chính là Lưu gia nhân vật cường hãn nhất, hiện tại đều thua, hắn còn có cái gì tư cách lại đi khiêu khích Lương Hạo Thiên. Tinh thần tháp bên trong, Bạch Thánh Kiệt cung kính nhìn trước mắt một ông già, ông lão không phải người khác, chính là thực lực đạt đến khủng bố thánh giai ngoại môn nhị trưởng lão. Ngươi nói sự tình đều là thật sự. Nhị trưởng lão trong mắt cũng có chút khiếp sợ. Bạch Thánh Kiệt nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, ừ. Nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt gật đầu, nhị trưởng lão trong mắt xuất hiện một tia trầm thấp, nếu quả thật như Bạch Thánh Kiệt nói tới giống như vậy, này Lương Hạo Thiên người này quá kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực dĩ nhiên đạt đến tôn cấp, trọng yếu hơn chính là, dĩ nhiên lấy được một mộ cổ chi chủ truyền thừa. Hơn nữa dựa theo Bạch Thánh Kiệt tự thuật, cái kia mộ cổ chi chủ quyết nhiên không đơn giản, thậm chí khả năng đạt đến thần cấp cấp bậc. Lương Hạo Thiên có thể có được đối phương truyền thừa. Thiên phú nhất định sẽ càng thêm cường hãn, nếu như tùy ý Lương Hạo Thiên tiếp tục phát triển, đối với tinh thần tháp mà nói tuyệt đối là một chỗ yếu. Hơn nữa tinh thần tháp ngăn cản thi đấu, để Lương Hạo Thiên hoàn toàn làm hỏng, giống như là đánh tinh thần tháp mặt, hơn nữa thời gian như thế dài ra, dựa vào tinh thần tháp sức ảnh hưởng lại vẫn không có bắt lấy Lương Hạo Thiên, phía ngoài nghị luận lớn đến mức nào hắn biết rõ. Nếu bây giờ đối phương lần thứ hai nổi lên mặt nước, hắn cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua đối phương. Hơn nữa dựa theo Bạch Thánh Kiệt nói tới giống như vậy, đối phương cũng có khả năng nhờ có cái kia thần cấp cao thủ vũ khí. Đây chính là không giống người thường A. Bạch Thánh Kiệt nhìn suy tư nhị trưởng lão cũng không dám quấy rối, lặng lặng đứng ở nơi đó. Một lúc lâu nhị trưởng lão mới chậm rãi mở miệng nói rằng, cự ly này cái sơn gần nhất thành trì là cái nào thành trì? Hình như là Lôi Thành. Bạch Thánh Kiệt thoáng suy tư dưới chậm rãi nói rằng, Lôi Thành. Nhị trưởng lão nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu. Sau đó chậm rãi nói rằng, lần này ngươi theo ta đi một chuyến Lôi Thành. Bạch Thánh Kiệt hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, không nghĩ tới lần này nhị trưởng lão dĩ nhiên dự định tự thân xuất mã, thế nhưng hắn vẫn như cũ do dự dưới sau đó lần thứ hai nói rằng, nhị trưởng lão, ta cảm giác lần này đi tinh thần tháp hay là vũ thần điện cùng pháp thần điện người chỉ sợ cũng phải đi. Nhị trưởng lão nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, vậy thì xem ai tìm được trước hắn. Bạch Thánh Kiệt nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Hắn đời này hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là đem Lương Hạo Thiên đánh bại, nếu không Lương Hạo Thiên, mình thích nữ nhân cũng sẽ không rời đi tinh thần tháp. Nghĩ đến Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt trong mắt oán hận vẻ thay đổi sâu hơn lên. Lôi Thành thành chủ phủ, Lôi Quân lúc này trong mắt có chút kinh dị, nhìn hướng mình báo cáo người kia khiếp sợ nói rằng, ngươi nói một người trẻ tuổi đem người của Lưu gia đánh bại. Đúng vậy thành chủ. Báo cáo người kia gật gật đầu sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa hắn còn là một tinh thần giả. Ta gặp được hắn dùng năng lượng theo thứ tự là hệ xét, thủy hệ, còn giống như hữu mục hệ. Nghĩ đến Lương Hạo Thiên lúc đó trên người nổi lên màu xanh lục, trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia nghi hoặc. Cái gì? Hệ xét. Lôi Quân nghe xong cả người sững sờ, tuy rằng ngoại trừ Lôi Thành, bên ngoài cũng có người đồng dạng lĩnh ngộ thuộc tính sấm xét, thế nhưng cái kia tỷ lệ vô cùng thấp. Hiện tại đột nhiên trong lúc đó toát ra một, không khỏi để hắn càng thêm bắt đầu nghi ngờ. Trong lúc suy tư, Lôi Quân khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra một tia suy tư ánh sáng, sau đó lần thứ hai nói rằng, người kia dung mạo ra sao? Người kia nghe xong nhất thời tự thuật lên, ở tự thuật xong sau khi, Lôi Quân ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, nam tử tự thuật có vẻ như chỉ là ở ăn mặc trên cùng cái kia ảnh hưởng không giống, thế nhưng ngoài hắn ra đặc thù đều vô cùng tương đồng. Cũng là vào lúc này, người kia trên mặt tràn đầy muốn nói lại thôi dáng vẻ, sau đó liền nghe được người kia một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lôi Quân xem sau cau mày nói rằng, còn có chuyện gì một lần toàn bộ nói ra. Nam tử kia nghe xong nhất thời gật gật đầu nói rằng, cái kia nam cùng dậy nổn thiếu ra còn có Lý gia tiểu thư cùng rời đi. Noel. Lôi Quân nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó nhìn người kia nói rằng, ngươi xem rõ ràng sao. Người kia nghe xong gật gật đầu nói rằng, tuy rằng cự ly có chút xa, thế nhưng thị lực của ta cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Lôi Quân suy tư một lúc lâu mới gật gật đầu sau đó nói rằng, được rồi, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, Noel trở về, để hắn trở về gặp ta. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, thân thể nhất thời lùi ra. Ở cái kia nam tử lùi về sau khi đi ra ngoài, Lôi Quân trong mắt nổi lên hết sạch, nếu như nam tử kia nói là sự thật, như vậy Dậy Nổn đã cùng Lương Hạo Thiên tiếp thượng tuyến, lời nói như vậy truy tra Lương Hạo Thiên cũng dễ dàng một ít, có điều Lương Hạo Thiên thực lực cường hãn như thế, muốn đối phó cũng quyết nhiên không dễ dàng. Nghĩ Lôi Quân lông mày lần thứ hai chói chặt lên. Lúc này một cái bóng ảo né qua, một người mặc trang phục màu đen người xuất hiện tại Lôi Quân trước người. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, thành chủ, có hay không cần ta trợ giúp? Lôi Quân nghe xong khoát tay háo một cái sau đó chậm rãi nói rằng, tất cả chờ Noel trở lại hắn nói đi. Người kia nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, cơ thể hơi gọn sóng, trong nháy mắt biến mất rồi. Lúc này Lôi Thành bên trong học viện, Lôi Chiếu, theo tỉnh táo lại, khi hắn mở mắt ra trong nháy mắt, liền phát hiện chỗ ở mình vị trí chỉ có thể là Lôi Thành phòng y tế. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhanh chóng ngồi dậy. Lôi thiếu ngươi tỉnh rồi. Lúc này một nam tử bước nhanh tiêu sái tới, chính là cùng Lôi Chiếu, theo trước một bước ngất đi người kia. Lôi Chiếu, theo tỉnh lại sau khi, cả khuôn mặt biến sắc đến trầm thấp đi, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó chậm rãi nói rằng, người kia rốt cuộc là ai? Nam tử nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ lắc lắc đầu nói rằng, có điều người kia ta đã phái người đi thăm dò, nên rất nhanh sẽ có tin tức. Lôi Chiếu, theo nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt có chút oán hận. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, nếu để cho ta biết hắn là ai, ta nhất định phải hắn sống không bằng chết. Trong khi nói chuyện, Lôi Chiếu, theo đã từ trên giường ngồi dậy. Nam tử cũng khẽ gật đầu, thế nhưng trong mắt nhưng có chút kiêng kỵ, đó là kiêng kỵ Lương Hạo Thiên thực lực, dù sao đối phương có thể một chiêu đưa hắn đánh bại, hơn nữa ngang nhau cũng có thể đem Lôi Chiếu, theo cũng giống như thế, có thể thấy được Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố cỡ nào, hắn lần đầu phán đoán, thực lực của đối phương hay là đạt đến hoàng cấp tột cùng thực lực. Không phải vậy kiên quyết sẽ không cường hãn như thế. Đương nhiên hắn còn có một suy đoán, đó chính là Lương Hạo Thiên thực lực có thể đạt đến tôn cấp. Thế nhưng ý nghĩ này khi hắn trong đầu cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao tôn cấp thực lực ở trẻ tuổi bên trong là kiên quyết không thể xuất hiện, coi như xuất hiện cũng kiên quyết sẽ không lại một nho nhỏ loại trong thành xuất hiện. Hiện tại lúc nào? Lôi Chiếu, theo không biết mình hôn mê thời gian bao lâu, vì lẽ đó hỏi lên. Trạng vạng. Nam tử kia nghe xong không khỏi nói rằng. Lôi Chiếu, theo nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, cũng không có nói nhảm nữa, mang theo nam tử bay thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài, làm đi ra trường học thời điểm, bọn họ đồng thời nghe được một cái tin, Lưu gia tôn cấp cao thủ lại bị một người trẻ tuổi đánh bại. Khi nghe đến người trẻ tuổi kia thời điểm, hai người trong đầu đồng thời nổi lên Lương Hạo Thiên bóng người, thế nhưng ngẫm lại có rất nhanh bắt bỏ, Lương Hạo Thiên thực lực mạnh đến đâu hãn, muốn đánh bại tôn cấp trung kỳ thực lực cũng kiên quyết không thể, thế nhưng người trẻ tuổi kia là ai? Dĩ nhiên có thể đánh bại một tôn cấp cao thủ. Dậy Nổn ngày hôm nay rất cao hứng, không chỉ có nhận thức Lương Hạo Thiên, hơn nữa còn cùng mình tâm nghi đã lâu nữ hải cùng một chỗ thời gian rất dài, thậm chí hai người còn nói rất nhiều. Hắn nhìn ra, Lý Hinh Nhu cũng không chán ghét hắn, này không khỏi để hắn có chút mừng rỡ. Hắn quyết định, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại nhu nhược, muốn vào Lương Hạo Thiên nói tới giống như vậy, đường đường chính chính là một người đàn ông. Lúc này Dậy Nổn đang cùng Lương Hạo Thiên sau khi tách ra, liền về tới chỗ ở của chính mình, cũng là khi hắn dự định lúc tu luyện, tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Dậy Nổn trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn vị trí rất ít người tới. Khi hắn mở cửa sau khi, một người thị vệ cung kính nhìn Dậy Nổn. Ngươi có chuyện gì a? Dậy Nổn nhất thời nghi ngờ hỏi. Dậy Nổn thiếu gia, thành chủ cho ngươi trở về, đi hắn nơi đó một chuyến. Người thị vệ kia cung kính nói. Phụ thân tìm ta. Dây nổn trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, sau đó gật gật đầu nói rằng, ta biết rồi, ta lập tức liền đi. Ngươi đi xuống trước đi. Là thiếu gia. Người thị vệ kia nghe xong gật gật đầu lui về sau đi ra ngoài. Dây nổn suy tư biết, cuối cùng đóng kỹ cửa phòng bay thẳng đến Lôi Quân vị trí đi đến. Khi hắn đi tới Lôi Quân vị trí mới thời điểm, một người thị vệ vừa vặn từ Lôi Quân bên trong đi ra, nhìn thấy dây nổn sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, cung kính nói một tiếng dây nổn thiếu gia. Dây nổn nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, phụ thân ta ở bên trong sao. Ở người thị vệ kia gật gật đầu. Dây nổn xem sau hướng về gian phòng đi tới, mới vừa gõ gõ môn, Lôi Quân thanh âm của liền từ bên trong truyền ra Noel sao. Vào đi. Dây nổn nghe xong hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào, sau đó thuận tiện đóng cửa lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lôi Quân trên người nói rằng, phụ thân, ngươi tìm Hải Nhi có chuyện gì à? Lôi Quân nghe xong mỉm cười dưới, sau đó không chút biến sắc nói, ta nghe nói ngươi ngày hôm nay kết giao một người bạn. Ừ, dây nổn nghe xong nhất thời gật gật đầu, tuy rằng hắn không biết Lôi Quân làm sao mà biết, thế nhưng ở Lôi Quân nhắc tới Lương Hạo Thiên thời điểm, nụ cười trên mặt còn chưa phải tự chủ hiện lên đi ra. Chương 694, phụ thân ta muốn gặp ngươi. Nhìn thấy dây nổn nụ cười, Lôi Quân trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi biết hắn thân phận gì sao? Dây nổn nghe xong khẽ lắc đầu một cái sau đó nói rằng, bất quá ta nghe nói Lương Đại ca cũng không phải chúng ta Lôi Thành người, có điều Lương Đại ca thật sự thật là lợi hại, dĩ nhiên đánh bại một tôn cấp trung kỳ thực lực cao thủ. Ở dây nổn nói những câu nói này thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thật không? Lôi Quân đúng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ là như thế thẳng thắn, sau đó hỏi lần nữa, đó là tại sao biết hắn? Dây nổn nghe xong cười cợt nói rằng, ta là ở học viện nhìn thấy Lương Đại ca. Nói qua dây nổn đem tình cảnh lúc ấy nói ra. Lôi Quân nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hiện ra chính là suy tư, trong lòng hắn rõ ràng, hắn bây giờ đối với Lương Hạo Thiên cũng chỉ là một hoài nghi giai đoạn, cũng chưa hề hoàn toàn căn cứ chính xác theo có thể chứng minh Lương Hạo Thiên là từ Thánh Sơn đi tới nơi này. Vì lẽ đó tất cả nhất định phải Lương Hạo Thiên chính mồm thừa nhận mới được, có điều Lương Hạo Thiên nắm giữ hệ xét bản nguyên là một khả nghi địa phương. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Lôi Quân chậm chạp không nói lời nào, dây nổn không khỏi nghi hoặc nói ra. Theo dây nổn âm thanh dứt lời, Lôi Quân nhất thời về qua thần, mỉm cười dưới sau đó nói rằng, ta đối với ngươi nhận ra người bạn này cảm thấy rất hứng thú, ngươi ngày mai có thể đem hắn mời đến thành chủ phủ đến sao? Nghe được Lôi Quân, dây nổn trong mắt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, chính mình nhận thức bằng hữu có thể có được cha mình tán thành đó là không thể tốt hơn, vì lẽ đó ở Lôi Quân sau khi nói xong dây nổn liền cao hứng đồng ý. Lôi Quân cười cợt, nhìn dây nổn nói rằng, ừ, đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi, nghỉ sớm một chút. Ừ, biết rồi phụ thân, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Dây nổn mỉm cười gật gật đầu, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến, thuận tiện lần thứ hai đóng cửa lại rồi. Ở dây nổn sau khi rời đi, Lôi Quân nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, sau đó chậm rãi nói rằng, bóng dáng, ngươi đi an bài xuống. Ngày mai nếu có hành động, cũng tốt có điều ứng biến. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, chỉ thấy một cái bóng ảo né qua. Lương Hạo Thiên mang theo Lãnh Thu Nguyệt ăn một điểm cơm sau khi, cũng không có ở đi loạn động, trực tiếp về tới chỗ ở của chính mình. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, buổi tối ngày hôm ấy ông lão kia theo như lời nói, thật giống liền muốn đổi tiền mặt, thực hiện. Cao mày, cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, suy tư dưới, đi vào nước phòng rửa một chút tắm, mới vừa đi ra đến, liền nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt ngượng ngùng đôi mắt đẹp. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong đầu cũng hiện lên ngoại trừ nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt tình cảnh đó. Sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, nhẹ giọng ho khan dưới nói rằng, nghỉ sớm một chút đi. Không chừng ngày mai có thể ra khỏi thành cũng khó nói. Đương nhiên Lương Hạo Thiên câu nói này cũng là trêu chọc dùng là. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong gật gật đầu. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở ra chính mình cánh tay trái, nhìn trên cánh tay cái kia dấu ấn tản ra ánh sáng dịu dịu, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, hắn phát hiện, theo cùng Lãnh Thu Nguyệt tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài. Chính mình loại cảm giác đó cũng càng ngày càng mạnh, hơn nữa đang cùng Lãnh Thu Nguyệt cùng nhau thời điểm, ngày hôm sau đều sẽ rõ ràng cảm giác được mình có thể lượng trên một ít biến hóa, những biến hóa này, thậm chí so với màu xanh. Lam không gian còn muốn tới mãnh liệt một ít. Dựa theo tiểu yêu nói tới chính là, hai người thông qua Lãnh Thu Nguyệt bản mệnh ngọc bội, đem hai người hoàn toàn liên hệ, hơn nữa bởi vì Lãnh Thu Nguyệt thực lực ở thánh giai, vì lẽ đó để Lương Hạo Thiên nhận lấy không ít chỗ tốt. Không khí sáng sớm mãi mãi cũng là tốt nhất. Ở Lương Hạo Thiên mở cửa sổ ra thời điểm, không nhịn được lần thứ hai hô hấp hai cái, nhưng vào lúc này, hắn xuyên thấu qua cửa sổ thấy được dưới lầu đứng một nam hài, lúc này cái kia Nam Hải ánh mắt chung quanh quét qua, Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, cái kia Nam Hải không phải người khác chính là Dậy Nồn. Ngày hôm qua ở tách ra thời điểm, hắn nói cho đối phương biết chính mình ở lại vị trí, không nghĩ tới hôm nay Dậy Nồn liền tìm được rồi, cười cợt, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt cũng mở đôi mắt đẹp. Làm hai người từ trong phòng tiếp tục đi thời điểm, đã là 10 phút sau đó rồi. Đi tới phía dưới, Lương Hạo Thiên trực tiếp kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ hướng đi Dậy Nồn, hiện tại hắn kéo Lãnh Thu Nguyệt tay ngọc đã trở thành một loại quen thuộc, đã nghĩ kéo Hân Di một loại tự nhiên. Hơn nữa hắn cảm giác mình ở kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay thời điểm, lẫn nhau nhịp tim đều có thể nghe được, hơn nữa rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng vận chuyển muốn so với bình thường mau một chút. Thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt mỗi lần bị Lương Hạo Thiên kéo lên tay thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp đều sẽ lộ ra từng tia một ý xấu hổ. Lương đại ca. Dây Nổn cũng rất nhanh thấy được Lương Hạo Thiên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng chạy tới. Ha ha, ngươi tìm ta có việc sao? Lương Hạo Thiên nhất thời nghi hoặc nói. Dây Nổn khẽ gật đầu sau đó mỉm cười nói, phụ thân ta gặp lại thấy ngươi. Phụ thân ngươi muốn gặp ta. Lương Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, Dây Nổn là thành chủ nhi tử, như vậy cha của hắn cũng chính là thành chủ rồi hả? Thành chủ muốn gặp chính mình. Gần như trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên bắt đầu suy tư lên, Lôi Thành thành chủ không tên muốn gặp hắn, nhất định là có chuyện gì, chẳng lẽ là Thánh Sơn chuyện tình. Lương Hạo Thiên không khỏi suy chắc. Đại ca, có thể không? Dây Nổn xem Lương Hạo Thiên chậm chạp không nói lời nào, vì lẽ đó nghi ngờ hỏi đi ra. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt gật gật đầu nói rằng, đương nhiên có thể. Khi hắn lúc nói chuyện, hắn cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, Lôi Thành thành chủ tìm chính mình hay là chỉ có một kiện sự tình, đó chính là Thánh Sơn vấn đề. Nghĩ đến Lôi Thần Điện lời của lão đầu, Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định nhưng đối mặt một hồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Dây Nổn trong mắt lần thứ hai lộ ra thần sắc cao hứng nói rằng, đại ca, vậy ngươi đi theo ta đi. Dứt lời Dây Nổn mang theo Lương Hạo Thiên hưng phấn hướng về thành chủ phủ đi đến. Làm ba người đi tới thành chủ phủ trước mặt thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, thành chủ phủ diện tích mặt đáy tích lớn vô cùng. Ở Dây Nổn dẫn bọn họ đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng phát hiện bên trong hoàn cảnh cũng đồng dạng phi thường tao nhã. Theo Dậy Nổn rẽ trái rẽ phải rốt cục đi tới một bên trong vườn. Ở hoa viên bên trong có một đình, đình cái trước người đàn ông trung niên ở nơi đó ngồi, thưởng thức nước trà. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, nam tử này chỉ sợ sẽ là Lôi Thành thành chủ đi. Bởi vì hắn ở Lôi Quân trên người cảm thấy từng tia một uy nghiêm. Phụ thân ta đem ta bằng hữu mang cho ngươi đã tới. Dậy Nổn kiểm thượng mang mãn nụ cười. Lôi Quân nghe xong hơi nghiêng đầu, hướng về Dậy Nổn gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Cảm giác được ánh mắt của đối phương, Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi hơi ngột ngạt, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhã nhặn. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lôi Quân lúc này cười to đi ra, ánh mắt như có như không hướng về Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Lãnh Thu Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác là hắn nhìn không thấu, lăng thần chốc lát sau đó nói rằng, đến hai vị mời ngồi. Nghe được Lôi Quân, Lương Hạo Thiên đúng là không có khách khí, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt ngồi xuống một bên, Dây Nổn xem sau cũng theo sát lấy ngồi xuống. Lôi Quân mỉm cười dưới, lấy ra ba cái cốc uống trà, ngã ba chén trà, sau đó cười tủm tỉm ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, tiểu huynh đệ đến nếm thử chúng ta Lôi Thành trà làm sao. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cầm lấy cốc uống trà một bên liền nếm thử một miếng, lông mày không khỏi nhíu nhíu, nước trà vô cùng cay đắng. Thế nhưng khi hắn nuốt vào đi thời điểm, một luồng nồng nặc trà hương trong nháy mắt chuyển tới, tại thời điểm này, trong miệng cay đắng cũng giống như hoàn toàn biến mất rồi, trong miệng tràn ngập toàn bộ đều là trà hương. Khi hắn sau khi uống xong, trong mắt có chút kinh dị nhìn về phía Lôi Quân nói rằng, đây thực sự là trà ngon. Lôi Quân nghe xong cười cợt sau đó nói rằng, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ta tên Lương Hạo Thiên, đây là ta vợ chưa cưới đàn tháng. Lương Hạo Thiên đã quen như vậy giới thiệu. Thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ đỏ một chút, hơi cúi đầu. Lôi Quân nghe xong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lần thứ hai nói rằng, không biết tiểu huynh đệ là nơi nào người. Ha ha, ta là Thương Long Đế Quốc người. Lương Hạo Thiên đúng là không có che giấu cái gì, thẳng thắn nói. Thương Long Đế Quốc. Lôi Quân nghe xong trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy không biết đạo tiểu huynh đệ tới nơi này là vì cái gì. Dứt lời mang đầy thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên cũng đã nhận ra Lôi Quân ý tứ của, mỉm cười dưới nói rằng, ta bản ý là về Thương Long Đế Quốc, bây giờ nhìn lại là đi nhầm phương hướng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lôi Quân trong mắt không khỏi nổi lên một tia ác liệt, sau đó chậm rãi nói rằng, hai vị kiếp nhưng là đi tới chúng ta Lôi Thành Thánh Sơn ở trong. Nghe được Lôi Quân, Lương Hạo Thiên nhịp tim không khỏi hơi ra tốc dưới, đối phương hiện tại đã đem trọng điểm xuyên lên, nhìn Lôi Quân thoáng ác liệt khí tức, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, chúng ta cũng là trong lúc vô tình xông vào. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, Lôi Quân ở đây sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ như thế trắng ra, một lúc lâu Lôi Quân mới lần thứ hai nói rằng, tiểu huynh đệ kia dự định cho chúng ta một cái gì giải thích đây. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, toàn bộ bầu không khí phát sinh ra biến hóa, mà một bên dậy nổn có chút mờ mịt, rất hiển nhiên không hiểu nổi hai người ở trò chuyện với nhau cái gì, thế nhưng hắn nhưng có thể thấy, Lôi Quân đối với Lương Hạo Thiên bất hữu thiện, tim đập nhất thời tăng số, nhìn Lôi Quân nói rằng, phụ thân, Lương đại ca có phải là làm chuyện bậy rồi. Lôi Quân vẫn không nói gì, Lương Hạo Thiên mỉm cười quay về dậy nổn nói rằng, ha ha, yên tâm đi, không có chuyện gì, ta và ngươi phụ thân chỉ là đàm luận một ít chuyện mà thôi. Dứt lời ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lôi Quân trên người, chậm rãi nói rằng, chuyện này ta cảm thấy xin lỗi, nhưng cũng không phải ta một người sai lầm. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên dừng một chút lần thứ hai nói rằng, bởi vì tinh thần điện, vũ thần điện pháp thần điện cũng tham dự trong đó. Chương 695, chữ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lôi Quân nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin, thế nhưng sau đó xem Lương Hạo Thiên ánh mắt trở nên lạnh như băng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tuy rằng ta không biết các ngươi là làm sao xuất hiện tại Thánh Sơn, thế nhưng hiện tại Thánh Sơn làm thành hiện tại bộ dáng này, các ngươi nhất định phải cho Lôi Thành một câu trả lời. Hiện tại sẽ đem ngươi tạm thời tính nốt lại, chờ chúng ta trao đổi thật sau khi lại nói. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, khẽ nhíu mày lên, mới vừa dự định nói cái gì, dây nổn nhưng đứng lên, gắt gao nhìn Lôi Quân nói rằng, phụ thân, ngươi tại sao có thể làm như thế, bọn họ là bằng hữu của ta. Không cho phép như ngươi vậy. Theo dây nổn dứt lời, Lôi Quân thầm thở dài nói rằng, Noel, ở Thánh Sơn trong chuyện này, ta nhất định phải cho thành dân một câu trả lời. Nghe được Lôi Quân câu nói này, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, đứng Lôi Quân góc độ cũng đúng là như thế, dù sao Lôi Quân là một thành chi chủ, nghĩ như vậy cũng là đúng. Lúc này dậy nồn mở miệng lần nữa nói rằng, phụ thân, nhưng là bọn họ là bằng hữu của ta, nếu như ngươi bây giờ đem bọn họ bắt lại, vậy ta sẽ cùng với lừa gạt Lương đại ca bọn họ. Lôi Quân nghe xong thầm thở dài, lần này hắn xác thực lợi dụng dậy nồn, nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhìn thấy Lôi Quân trầm mặc, dây nổn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mới vừa dự định nói cái gì, Lương Hạo Thiên vô vô dây nổn vai mỉm cười nói, còn nhớ ta nói rồi cái gì sao? Ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, dây nổn rõ ràng sững sờ, sau đó lần thứ hai nghe được Lương Hạo Thiên nói rằng, ta từng nói với ngươi, nam nhân nên đi gánh nổi thời điểm phải đi gánh chịu. Dây nổn nghe xong nhất thời trầm mặc lại, một lúc lâu môi giật giật, mới lên tiếng, nhưng là, phụ thân hắn lừa gạt ta. Dứt lời, dây nổn trong mắt có chút tức giận. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Lôi Quân trong mắt có chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên như thế bằng phẳng. Xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành thoáng bất đồng lên, trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói rằng, chuyện này ta sẽ khỏe mạnh cha cha, ta cũng sẽ tận lực để tiểu huynh đệ sẽ không xảy ra vấn đề. Yên tâm đi. Ha ha, vậy thì cảm ơn thành chủ rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười, trong lòng đúng là không có bao nhiêu gánh nặng. Tuy rằng lần này cũng không phải trách nhiệm của hắn, thế nhưng Thánh Sơn người hưởng lợi nhưng là hắn, vì lẽ đó trách nhiệm này hắn cũng phải đi chống được. Hơn nữa coi như giam giữ cũng là tạm thời giam giữ. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Ăn trước chút cơm đi. Lôi Quân mỉm cười, vỗ tay một cái, sau đó một ít hầu gái bắt đầu bưng thức ăn lên. Dây nổn xem sau không hề có một chút nào ăn, bởi vì hắn lúc này một điểm khẩu vị đều không có, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy áy náy. Hắn biết nếu như lần này không mời Lương Hạo Thiên tới, Lương Hạo Thiên cũng sẽ không bi cha của chính mình hạn chế lại. Hắn rất trợ giúp Lương Hạo Thiên, thế nhưng là không biết làm sao băng lên, vì lẽ đó cũng chỉ có thể một người âm thầm sốt ruột. Lương Hạo Thiên đúng là không có việc gì, nên ăn ăn, nên uống uống, phảng phất một chút chuyện đều không có, này không lại để cho Lôi Quân lần thứ hai có chút kinh dị. Lương Hạo Thiên trong lòng quá khó khăn nắm chặt, hơn nữa chuyện lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng rồi. Nghe nói ngươi gia nhập Lôi Thần Điện. Lôi Quân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, gia nhập. Tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại a. Thành chủ nhất thời cười cợt, xem ra Lôi Diệp nói đều là thật, hơi trầm ngâm lần thứ hai nói rằng, tiểu huynh đệ thời gian một ngày đã biến thành hạch tâm đệ tử. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ừ, may mắn. Lôi Quân nghiêm trọng có chút khiếp sợ. Hắn cũng hiểu rõ đạt đến hạch tâm đệ tử cần lớn đến mức nào khó khăn, hơn nữa hắn chưa từng nghe nói một ngày là có thể trở thành hạch tâm đệ tử người. Kinh dị đồng thời đối với Lương Hạo Thiên nhận thức lần thứ hai sâu hơn một phần, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, bây giờ nói đến cùng ngươi cũng là lôi thành người, hơn nữa còn là lôi thần điện hạch tâm đệ tử, ta nghĩ thân phận này sẽ làm ngươi không có chuyện gì. Cụ thể phải chờ ta cùng đại thần sau khi thương lượng làm tiếp định đoạt. Nói tới chỗ này Lôi Quân dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, có điều khoảng thời gian này liền muốn oan ức ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không sao cả cười cợt, trên mặt cũng không có bất kỳ lưu ý. Lôi Quân xem sau cũng không nói nhảm nữa, vỗ tay một cái, mấy cái tướng lĩnh từ bên ngoài đi vào, cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thành chủ. Lôi Quân khẽ gật đầu nói rằng, dẫn bọn họ hai cái đi chữ thiên lao tủ. Vâng. Hai cái tướng lĩnh trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng vẫn như cũ cung kính gật gật đầu. Dây nổn vốn là dự định nói cái gì, thế nhưng Lương Hạo Thiên vô vô bờ vai của hắn, nói rằng, yên tâm đi, ta tuyệt đối không có chuyện gì. Dứt lời cũng không nói nhảm nữa, nhìn về phía này hai cái tướng lĩnh nói rằng, phiền phức hai vị đại ca rồi. Hai cái tướng lĩnh nghe xong khẽ gật đầu, biết điều không có đem hai người mang theo đi, mà là hoàn toàn xung đương hai cái người dẫn đường. Sợ sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, ngẫm lại để một cái thân phận cao quý như vậy người đi cùng mình làm lao tù, trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu, dù sao chuyện này cùng Lãnh Thu Nguyệt không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng không có cách nào, đem Lãnh Thu Nguyệt một người đặt ở bên ngoài, nội tâm hắn cũng là lo lắng. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, hắn lúc này tâm thái đã xảy ra biến hóa rất lớn, sự biến hóa này chính là bắt nguồn từ Lãnh Thu Nguyệt. Hắn hiện tại đã không nghĩ tới đối với Lãnh Thu Nguyệt xem như là một loại cái gì tâm thái rồi hả? Sợ sệt Lãnh Thu Nguyệt khôi phục như cũ sao? Có lẽ có một ít, thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt như vậy, hắn càng là cảm thấy đau lòng. Không sợ. Lãnh Thu Nguyệt lắc lắc đầu. Lương Hạo Thiên cười cợt, trực tiếp nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người có chuyện. Dứt lời Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm lấy Lãnh Thu Nguyệt mềm mại tay ngọc. Lôi Quân nhìn hai người rời đi bóng lưng trong mắt không khỏi có chút vẻ kinh dị. Phụ thân. Dây nổn trong mắt vẫn còn có chút tức giận. Yên tâm đi, thân phận của hắn bây giờ, muốn động hắn cũng nhất định phải cân nhắc đến Lôi Thần Điện. Mà Lôi Thần Điện ở trong mọi người vị trí thấp ai cũng rõ ràng. Lôi Quân mỉm cười dưới, sau đó lần thứ hai nói rằng, cái này tiểu hỏa không sai, hiện tại chúng ta đi hay là chỉ là một quá trình mà thôi. Nghe được Lôi Quân mang đầy thâm ý, dây nổn tuy rằng không hiểu có ý gì, thế nhưng cũng nghe đi ra Lôi Quân ý tứ trong lời nói, Lương Hạo Thiên sẽ xảy ra chuyện độ khả thi vô cùng thấp. Nghĩ dây nổn cũng yên lòng hạ xuống. Được rồi ngươi đi trường học đi, ta muốn cùng tất cả đại thần trao đổi dưới. Dứt lời Lôi Quân hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại một mặt mở mịt dây nổn. Cũng là ở dây nổn dự định lúc rời đi, một nam tử đột nhiên đem dây nổn ngăn cản. Đại ca. Nhìn thấy nam tử, dây nổn hơi sững sờ, trong mắt có chút kinh hoàng. Lôi chăm nom dây nổn một chút, chậm rãi nói rằng, đệ đệ, ngày hôm qua đánh bại ta người kia là ai? Dây nổn nghe xong lui về sau một bước. Trong miệng ấp úng nói, ta không quen biết. Thật không? Lôi Chiếu, theo nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, vậy ta làm sao nghe nói, ngươi cùng hắn cùng đi. Chuyện này dậy nổn nghe xong nhất thời nghẹn lời, sau đó cắn răng nói rằng, ta xác thực cùng hắn cùng đi, thế nhưng ta sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu như lúc này hắn đem Lương Hạo Thiên bị giam vào chữ thiên lao tù chuyện tình nói ra, Lôi Chiếu, theo nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chỉnh Lương Hạo Thiên. Vì lẽ đó hắn trực tiếp xác định không nhả. Lôi Chiếu, theo nghe xong trên mặt có chút tức giận, lạnh lùng nhìn dây nổn nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là nói ra được, bằng không đừng trách ta này làm đại ca rất đúng ngươi không khách khí. Dây nổn nghĩ đến Lương Hạo Thiên từng nói với chính mình, trên mặt nổi lên tức giận sau đó cắn răng nói rằng, ngươi chừng nào thì khách khí với ta quá. Ngươi! Lôi Chiếu, theo nghe xong nhất thời nghẹn lời, hắn phát hiện dây nổn ngày hôm nay đã xảy ra biến hóa rất lớn, cả người sức lực đều trở nên cường tráng. Cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau lên. Hắn có một loại cảm giác là Lương Hạo Thiên đem chính mình đệ đệ đã xảy ra một ít thay đổi, trong lòng không khỏi có chút tối ghi hận. Hắn và Dây Nổn cũng không phải anh em ruột thịt, chỉ là cùng cha khác mẹ huynh đệ quan hệ. Hơn nữa Lôi Quân cũng chỉ có hai người bọn họ hài tử, vì lẽ đó hai người ở trong sẽ có một người trở thành đời kế tiếp thành chủ, vì lẽ đó hắn từ nhỏ là bắt đầu bày ra lên, Dây Nổn từ nhỏ đến không có gì bằng hữu, bao quát Dây Nổn tính cách, cũng là hắn một tay dẫn đến. Bởi vì mục tiêu chính là toàn bộ Lôi Thành chức thành chủ. Làm hắn không nghĩ tới chính là Lương Hạo Thiên đơn giản mấy câu nói, dĩ nhiên để dậy nổn tâm thái phát sinh ra biến hóa, này không khỏi để hắn càng thêm ghi hận lên, lạnh lùng nhìn dậy nổn nói rằng, ngươi đến cùng có nói hay không. Trong khi nói chuyện, Lôi Chiếu, theo trên người nổi lên nhàn nhạt sóng năng lượng. Không nói. Dậy nổn cũng cảm thấy, trong cơ thể lôi điện năng lượng cũng tăng lên lên. Lôi chiếu, theo cũng rõ ràng cảm thấy dậy nổn trên người sóng năng lượng, hít một hơi thật sâu, trên người gợn sóng chậm rãi tiêu tan, nơi này dù sao vẫn là thành chủ phủ, nếu như hai cái huynh đệ thật sự đánh nhau, cũng sẽ làm cho tất cả mọi người chế giễu, vì lẽ đó hắn vẫn là ẩn nhẫn đi, hừ lạnh một tiếng chạm đích rời đi. Nhìn lôi chiếu, theo rời đi bóng lưng, dây nổn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, rất hiển nhiên không nghĩ tới một hạng hung hăng lôi chiếu, theo dĩ nhiên thỏa hiệp. Sau đó hừ lạnh một tiếng cũng chậm rãi đi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt theo hai cái tướng lĩnh đi rồi một lúc sau, liền đi tiến vào lòng đất lao tù bên trong. Đi vào sau khi, bên trong tia sáng có chút tối tăm, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng, bên trong cũng giam giữ người, thế nhưng giam giữ nhân số đặc biệt ít, ở hai người lúc tiến vào, mấy người kia nên là hình dáng gì vẫn là hình dáng gì, không có một tia động tác. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, hơn nữa lúc này hắn cũng rõ ràng cảm thấy lao tù bên trong cường hãn lôi điện sóng năng lượng, này gợn sóng khởi nguồn cũng không phải người, mà là đến từ chính lao tù. Trước tiên oan ức hai người các ngươi rồi. Một người trong đó tướng lĩnh mang theo hai người đi vào một lao tù bên trong chậm rãi nói rằng. Ừ, phiền phức đại ca. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn một chút này lao tù, phát hiện còn rất sạch sẽ, mỉm cười dưới, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi vào. Này hai cái tướng lĩnh xem sau, khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, chạm đích hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nơi này lao tù là trải qua đặc thù thiết kế, muốn đi ra cũng không dễ dàng. Chương 696, lao giả quái dị. Nhìn thấy hai người chủ động đi vào, hai cái tướng lĩnh trong mắt không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ khác lạ, sau đó đóng cửa lại sau khi, trong lúc đó một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt lưu chuyển đến toàn bộ lao tù trên. Hoan ức hai vị, có chuyện gì có thể trực tiếp bắt chuyện, bên ngoài có người chờ đợi đây. Tuyệt đối sẽ không thất lễ hai vị. Hai cái tướng lĩnh cũng rõ ràng thân phận của hai người không bình thường. Cho nên nói chuyện cũng khách khí lên. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Hai người xem sau cũng không có đang nói cái gì, chạm đích đi ra ngoài. Ở hai người sau khi rời đi, Lãnh Thu Nguyệt thân thể chăm chú dựa vào Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt ngồi ở cái kia trên giường. Giường vô cùng mềm mại, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này chữ thiên lao tù đãi ngộ dĩ nhiên sẽ là tốt như thế. Khi hắn sau khi ngồi xuống, ánh mắt quét qua, đại khái đếm đếm, phát hiện toàn bộ chữ thiên lao tù có 6 người. 6 người tóc đều là xoa tung, cũng không biết ở đây đóng thời gian bao lâu, nhất làm cho hắn chú ý chính là hắn bên phải một ông già. Lúc này ông lão kia nằm ở trên giường, tư thế rất là quái dị, hơn nữa làm hắn kinh ngạc chính là, trên người hắn dĩ nhiên không có bất kỳ sóng năng lượng. Hạo Thiên đại ca ta có chút sợ sệt. Lãnh Thu Nguyệt chăm chú y ôi tại Lương Hạo Thiên bên người, trong con ngươi xinh đẹp có chút hoang mang. Lương Hạo Thiên xem sau nắm thật chặt Lãnh Thu Nguyệt mềm mại tay ngọc, theo dấu ấn lấp lóe, Lãnh Thu Nguyệt cũng khôi phục bình thường. Ô một tiếng hừ nhẹ vang lên, Lương Hạo Thiên theo âm thanh nhìn sang, phát hiện bên tay phải ông lão kia ngồi dậy, ánh mắt nghi hoặc hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người của hai người thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên cũng nghe đến ông lão này ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm của, quay đầu, thấy lao giả ở đây nhìn thời điểm, không khỏi cười cợt nói rằng, ha ha, ngươi mạnh khỏe. Ông lão kiểm thượng mang lên nụ cười, khẽ gật đầu, sau đó giọng ồm ồm nói, các ngươi là mới vừa vào tới. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, bởi vì chuyện gì tiến vào. Ngậy. Lương Hạo Thiên môi giật giật, cũng không biết nên làm gì trả lời. Xem Lương Hạo Thiên không nói gì. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, không muốn nói cũng không có liên quan hệ. Kha kha. Dứt lời, ông lão sờ sờ cái bụng nói rằng, lại đói bụng. Dứt lời ông lão từ trên giường nhảy xuống, hai tay trực tiếp mò ở này lao tù trên cửa, trong nháy mắt hào quang màu tím hướng về ông lão nơi đó hội tụ bay qua. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mới vừa dự định nói cái gì lại phát hiện, năng lượng màu tím kia cũng không có tập kích ông lão, mà là lưu chuyển một vòng lần thứ hai khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên miệng hơi trương khai. Trong mắt nổi lên một tia kinh dị, hắn hiện tại xem như là minh bạch, ông lão này trên người mặc dù không có bất kỳ khí tức, thế nhưng tuyệt đối không đơn giản, hay là đã đến một rất mạnh độ cao cũng khó nói, không phải vậy tuyệt đối không thể đem thực lực nội liễm đến mãnh liệt như vậy trình độ. Lúc này ông lão mở miệng chỉ thấy ông lão nói rằng, này, có người hay không á lão nhân ra đói bụng, nhanh lên một chút cho ta làm ăn chút gì đến. Theo ông lão âm thanh dứt lời, một người tướng lãnh từ bên ngoài đi xuống, nhìn thấy ông lão ở đây gọi huyên sau khi. Không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, một lần nữa đi tới, sau đó mang theo một ván ăn đi xuống, đưa cho ông lão nói rằng, cho. Đăng nhập trái tim đen u ám. kha kha cảm tạ. Ông lão khà khà cười cợt, ngửi một cái, nuốt ngụm nước bọt nói rằng, thì không thể đến bình rượu sao? Lao tù bên trong là cấm uống rượu. Xin lỗi. Người thị vệ kia lắc lắc đầu, cũng không có ở phản ứng ông lão, chạm đích liền đi đi tới. Thật không có lễ phép. Ông lão hừ lạnh một tiếng, cầm khay đi vào, bắt đầu ăn lên, ăn hai cái ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, các ngươi có đói bụng hay không, có muốn ăn hay không chút? Ha ha, ngươi ăn đi. Chúng ta lúc tiến vào ăn rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cảm giác ông lão này có chút ý tứ. Này món ăn không sai, đáng tiếc chính là không có rượu, không phải vậy những ngày tháng này trải qua nhưng là sảng liễu. Ông lão vừa ăn vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một bình rượu xuất hiện tại trong tay, chính là Thiên Lôi này nặc không uống còn dư lại này bình. Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột cho ông lão, mà là đem cái nắp trực tiếp mở ra, trong nháy mắt nồng nặc hương tiểu phiêu đãng đi ra. Ông lão cái mũi ngửi ngửi. Thơm quá á, ở đâu ra hương tiểu vị, ai nhất định là ảo giác. Ông lão giọng ồm ồm nói một câu, theo bắt đầu ăn, vừa ăn lẩm bẩm lầu bầu nói, mặc dù không có rượu, thế nhưng có rượu hương cũng không sai. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười. Ông lão khả năng cũng nghe đến Lương Hạo Thiên tiếng cười, quay đầu nhìn lại, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Lương Hạo Thiên bên này thời điểm, trong nháy mắt liền bị Lương Hạo Thiên trên tay bình rượu hấp dẫn, nuốt ngụm nước miếng nói rằng, rượu. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, muốn uống sao? Muốn. Ông lão nghe xong nhanh chóng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới, dự định xuyên thấu qua khe hở kia đưa tới. Ông lão xem sau sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng, đừng đụng, chính ta nắm. Thế nhưng đã chậm, Lương Hạo Thiên thân thể đã chạm đến bay qua. Tại thời điểm này hào quang màu tím trong nháy mắt lưu chuyển, hướng về Lương Hạo Thiên thân thể hội tụ lại đây. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, sau đó cảm giác được chính là kinh khủng lôi điện năng lượng, mà ở kinh khủng kia lôi điện năng lượng đến Lương Hạo Thiên thân thể thời điểm, Lương Hạo Thiên trong cơ thể lôi điện năng lượng chính mình vận chuyển, theo Lương Hạo Thiên mi tâm chớp dấu ấn lấp lóe, tinh thần hải bên trong lôi linh trong nháy mắt gợn sóng lại, một luồng sức hút truyền đến, này cường hãn lôi điện trong nháy mắt bị hấp thu. Thời gian vô cùng nhanh, cơ hồ đã ở trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tay cũng đưa tới. Ông lão cũng không có sốt ruột đỡ lấy Lương Hạo Thiên rượu, mà là tay phải vừa nhấc trực tiếp bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay. Tại thời điểm này Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng làm hắn nghẹt thở năng lượng từ trên người ông lão truyền đi ra, thế nhưng rất nhanh liền biến mất, buông ra Lương Hạo Thiên cánh tay sau khi, trên mặt lần thứ hai nổi lên nụ cười, sau đó trực tiếp cầm lấy Lương Hạo Thiên trên tay rượu cầm tới, nhanh chóng uống một hớp, chỉ trỏ lùi nói rằng, không sai, rượu này, thật không tệ. Lương Hạo Thiên lúc này khôi phục bình thường, kinh ngạc nhìn ông lão một chút, trong lòng lúc này hiểu rõ ra, ông lão quyết nhiên không đơn giản. Tuy rằng ông lão nhanh chóng đem vẻ này năng lượng tiêu trừ, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn như cũ cảm thấy. Ha ha! Ngươi tỉnh điểm uống, ta còn gì nữa không? Lương Hạo Thiên cười cợt, lui trở về. Ông lão khẽ gật đầu, uống rượu bắt đầu ăn lên, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên xem sau đi tới Lãnh Thu Nguyệt bên người. Hạo Thiên đại ca, ngươi không sao chứ? Lãnh Thu Nguyệt nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Yên tâm đi, ta không sao. Lương Hạo Thiên mỉm cười lần tới đáp nói rằng. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, thế nhưng tay ngọc nhưng bắt được Lương Hạo Thiên cánh tay. Ông lão sau khi ăn xong, đem rượu còn dư lại lưu lại, sau đó khà khà cười cợt, ánh mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, mỉm cười nói, lão già cũng không yêu thích khất nợ người khác cái gì, lần này coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, một bình rượu mà thôi, không có quan hệ. Ông lão nghe xong nhưng khẽ lắc đầu một cái nói rằng, như vậy sao được, cứ như vậy, sau đó ngươi nghĩ tìm lão già hỗ trợ nói thẳng là được. Dứt lời xoay tay phải lại, một khối hóng ánh ngọc bội xuất hiện tại trong tay, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, khối ngọc bội này ngươi nhận lấy đi. Muốn tìm lão già, trực tiếp đem bóp vỡ ngọc bội biến hình. Kha kha, cái này lao tù vẫn là không ngăn được ta. Lương Hạo Thiên rất tán thành gật gật đầu, cái này lao tù tuy rằng cường hãn, thế nhưng lúc trước này lôi điện không có đối với ông lão sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên nhưng khi nhìn rất rõ ràng. Thoáng do dự dưới, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của vang lên nói rằng, lao này ngọc bội không sai. Bên trong ẩn chứa rất mạnh mẽ năng lượng, nhận lấy đi, không chừng sau đó thật sự dùng đến đến. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, vẫn là đem ngọc bội thu rồi lại đây. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đem ngọc bội thủ hạ, ông lão nụ cười trên mặt càng sâu, sau đó ánh mắt gợn sóng, rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, mỉm cười nói, cô gái này thực lực không sai. Là gì của ngươi? Ngạch, là ta vợ chưa cưới. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười nói. Thật không? Ông lão nghe xong không khỏi quái dị cười cợt, sau đó nói rằng, cô gái này hẳn là Thần Phong Điện người đi. Hơn nữa thực lực này cường hãn như thế, ở Thần Phong Điện địa vị cũng không thấp đi. Lương Hạo Thiên nghe xong tim đập không khỏi hơi tăng số, sau đó cười cợt cũng không có nói cái gì. Thế nhưng ông lão tiếp tục nói, hơn nữa cô gái này thân thể thậm chí có Thần Phong Châu. Cha cha, có vẻ như Thần Phong Điện điện chủ mới có thể nắm giữ đi. Cũng không đúng, Thần Phong Điện điện chủ tuyệt đối sẽ không bị ngươi bắt cóc, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi. Không đúng vậy, trong khi nói chuyện, ông lão thanh âm của tràn đầy nghi hoặc, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói, chẳng lẽ Thần Phong Điện cái kia lão yêu bà cho ta nói sai rồi. Nhất định là bi nàng lửa. Lương Hạo Thiên không nghe thấy ông lão lẩm bẩm lầu bầu thanh âm của, thế nhưng ông lão lúc trước nói, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, tim đập trong nháy mắt tăng số, ông lão này rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả Lãnh Thu Nguyệt thân phận đều suýt chút nữa cảm giác được. Ông lão suy tư một lúc lâu ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cô gái này ở Thần Phong Điện đến cùng thân phận gì a? Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi co quắp dưới, sau đó nói rằng, hắn chỉ là một hạch tâm đệ tử mà thôi. Hạch tâm đệ tử lại có thể nắm giữ Thần Phong Châu. Ông lão không khỏi kinh ngạc nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nói rằng, có thể coi hắn là đời kế tiếp điện chủ bồi dưỡng đi. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, vì vậy giải thích vẫn tính hợp lý, sau đó cười cợt nói rằng, tiểu tử không sai à, dĩ nhiên đem Thần Phong Điện đều kéo phát ra. Chương 697, tranh luận. Lương Hạo Thiên nghe xong lúng túng cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà ông lão nhưng là nói không để yên, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thực lực của ngươi cũng không sai, còn trẻ như vậy dĩ nhiên đạt đến tôn cấp thực lực. Cha cha còn là một tinh thần giả. Ồ, năm loại bản nguyên. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên thời điểm, con mắt đồng tử, con ngươi đột nhiên phóng to, miệng trương khai, một bộ thần sắc không dám tin, sau đó đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng, sao có thể có chuyện đó. Dứt lời con mắt chăm chú rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi có học sinh mới năng lượng. Lương Hạo Thiên mi tâm nhảy lên dưới, ông lão cũng quá biến thái đi, liếc mắt nhìn, thậm chí ngay cả những này đều có thể nhìn ra, đối phương rốt cuộc là thực lực ra sao. Tiểu tử đem ngươi trong cơ thể năng lượng cho ta nhìn một chút. Ông lão lấy lại tinh thần sau khi, con mắt chăm chú nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nhìn ông lão ánh mắt mong chờ, cuối cùng gật gật đầu, năng lượng bản nguyên hơi vận chuyển, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt hiện lên ở Lương Hạo Thiên trên tay phải. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên tay năng lượng, ông lão trong mắt có chút dại ra. Năng lượng thật là tinh khiết ta. Một lúc lâu ông lão lẩm bẩm nói ra, sau đó rất có thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu tử ngươi sau đó tiền đồ không thể đo lường a. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, thật không? Trong khi nói chuyện đưa tay trên năng lượng thu lại rồi. Ừ, ông lão gật đầu lia lịa, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ngươi sau đó ánh sáng nhất định sẽ rất sáng. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đối với mình tên đúng là không có bất kỳ ẩn dấu. Lương. Ông lão nghe xong khẽ nhíu mày lại, cái họ này hắn đúng là chưa từng nghe nói, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi là người ở đâu? Thương Long Đế Quốc. Thương Long Đế Quốc. Ông lão trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia quái dị, khẽ gật đầu nói rằng, không tồi không tồi. Ngươi học sinh mới năng lượng là cái gì thời điểm lĩnh ngộ? Chuyện này Lương Hạo Thiên thoáng do dự dưới, sau đó nói rằng, không lĩnh ngộ bao lâu. Thật không? Ông lão nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, ta xem ngươi này học sinh mới năng lượng chiếm giữ sâu nhất, hẳn là ngươi đệ nhất lĩnh ngộ bản nguyên. Nếu như dựa theo ngươi không lĩnh ngộ đều dài thời gian, như vậy việc tu luyện của ngươi thời gian chẳng lẽ cũng không dài? Ngậy! Lương Hạo Thiên nội tâm nhất thời chậm nhảy vỗ một cái, người lao giả này rốt cuộc là ai, làm sao ánh mặt trời như thế sắc bén, môi giật giật, cũng không có nói ra lời. Ông lão xem sau nụ cười trên mặt càng sâu lần thứ hai nói rằng, nếu như thời gian không lâu, liền đi tới ngươi như thế một độ cao. Như vậy dựa theo như ngươi vậy xu thế tiếp tục phát triển, tuyệt đối là một lóng lánh hành tinh cũng khó nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng trong lòng nhưng âm thầm phỏng đoán nổi lên ông lão thực lực. Tôn cấp trực tiếp bi hắn bỏ quên. Thánh giai độ khả thi khá lớn một ít, Lãnh Thu Nguyệt thực lực ở thánh giai sơ kỳ. Như vậy ông lão chí ít cũng là trung kỳ hoặc là tột cùng thực lực, không phải vậy không thể nhạy cảm như vậy quan sát được Lãnh Thu Nguyệt nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Ông lão lần thứ hai thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó cười cợt nói rằng, ha ha, ăn uống no đủ, ngủ mở giấc. Dứt lời, ông lão chậm rãi đi tới bên giường, trực tiếp nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở ông lão nhắm mắt lại thời điểm, trong nháy mắt tất cả khí tức trong nháy mắt thu liễm, như phảng phất là một phổ thông ông lão. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ông lão này thật lợi hại, vẫn là thiếu tiếp xúc tốt. Nghĩ Lương Hạo Thiên thưởng thức rảnh tay bên trong ngọc bội một hồi, phát hiện ngọc bội toàn thân nóng ánh, mặt trên có rất nhiều ám hoa, nhìn qua đặc biệt đẹp đẽ, sau đó mỉm cười dưới đem ngọc bội nhận được trong chiếc nhẫn. Sau đó ngồi ở trên giường, tựa vào trên tường, mà Lãnh Thu Nguyệt nhưng là trực tiếp tựa vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, không nghĩ tới mình ở bên trong thế giới này còn có thể tiến vào trong này, thầm thở dài nhìn trong lồng ngực Lãnh Thu Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, mà theo chính mình lại còn là Thần Phong Điện điện chủ. Cười cợt, trong đầu không khỏi nổi lên Lãnh Thu Nguyệt này tuyệt mỹ dung nhan. Sau đó hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Lôi Thành thành phủ trong đại điện, lúc này tụ tập rất nhiều người, những người này có thể nói Lôi Thành tất cả đại thần còn có Lôi Thành nổi danh gia tộc. Lúc này trên mặt tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn họ nhận được Lôi Quân khẩn cấp xuất ruột, mà ở Lôi Quân không có đến trước, lẫn nhau nghi hoặc thảo luận lên, rất hiển nhiên đều muốn biết có ý gì, thế nhưng không có một người biết trong đó tin tức. Cũng là vào lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên. Lôi Thành thành chủ đến. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lôi Quân thanh âm của xuất hiện tại trong điện phủ, con mắt nhìn mọi người một chút mỉm cười nói, khẩn cấp triệu kiến đến xin lỗi, mọi người ngồi xuống trước đi, ta có một chuyện cần cùng mọi người thương thảo dưới. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả mọi người cũng đều làm hạ xuống, sau đó ánh mắt nghi hoặc đồng thời rơi vào Lôi Quân trên người. Lôi Quân trầm ngâm chốc lát, phảng phất đang suy tư làm sao mở miệng, một lát sau khi, mới chậm rãi nói rằng, hai người kia chúng ta đã tìm được rồi. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, mọi người ở đây trong mắt đồng thời lộ ra kinh ngạc, tuy có chỉ thấy một nam tử nói rằng, vậy bọn họ hiện tại ở nơi nào? Đã bị chúng ta giam giữ ở chữ Thiên Lao Tủ. Lôi Quân đúng là không có che giấu. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, nhất thời ở trong cả sân đưa tới rất lớn ồ lên, sau đó liền nghe được một người đàn ông trung niên hỏi, ngọn Thánh Sơn kia chuyện tình có hay không bọn họ làm? Lôi Quân nghe xong chần chừ một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, trên mặt mọi người lộ ra tức giận, không có cách nào bởi vì bọn họ, Thánh Sơn tài quyết dẫn đến chậm lại điều này làm cho bọn họ có chút oán giận. Còn lưu bọn họ làm gì, trực tiếp giết bọn họ đi. Một người trong đó nam tử đề nghị nói rằng, theo lời của nam tử rơi, nhất thời không ít người phù hợp lên, chỉ có số ít mấy người, túi đầu trở nên trầm tư. Lôi Quân cũng không sốt ruột, thế nhưng ánh mắt nhưng hơi gợn sóng, cũng là vào lúc này, một người đàn ông trung niên chậm rãi nói rằng, ta nghĩ biết, Khấu Lưu hai người kia có hay không nói ra Thánh Sơn Lôi Linh vì sao ít đi nhiều như vậy, hơn nữa thần điện dị thường rốt cuộc là vì sao. Hơn nữa thực lực bọn hắn ở cao, ta cảm giác hai người không đến nôi đem Thánh Sơn làm thành bộ dáng này đi. Lôi Quân nhìn nam tử một chút mỉm cười dưới nói rằng, không sai, căn cứ bọn họ từng nói, tiến vào Thánh Sơn người không ngừng hai người bọn họ, chỉ có điều chỉ có hai người bọn họ đi tới Lôi Thành, những người khác nhưng là đều trở về. Vậy bọn họ đều là thân phận gì? Nam tử kia hỏi lần nữa. Lôi Quân trong mắt hiện ra một đạo trầm trọng, một lúc lâu mới lên tiếng, Tinh Thần Điện, Pháp Thần Điện, Vũ Thần Điện. Ba cái siêu cấp thế lực đều tham dự trong đó. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả mọi người lăng ở nơi đó, trên mặt hiện ra chính là không biết tiếc. Tinh Thần Điện, Vũ Thần Điện, Pháp Thần Điện chính là Thần Phong Đế Quốc tam đại siêu cấp thế lực, kiên quyết không thể quay về Lôi Thần Điện làm khó dễ. Hơn nữa Lôi Thần Điện cũng bởi vì một ít tính đặc thù, bọn họ coi như làm khó dễ chỉ sợ cũng phải ước lượng một hồi. Hơn nữa sự tình đột nhiên như vậy, Lôi Thành dĩ nhiên không có một tia phát hiện, ta cảm thấy trong này khẳng định có cái gì ẩn tình. Mở miệng hay là trước nam tử kia? Hắn không phải người khác chính là Lôi Thành chủ nhà họ Lý Nguyên. Lôi Quân khẽ gật đầu, hắn cũng nghe đi theo Lương Hạo Thiên tự thuật, thế nhưng hắn biết mình nói ra tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng, vì lẽ đó những người này chính mình phỏng đoán đi ra mới là tốt nhất. Trong lúc suy tư, Lôi Quân mỉm cười nói rằng, ngày hôm nay ta sốt ruột mọi người đi tới nơi này chính là trao đổi việc này nên làm gì. Lúc này lúc trước nam tử kia mở miệng lần nữa, chỉ thấy hắn chậm rãi nói rằng, ta kiến nghị đem bọn họ kêu lên đến làm diện hỏi một chút vẫn là khá hơn một chút. Dù sao Thánh Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất rồi. Lôi Quân khẽ gật đầu, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, một nam tử lạnh nhạt nói, có cái gì tốt gọi, bọn họ tiết độc Thánh Sơn, vốn là đáng chết. Ngày mai liền có thể đem sự tình tuyên bố đi ra ngoài, trực tiếp tiến hành tài quyết, như vậy cũng tốt cho thành dân một câu trả lời, cho tới Thánh Sơn tài quyết, chờ chuyện này giải quyết sau khi cũng có thể như thường lệ tiến hành rồi. Dù sao đây mới là Lôi Thành đại sự. Theo lời của người đàn ông kia, lần thứ hai lấy được không ít người hưởng ứng. Lời của nam tử, tuy rằng tuyệt tình một chút, nhưng bởi vì Thánh Sơn tài quyết chậm lại, đưa tới Lôi Thành rất lớn ngờ vực, vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất là một câu trả lời. Thánh Sơn tài quyết vì sao chậm lại nguyên nhân. Hừ, Thánh Sơn lôi linh ít đi nhiều như vậy, hơn nữa thần điện xảy ra chuyện gì dị thường cũng không ai biết. Nếu như tùy tiện tiến hành, xảy ra chuyện gì người nào chịu trách nhiệm? Lý Nguyên lạnh nhạt nhìn nam tử kia một chút, lạnh giọng nói rằng. Nam tử kia nhìn thấy Lý Nguyên phản bác chính mình, sắc mặt cũng hơi lạnh lẽo, chậm rãi nói rằng, người nào chịu trách nhiệm cũng không tới phiên ngươi Lý Nguyên phụ trách. Nam tử nói chuyện vô cùng kiên cường, bởi vì hắn cũng là lôi thành một đại gia tộc một trong, chủ nhà họ Tôn. Tôn Thắng. Lý Nguyên nghe xong hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Bọn họ nói tới đều là kiến nghị, cho tới quyết định sau cùng vẫn là lôi quân. Dù sao lôi quân là nhất thành chi chủ. Nhìn tranh đấu hai người, lôi quân mỉm cười dưới ánh mắt rơi vào những người khác trên người chậm rãi nói rằng, ý kiến của các ngươi làm sao? Ta cảm thấy Thánh Sơn tài quyết quan trọng, dù sao thành dân bây giờ ý kiến lớn vô cùng, vì lẽ đó ta khá là chống đỡ Tôn gia chủ ý kiến. Lúc này một nam tử trước tiên tỏ rõ thái độ rồi. Theo một người đầu mối, đại đa số cũng bắt đầu tỏ rõ thái độ rồi lên, đến cuối cùng chống đỡ Lý Nguyên chỉ có miểu miểu mấy người, mà chống đỡ Tôn Thắng nhưng là chiếm cứ đại đa số. Lúc này Tôn Thắng trên mặt có chút đắc ý, lạnh lùng nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên đúng là không đáng kể, trên mặt hiện ra chính là bình tĩnh vẻ, rất hiển nhiên tâm thái lúc này cũng vô cùng ổn định, cũng không có vì vậy mà cảm thấy tức giận. Hiện tại ý của mọi người thấy rất sáng tỏ, thành chủ hiện tại liền xem người quyết định. Tôn Thắng ánh mắt cuối cùng rơi vào lôi quân trên người chậm rãi nói rằng, dù sao lôi quân mới phải quyết định sau cùng người. Lôi quân liếc mắt nhìn Lý Nguyên, lại nhìn một chút Tôn Thắng, sau đó mỉm cười nói, ta đã quên nhắc lên hắn một cái thân phận, hắn hiện tại cũng là lôi thành người. Nói tới chỗ này lôi quân dừng một chút, sau đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lần thứ hai nói rằng, hơn nữa hắn hiện tại càng là lôi thần điện hạch tâm đệ tử. Chương 698, vậy ngươi muốn đem chúng ta thế nào? Sao có thể có chuyện đó? Tôn Thắng không thể tin được nói. Không riêng Tôn Thắng không tin, ở đây cũng không tin, liền ngay cả Lý Nguyên cũng giống như thế. Lôi quân ánh mắt quét qua, sau đó chậm rãi nói rằng, chuyện này chính là chuyện thật, ta đã phái người đi xin mời lôi thần điện ngũ trưởng lão, ngay lúc đó sát hoạch là hắn tự mình giám sát. Lôi quân dứt lời, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người trở nên yên lặng. Bao quát Tôn Thắng trong mắt cũng lộ ra chậm rãi gọn sóng, nếu như Lương Hạo Thiên chỉ là một phổ thông thân phận, cũng không liên quan. Coi như gia nhập lôi thành thì lại làm sao? Thế nhưng tiến vào lôi thần điện nhưng là mặt khác một loại ý nghĩa, nếu như tùy tiện đem lôi thần điện người sát hại, vậy thì giống như là đối với lôi thần khinh nhẫn, hơn nữa dựa theo lôi quân ý tứ của, Lương Hạo Thiên càng là lôi thần điện hạch tâm đệ tử, vậy thì càng nguy làm. Tôn Thắng còn có chút không cam lòng, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, hắn gia nhập lôi thần điện chuyện tình là ai dẫn tiến. Lôi quân mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào một người đàn ông trung niên trên người. Người kia đúng là hắn thân đệ đệ Lôi Hách, cũng là ở dưới hắn quyền lợi lớn nhất một người. Cháu của ta, Lôi Diệp. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, lần thứ hai đưa tới trong sân tất cả xôn xao, cái kia người đàn ông trung niên cũng ngẩng đầu lên, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trong mắt cũng có chút không thể tin được. Mà cái kia Tôn Thắng ở Lôi Quân nói ra danh tự này thời điểm, đóng chặt miệng, gia tộc của hắn to lớn hơn nữa cũng không có không dám cùng nam tử hò hét. Dù sao nam tử quyền lợi ở Lôi Thành xem như là Lôi Quân bên dưới lớn nhất một. Lôi quân mỉm cười dưới nói rằng, chuyện này dễ đã so với ta hiểu rõ càng rõ ràng. Theo lôi quân âm thanh dứt lời, một tên béo đi ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gật gật đầu nói rằng, ngày hôm trước hắn mang theo hai người kia gia nhập lôi thành. Cho tới lôi thần điện chuyện tình, ta cũng là mặt sau mới biết. Theo dễ đã âm thanh dứt lời, tất cả mọi người chân mày cau lại, nếu như chuyện này là nói thật, vậy coi như thật sự khó giải quyết, muốn động Lương Hạo Thiên nhất định phải để lôi thần điện đem Lương Hạo Thiên trục xuất mới có thể. Nhìn lúc này cảnh tượng, lôi quân trong mắt ý cười càng sâu, cũng là vào lúc này, một người thị vệ nhanh chóng tiêu sái vào, cung kính nhìn lôi quân nói rằng, thành chủ, lôi thần điện ngũ trưởng lão đến. Ừ, mau mời hắn đi vào. Lôi quân gật gật đầu trong mắt cũng thoáng có chút nóng nảy, hắn cũng không có cùng ngũ trưởng lão tiếp nhận đầu, vì lẽ đó hắn cũng rất muốn biết Lương Hạo Thiên gia nhập lôi thần điện rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mà ở người thị vệ kia tiếp tục đi không nhiều biết, ngũ trưởng lão từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt gợn sóng lại. Cuối cùng rơi vào lôi quân trên người nói rằng, không biết thành chủ tìm Lao Phu có chuyện gì. Ha ha, ngũ trưởng Lao trước hết mời ngồi. Lôi quân nhẹ giọng nói rằng, ngũ trưởng Lao nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có khách khí, đi tới một bên ngồi xuống, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào lôi quân trên người, trong mắt hiện ra vẻ mặt nghi hoặc. Lôi quân mỉm cười dưới nói rằng, ngũ trưởng Lao, không biết Lương Hạo Thiên người này ngươi là có hay không nhận thức. Ngũ trưởng Lao nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, là chúng ta lôi thần điện người, hiện tại cũng là chúng ta Lôi Thần Điện một trong đệ tử hạch tâm. Theo ngũ trưởng lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, ngũ trưởng lão, bọn họ không có một người nghi vấn, dù sao ngũ trưởng lão hy vọng ở Lôi Thành nhưng là số một số hai. Kiên quyết sẽ không lừa dối mọi người. Lôi Quân ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại chúng ta đã chứng thực, Thánh Sơn chuyện xảy ra cùng hắn có chút quan hệ. Ngũ trưởng lão nghe xong trong mắt cũng không có lộ ra rất lớn kinh ngạc, thế nhưng vẫn như cũ khẽ nhíu mày lại nói rằng, thật không? Thánh Sơn chuyện tình không phải chuyện nhỏ, thành chủ chứng thực có hay không có căn cứ. Lôi Quân nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, là hắn chính mồm thừa nhận. Người thành chủ kêu ý tứ của là, ngũ trưởng lão thanh âm của vô cùng an lành, nghe không ra bên trong bất cứ rung động gì. Vừa nãy chúng ta thương nghị dưới, phần lớn ý tứ của là muốn đem Lương Hạo Thiên tiến hành tài quyết hơn nữa công bố với chúng. Cho tới Thánh Sơn tài quyết vận hành bình thường. Lôi Quân đúng là một chữ không rơi nói ra, dừng một chút trực tiếp nói, thế nhưng bởi vì hắn thân phận bây giờ, vì lẽ đó chúng ta mới đưa ngũ trưởng lão mời lại đây. Thánh Sơn tài quyết như thường lệ tiến hành. Ngũ trưởng lão nghe xong nhất thời hừ lạnh một tiếng nói rằng, hiện tại Thánh Sơn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà bên trong xảy ra chuyện gì tình huống cũng không ai biết. Vì lẽ đó chuyện này không thể sốt ruột. Ngũ trưởng lão nói cũng đúng, có điều Lương Hạo Thiên thân phận bây giờ dù sao mở miệng là tôn thắng, hắn chỉ là giản đáp nói một câu, thế nhưng có ý gì tất cả mọi người rõ ràng. Ngũ trưởng lão nghe xong gật gật đầu chỉ là thản nhiên nói, trục xuất cũng không phải không thể. Theo ngũ trưởng lão âm thanh dứt lời, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ, thế nhưng cũng là vào lúc này, ngũ trưởng lão lần thứ hai nói rằng, thế nhưng, Lôi Thần Điện có chính mình quy định, trở thành hạch tâm đệ tử người. Muốn trục xuất, phải đến Lôi Thần Điện điện chủ đồng ý mới được. Ở ngũ trưởng lão dứt lời thời điểm, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Sau đó chỉ thấy Tôn Thắng nói rằng, ngũ trưởng lão, điện chủ lão nhân ra người thần long không gặp cầm đầu. Ngũ trưởng lão nhàn nhạt nhìn cái kia Tôn Thắng một chút, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta đây chỉ ta có thể ra sức rồi. Theo ngũ trưởng lão âm thanh dứt lời, Tôn Thắng trên mặt tức giận chợt lóe lên, thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Thật không? Lúc này một lệnh nhà tâm thanh chậm rãi vang lên lên, mở miệng chính là Lôi Hách, chỉ thấy hắn lúc này ánh mắt rơi vào ngũ trưởng lão trên người, chậm rãi nói rằng, theo ta được biết, nếu như điện chủ không coi ở đây, để cho Lôi Thần Điện mấy cái trưởng lão cộng đồng quyết định. Hơn nữa, hai người bọn họ đi tới Lôi Thành cũng không có thời gian bao lâu, hơn nữa dựa theo dễ đã từng nói, bọn họ ngày hôm trước mới vừa gia nhập Lôi Thành. Nếu như dựa theo thời gian suy tính, hắn gia nhập thời gian cũng chính là một ngày. Từ Lôi Thành lịch sử đến xem, chưa bao giờ có người một ngày liền đạt đến tình trạng này. Nói tới chỗ này Lôi Hách hừ lạnh một tiếng nói rằng, mà khi lúc là ngũ trưởng lão tự mình giám sát, ta có lý do hoài nghi ngũ trưởng lão nhường tê. Ấy được. Ngũ trưởng lão nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp đi, chậm rãi nói rằng, chú ý nói chuyện với ngươi thái độ. Dứt lời hừ lạnh một tiếng lần thứ hai nói rằng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết Lương Hạo Thiên thiên phú vô cùng ưu tú. Lôi Hách nghe xong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Lôi Quân trên người chậm rãi nói rằng, thành chủ, đem tiểu tử kia mang ra đến, thật hay giả vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa Thánh Sơn chuyện tình, cũng chỉ có bọn họ biết. Lôi Quân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa thị vệ, chậm rãi nói rằng, đem bọn họ hai cái từ chữ thiên lao tù mang ra đến đây đi. Là, người thị vệ kia nghe xong cung kính gật gật đầu đi ra ngoài. Nhìn thấy người thị vệ kia rời đi, ngũ trưởng lão biểu hiện cũng phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn lần này đến cũng là điện chủ tự mình trao quyền. Hắn lúc này có chút vui mừng lúc đó liền đem sự tình nói cho điện chủ. Bằng không hắn nhưng là thật sự đùa lớn rồi, hơn nữa điện chủ khi hắn đến trước nói cho hắn biết một chuyện, đó chính là Lương Hạo Thiên không thể ra bất cứ chuyện gì. Hắn còn rõ ràng nhớ tới điện chủ lúc đó ngưng trọng vẻ mặt. Mà lúc này chữ thiên lao tù bên trong, Lương Hạo Thiên cũng rất sớm mở mắt ra, nhìn vẫn như cũ ngủ say ông lão không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, xem ra ông lão này thật sự đem cái này địa phương trở thành hắn sinh hoạt địa phương. Cũng là vào lúc này, hắn nghe được bên ngoài truyền đến một ít động tĩnh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, hai cái tướng lĩnh từ bên ngoài đi xuống, này hai cái tướng lĩnh cũng chính là ngày hôm qua mang Lương Hạo Thiên đi tới nơi này hai người kia. Thành chủ để ta mang bọn ngươi bay qua. Một người trong đó tướng lĩnh đang lúc nói chuyện, đã mở ra lao tủ. Nhanh như vậy, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó mỉm cười dưới, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi ra, sau đó ánh mắt hướng về ông lão kia nhìn lại. Mà lúc này ông lão kia không biết lúc nào mở mắt ra, chính cười tủm tỉm nhìn Lương Hạo Thiên. Lão nhân gia, chúng ta đi trước. Có cơ hội lại trở về nhìn ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ông lão nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, không chừng cơ hội. Bất quá ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, có việc nhớ tới tìm ta. Dứt lời ngáp một cái, nói rằng, không được, lại buồn ngủ, ta còn phải ngủ tiếp biết. Dứt lời, ông lão lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, lôi kéo Lanh Thu Nguyệt đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, ông lão lần thứ hai mở mắt ra, trong ánh mắt có chút vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, lôi thần người truyền thừa. Cha cha, thú vị, thú vị. Ở đi tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi thật sâu hô hấp khẩu khí, cảm thán nói, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Này hai cái tướng lĩnh nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một nụ cười, thế nhưng cũng không có tiếp lời, mang theo hai người hướng về lôi thành đại điện đi đến. Khi hắn đi tới đại điện thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Bé ngoan nhiều người như vậy. Mà Lanh Thu Nguyệt cũng thoáng có chút sốt sáng cùng sợ sệt, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay, thật giống sợ sệt Lương Hạo Thiên chạy như thế. Thành chủ, bọn họ đã mang tới. Hai cái tướng lĩnh cung kính nhìn Lôi Quân. Lôi Quân xem sau gật gật đầu, khoát tay háo một cái, này hai cái tướng lĩnh xem sau cũng lui xuống, sau đó Lôi Quân ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng quét qua, lúc này bốn phía ánh mắt đối với hắn cũng không làm sao thân mật, Lương Hạo Thiên cũng biết xảy ra chuyện gì, đúng là không đáng kể. Sau đó Lương Hạo Thiên ánh mắt ở ngũ trưởng lão trên người dừng lại một hồi, rất hiển nhiên không nghĩ tới ngũ trưởng lão cũng tới, đi vòng một vòng sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt cuối cùng rơi vào Lôi Quân trên người, chậm rãi nói một tiếng thành chủ. Lôi Quân khẽ gật đầu, nói rằng, lần này gọi ngươi tới, cũng là muốn hỏi một chút ngươi Thánh Sơn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ dựa theo sự tình kích thước đối với ngươi tiến hành tài quyết. Dứt lời hướng về Lôi Hách liếc mắt nhìn. Lôi Hách cũng rõ ràng cái gì chậm rãi đi ra, lạnh nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta hỏi ngươi vấn đề hy vọng ngươi như thực chất từng nói, đừng tưởng rằng ngươi Lôi Thần Điện hạch tâm đệ tử thân phận, chúng ta cũng không dám đem ngươi như thế nào. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, Lôi Hách hắn vốn là xem sẽ không thoải mái, bây giờ nghe Lôi Hách, khóe miệng càng là kiểu lên chậm rãi nói rằng, thật không, vậy ngươi muốn đem chúng ta thế nào? Chương 689 không biết cái này có thể không? Ngươi! Lôi Hách nghe được Lương Hạo Thiên trêu tức, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tức giận, hắn lúc này rất muốn động Lương Hạo Thiên, thế nhưng trong lòng rõ ràng ngũ trưởng lão khi hắn căn bản là không có cách động thủ, vì lẽ đó cái này ngậm bồ hòn hắn là đoán chừng. Hư lạnh một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi là lúc nào gia nhập Lôi Thần Điện? Nhìn thấy Lôi Hách tiến hành rồi nho nhỏ thỏa hiệp, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, ngày hôm trước đi. Ngày hôm trước sao? Lôi Hách nghe xong không khỏi cười lạnh dưới nói rằng, thời gian một ngày ngươi liền tiến vào Lôi Thần Điện hạch tâm đệ tử. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Lôi Hách xem sau lần thứ hai nói rằng, có thể đem lệnh bài của ngươi lấy ra nhìn sao? Lương Hạo Thiên gật gật đầu, xoay tay phải lại, một kim bài xuất hiện tại trong tay chính mình, đưa cho Lôi Hách. Lôi Hách lấy tới nhìn chung quanh một chút, sau đó ánh mắt hướng về ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó quay về Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi thông qua tất cả khảo nghiệm sao? Phí lời. Lương Hạo Thiên không khỏi ngu ngốc nhìn Lôi Hách một chút, chậm rãi nói rằng, không thông qua kiểm tra ta có thể bắt được lệnh bài sao? Nghe được Lương Hạo Thiên không khách khí, Lôi Hách trong mắt nhất thời lộ ra tức giận, hít một hơi thật sâu nói rằng, vậy ngươi có cái gì chứng minh? Chứng minh. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng, lúc đó mang ta gia nhập Lôi Thần Điện người kia đúng là có thể chứng minh. Hắn thật giống gọi Lôi Diệp. Lôi Hách nghe xong hơi sững sờ, sắc mặt trở nên trầm thấp đi. Ha ha, không tin, ngươi có thể tìm Lôi Diệp để chứng minh dưới. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Lôi Hách nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, sờ đã cho ta không dám. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía cửa một người thị vệ nói rằng, đem Lôi Diệp tìm cho ta đến. Bởi vì hắn cũng rất muốn biết hắn và Lôi Diệp trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vô duyên vô cớ mang theo Lương Hạo Thiên đi gia nhập cái gì Lôi Thần Điện, nếu không như vậy, Lương Hạo Thiên cũng sẽ không nắm giữ thân phận này, không có thân phận này, sự tình cũng kiên quyết sẽ không như thế phiền phức. Lương Hạo Thiên nghe xong nụ cười trên mặt càng sâu, khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không có nói thêm cái gì, chậm rãi nghiêng đầu. Không thể không nói, Lôi Thành người làm việc vô cùng hiệu suất, không nhiều sẽ Lôi Diệp liền từ bên ngoài đi vào. Làm Lôi Diệp đi tới thời điểm, vẻ mặt có chút sốt sắng, dù sao nhiều người như vậy đều nhìn hắn. Thành chủ, phụ thân. Lôi Diệp cung kính nói một câu, khi hắn sau khi nói xong, nuốt ngụm nước miếng, bởi vì hắn thấy được phụ thân hắn lạnh lùng ánh mắt, hơn nữa quan trọng nhất đó là, hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cũng ở tại chỗ. Trong lòng rõ ràng lần này hay là xong. Lôi Diệp ngươi cùng Lương Hạo Thiên đến cùng quan hệ gì? Vì sao dẫn hắn gia nhập Lôi Thành? Vì sao dẫn hắn gia nhập Lôi Thần Điện? Lôi Hách cũng không có phí lời, trực tiếp tiến vào chủ đề, dừng một chút sau đó lần thứ hai nói rằng, có phải là Bi tiểu tử này áp chế? Nếu như là lại nói đi ra, yên tâm phụ thân tuyệt đối sẽ vì ngươi làm chủ. Nhìn Lôi Hách trong mắt nghiêm nghị, Lôi Diệp cũng tốt như minh bạch cái gì, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, bên trong cũng có chút oán hận, thế nhưng đối phương nhưng là cho hắn ăn một viên độc dược a, nếu như đối phương xảy ra vấn đề, vậy hắn đây, có phải là cũng phải đồng thời treo? Lôi Hách thấy được Lôi Diệp do dự, thần sắc xuất hiện một tia tức giận nói rằng, nói mau a phụ thân đáp ứng ngươi, bất luận là ra sao uy hiếp đều giúp ngươi giải quyết làm sao. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, tiểu tử này cũng chơi không ra trò gian gì. Nghe được Lôi Hách như thế nói, Lôi Diệp suy tư một hồi cũng là, Lương Hạo Thiên hiện tại đều đến trình độ này, nếu như nói cho bọn họ biết chính mình ăn vào độc dược chuyện tình, mọi người chỉ sợ cũng phải vì chính mình suy nghĩ, nghĩ Lôi Diệp oán hận ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, phụ thân, ta thật là bi tiểu tử này uy hiếp. Nghe được con trai của chính mình, Lôi Hủ Tông lúc thở ra một hơi, sau đó nói rằng, nói cho phụ thân hắn là làm sao uy hiếp ngươi. Lôi Diệp gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, nói rằng, hắn cho ta ăn vào một viên độc đan, nếu như ta không nghe hắn, cũng sẽ bị hắn độc chết. Phụ thân, ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta. Theo Lôi Diệp, đưa tới ở đây tất cả xôn xao, bao quát ngũ trưởng lão lông mày cũng nhíu nhíu. Lôi Hách hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi còn có cái gì dễ bàn? Còn có đem ta hải tử thuốc giải lấy tới, bằng không ta sẽ không buông tha ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra nói rằng, độc đan. Ta thật sự không biết các ngươi đang nói cái gì. Là hắn đoan uổng ta. Ngươi trung tiện, đánh rắm. Lôi Diệp rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn sẽ bị cắn ngược lại một cái, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Lương Hạo Thiên nghe xong trêu tức nhìn Lôi Diệp một chút chậm rãi nói rằng, miệng ngươi khẩu nhiều tiếng nói ta cho ngươi ăn vào độc dược, ngươi có gì chứng minh? Còn có, ta lúc nào cho ngươi ăn vào độc dược? Ngươi! Lôi Diệp nghe xong môi giật giật, âm thanh im bặt đi, hắn mình cũng không thể coi trọng nhân gia vợ trước cưới, vốn là dự định đem tiểu tử này đánh chết, không nghĩ tới lại bị đối phương phản uy hiếp một cái chứ. Hư lệnh một tiếng nói rằng, chứng minh chính là ta trúng rồi ngươi độc. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười to đi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lôi Quân nói rằng, thành chủ, tiểu tử này bệnh thần kinh, dĩ nhiên oan uổng ta, hy vọng thành chủ cho ta một thuần khiết. Ngươi mới phải bệnh thần kinh. Lôi Diệp nghe xong tức giận sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Lôi Quân khẽ gật đầu nói rằng, chúng ta Lôi Thành cũng có chính mình luyện đan sư, để hắn đi ra nhìn liền có thể. Nghĩ Lôi Quân trực tiếp để thị vệ thông báo lại. Không nhiều sẽ một ông già đi lên. Khi nghe đến Lôi Quân sau khi, trực tiếp đối với Lôi Diệp tiến hành rồi kiểm tra. Lôi Diệp nhìn về phía Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ý tứ rất rõ ràng, xem điều tra phát ra ngươi nên làm gì. Thế nhưng theo ông lão một câu nói, Lôi Diệp trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Thành chủ, Lôi Diệp công tử trên người cũng không có bất kỳ độc tố. Ông lão kia cung kính nhìn Lôi Quân nói rằng, ở ông lão dứt lời thời điểm, Lương Hạo Thiên xì một tiếng bật cười, trái lại Lôi Diệp nhưng là sững sờ ở nơi đó, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Sẽ không, ta trúng rồi hắn độc. Ngươi là không phải nhìn lầm, lại cho ta nhìn. Lôi Diệp xem sau không nhịn được kêu lên. Ông lão nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, lão phu chính là ngũ phẩm luyện đan sư, trên người ngươi vừa không có độc tố, ta còn tự do nắm. Sẽ không, hắn nói dối. Lôi Diệp rất hiển nhiên vẫn là chưa tin. Lúc này Lương Hạo Thiên mở miệng nói rằng, thành chủ, sự tình đã sáng tỏ, ta căn buồn không có hạ độc. Là tiểu tử này oan uổng ta. Lôi Diệp nghe xong ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy oán hận vẻ, sau đó nói rằng, ngươi lừa ta. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, không nói gì, ý tứ cũng giản đan minh, chính là ta lừa ngươi, ngươi có thể làm sao? Lôi Hách lúc này sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh như thế chuyển biến, cũng là khi hắn khó làm thời điểm. Lôi Diệp lần thứ hai nói rằng, phụ thân, tiểu tử này gia nhập Lôi Thần Điện, cũng khẳng định dở cho lừa bịp, hắn dùng thời gian một ngày liền trở thành hạch tâm đệ tử. Ta cảm thấy nói tới chỗ này, Lôi Diệp ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão. Khi hắn nhìn thấy ngũ trưởng lão hờ hững ánh mắt thời điểm, môi giật giật, không có ở nói ra lời. Lôi Hách nghe xong hít một hơi thật sâu sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, hừ, không biết con trai của ta nói rất đúng không đúng, đang tiến hành kiểm tra thời điểm chỉ có ngươi cùng ngũ trưởng lão. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, không hiểu nổi Lôi Hách là có ý gì, ánh mắt không khỏi hướng về ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn, nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh cũng không có đang tiến hành suy nghĩ nhiều. Lôi Hách nghe xong chậm rãi nói rằng, vậy ta muốn hỏi một chút ngươi lúc đó lấy được bao nhiêu cái lôi linh tán thành. Chuyện này Lương Hạo Thiên không khỏi do dự. Lôi Hách nhìn do dự Lương Hạo Thiên, nhất thời cười lạnh dưới nói rằng, bao nhiêu cái? Nghe được Lôi Hách lần thứ hai câu hỏi, Lương Hạo Thiên cau mày, hắn cũng không thể nói tới đến hết thể lôi linh tán thành đi, này nói ra ai lại tỉ mỉ, cũng là khi hắn không biết tiếc thời điểm, ngũ trưởng lao thanh âm của chậm rãi vang lên, hắn lấy được hết thể lôi linh tán thành. Theo ngũ trưởng lao âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, ngũ trưởng lão nói ra tối thiểu so với mình nói ra phải có phân lượng nhiều lắm. Mà ở ngũ trưởng lão sau khi nói xong, tất cả mọi người vẫn không có phản ứng lại, thế nhưng ở phản ứng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt đều lăng ở nơi đó, bao quát Lôi Quân cũng giống như thế, có chút không dám tin tưởng nhìn ngũ trưởng lão. Lôi Hách thoáng chậm chạp dưới, cũng phản ứng lại đây, ánh mắt nhìn ngũ trưởng lão nói rằng, ngũ trưởng lão, ngươi chính là Lôi Thần Điện ngũ trưởng lão, dĩ nhiên trước mặt mọi người nói dối, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngũ trưởng lão nghe xong đứng lên, khí thế kinh khủng bao phủ toàn bộ đại điện, chậm rãi nói rằng, hừ, ngươi cảm thấy lão phu tiết vu cùng ngươi nói láo. Ta còn là câu nói kia chú ý ngươi tìm từ, ngươi đang ở đây vu hại lời của ta, coi như ngươi là thành chủ đệ đệ ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Dứt lời ngũ trưởng lão khí thế cũng thu liễm, thế nhưng này trong nháy mắt bạo phát khí thế lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy áp chế. Mà Lôi Quân lúc này cũng không có nói một câu nói. Ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tốt lắm. Lôi Hách hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói rằng, nếu tiểu tử này thông qua xét duyệt, trên người có ít nhất lôi linh tồn tại. Như vậy xin ngươi đi lôi linh lấy ra. Nói chuyện Lôi Hách ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ngũ trưởng lão nghe xong vẻ mặt xuất hiện một tia biến hóa, nhưng vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Dù sao điện chủ đều nhận rồi Lương Hạo Thiên, coi như không có lôi linh thì lại làm sao. Thực sự không được. Hắn chỉ có thể đem điện chủ mang ra đến rồi. Lôi linh sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần hơi gợn sóng lại, theo nhàn nhạt kim sắc quang mang thoáng hiện, một tiếng nhẹ nhàng kêu quái dị truyền đến, một trên người tản ra màu vàng lôi linh trong nháy mắt xuất hiện ở trên cung điện. Ở đây lôi linh xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện nhất thời tràn đầy tinh khiết lôi điện năng lượng. Tất cả mọi người ngẩn người, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Ngũ trưởng lão cũng hơi sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, lôi linh chi chủ. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng điện chủ vì sao phải cầu xin không cho Lương Hạo Thiên ra một chút chuyện rồi. Hắn lúc này đã mơ hồ đoán được cái gì. Không biết cái này có thể không? Lương Hạo Thiên cười tủm tỉm nhìn hơi thay đổi sắc mặt Lôi Hách. Khi hắn dứt lời sau khi, lại phát hiện trong cả sân ánh mắt biến hóa. Một bộ thần sắc không dám tin. Chương 700, thân phận ánh sáng chiếu. Lôi Quân lúc này trong mắt cũng có chút dại ra. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên ở bên trong ngọn Thánh Sơn dĩ nhiên lấy được lôi linh chi chủ tán thành, vậy này có phải là cũng đại diện cho Lương Hạo Thiên tiến vào bên trong thần điện đây? Lúc này không riêng Lôi Quân một người nghĩ như vậy, là tất cả mọi người nghĩ như vậy lên. Qua hồi lâu, Lôi Hách về qua thần, ánh mắt né qua một tia lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đang ở đây Thánh Sơn đến cùng làm cái gì? Lôi Hách thanh âm của tràn đầy lạnh lẽo, cẩn thận nghe có thể nghe được trong thanh âm nhỏ bé run rẩy, còn có tức giận. Lương Hạo Thiên cũng không có nghĩ đến Lôi Hách đột nhiên trong lúc đó dĩ nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, xem ra bọn họ cũng biết cái này lôi linh không giống, ngẫm lại cũng là cái này lôi linh trên người tản mát ra ánh sáng thuộc về màu vàng, ngoài hắn ra đều là màu tím. Vì lẽ đó nhận ra cũng không khó, thế nhưng Lôi Hách thái độ hắn rất không yêu thích, hơn nữa quan trọng nhất là hắn dọa sợ Lãnh Thu Nguyệt, bởi vì lúc này Lãnh Thu Nguyệt nắm thật chặt Lương Hạo Thiên cánh tay, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng đồng dạng lạnh xuống. Phải biết hắn tới nơi này cũng không phải hoàn toàn thỏa hiệp, đối phương thái độ thật giống như chính mình thực sự là một phạm nhân một chút, điều này không khỏi làm hắn có chút khó chịu, đồng dạng lạnh lùng ánh mắt nhìn Lôi Diệp khí thế trên người càng là chậm rãi ba động, ánh mắt lạnh như băng từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra, ngươi đáng là gì? Ta ở Thánh Sơn đã làm gì? Ngươi xứng biết. Lương Hạo Thiên nói không có một chút nào khách khí, đặc biệt là ở đây nhàn nhạt khí thế gợn sóng dưới, để Lôi Hách cơ thể hơi lui về sau một bước. Môi giật giật, dĩ nhiên không nói ra lời. Nhìn thấy Lôi Hách dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cho chúng ta nói rằng sao? Còn ngươi nữa có phải là tiến vào Lôi Thần Điện? Lúc này mở miệng chính là Lôi Quân. Đối với Lôi Quân, Lương Hạo Thiên bản thân vẫn có ấn tượng không tồi, khẽ gật đầu, không chút do dự nào bắt đầu tự thuật lên. Khi hắn tự thuật đến thật sự tiến vào Lôi Thần bên trong điện thời điểm sao, tất cả mọi người sững sờ ở đâu? Đây coi là cái gì? Lôi Thành thời gian dài như vậy tới nay, đều không có người đi vào đi, một người ngoài dĩ nhiên đi vào. Ngươi là không phải được Lôi Thần nhận rồi. Lôi Quân hít một hơi thật sâu, lúc này hỏi lên. Lương Hạo Thiên không có ở do dự khẽ gật đầu. Khi hắn thừa nhận xuống thời điểm, tất cả mọi người lần thứ hai hiện ra một bộ dại ra dáng vẻ, trong đó biểu hiện nhất là tốt chỉ sợ sẽ là ngũ trưởng lão rồi. Bởi vì Lương Hạo Thiên mang cho hắn kinh ngạc đã không phải là một lần rồi. Tiểu tử. Lôi Hách ngây người qua đi, trên mặt tràn đầy tức giận, trên người xuất hiện chậm rãi sóng năng lượng. Muốn đánh giá. Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Lôi Hách một chút. Lôi Hách nghe xong trên mặt tức giận càng sâu, cũng là khi hắn dự định thời điểm xuất thủ, ngũ trưởng lão trực tiếp ngăn cản Lôi Hách, lạnh lùng nhìn Lôi Hách nói rằng, ngươi nghĩ làm cái gì? Lôi Hách nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, tiểu tử này tiết độc Thánh Sơn, ta muốn hắn mệnh. Ngũ trưởng lão nghe xong đồng dạng cười lạnh dưới nói rằng, hắn bây giờ là Lôi Thần người truyền thừa, ngươi nghĩ khinh nhẫn Lôi Thần. Ngũ trưởng lão đơn giản một câu nói trong nháy mắt đem Lôi Hách chấn ở nơi đó. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi hừ lạnh một tiếng, nếu như ngũ trưởng lão không ngăn cản Lôi Hách, hắn cũng kiên quyết sẽ không khách khí, nếu quả thật đánh nhau nói, Lôi Hách thực lực cũng không nhất định được. Một lúc lâu Lôi Hách khôi phục lại, hoặc là nói ngắn ngủi khôi phục yên tĩnh, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng, cái này là cái người ngoài, tại sao có thể trở thành Lôi Thần người truyền thừa đây? Ta không tin. Ngũ trưởng lão nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi sai rồi. Hắn hiện tại cũng không phải người ngoài, hắn nhưng là Lôi Thành người. Hơn nữa hắn đã chiếm được Lôi Linh tán thành, điều này cũng đã đầy đủ hắn người truyền thừa thân phận. Lôi Hách cắn răng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lôi Quân, nói rằng, thành chủ, tiểu tử này nhất định là có âm mưu, chúng ta Lôi Thành không thể bỏ qua tiểu tử này. Lôi Quân xem sau thầm thở dài, nói thật, hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tiến vào Thánh Sơn sau khi có thể được Lôi Thần tán thành, bất quá hắn nhìn khá là mở, nếu Lôi Thần lựa chọn Lương Hạo Thiên, vậy thì chứng minh Lương Hạo Thiên là đúng. Không phải vậy Lôi Thần cũng kiên quyết sẽ không lựa chọn hắn. Trong lúc suy tư, Lôi Quân trầm ngâm dưới, chậm rãi nói rằng, nếu Lôi Thần lựa chọn hắn, hơn nữa Lương Hạo Thiên hiện tại cũng có Lôi Thành thân phận. Vì lẽ đó ta cảm thấy vẫn là tán thành. Không biết ý của mọi người thấy làm sao. Tất cả mọi người nghe xong đồng thời lắc lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ ý kiến gì, không có cách nào. Ông Lao lúc trước đều mở miệng, Lương Hạo Thiên là Lôi Thần người truyền thừa, nếu như đối với Lương Hạo Thiên bất kính, thì tương đương với đối với Lôi Thần bất kính, vì lẽ đó là gan của bọn họ to lớn hơn nữa cũng không dám nói cái gì rồi. Ta phản đối. Mở miệng vẫn là Lôi Hách, chỉ thấy Lôi Hách hừ lạnh một tiếng nói rằng, như thế, đối với toàn bộ thành dân làm sao bằng giao. Phải biết hiện tại tất cả mọi người đang chờ mong Thánh Sơn tài quyết, hiện tại có thể đến được, bi một người nhanh chân đến trước, này nếu như chuyển đi, sẽ làm bọn họ làm sao muốn. Theo Lôi Hách âm thanh dứt lời, Lôi Quân cao mày, Lôi Hách nói cũng có nhất định đạo lý. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới nói rằng, vấn đề như vậy cũng gọi là vấn đề sao. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, Thánh Sơn tài quyết vẫn như cũ bình thường tiến hành không liền có thể lấy rồi. Chỉ có điều, ta sẽ tham dự trong đó. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lôi Quân mắt sáng rực lên, gật gật đầu nói rằng, không sai, nếu như vậy, toàn bộ sự tình cũng là nên nhận như giải. Lôi Hách nghe xong khỏe miệng hơi co quắp dưới, hắn hiện tại cũng coi như là không có lời gì để nói nhiều rồi. Không chừng cho mình theo, đệ một tội danh, khinh nhẫn Lôi Thần đắc tội, vậy coi như thật sự nói không được. Được, cứ làm như thế. Lôi Quân than thở gật gật đầu, sau đó ánh mắt quét qua nói rằng, không biết ý của mọi người thấy làm sao. Tất cả nghe theo thành chủ quyết định. Tất cả mọi người đồng thời đứng lên, cung kính nói. Lôi Quân mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngày hôm qua cho ngươi ở lao tù đóng một ngày, khó khăn cho ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái. Biểu thị không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao tất cả mọi chuyện nhiều đến từ trên người hắn, làm một ngày lao tù lại có vấn đề gì. Nhìn thấy sự tình viên mãn giải quyết, vốn là dự định đem Lôi Thần Điện điện chủ mang ra tới ngũ trưởng lão cũng hoàn toàn thở ra một hơi, bất luận làm sao, chuyện này cũng coi như là viên mãn giải quyết. Được, nếu sự tình đã quyết định, tất cả mọi người tản đi đi. Bất quá hôm nay chuyện tình ai cũng không thể truyền đi, bằng không tra được là ai, đừng trách ta không khách khí. Lôi Quân hừ lạnh một tiếng trên mặt xuất hiện một tia uy nghiêm. Tất cả mọi người nghe xong cung kính gật gật đầu, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Cũng là ở Lương Hạo Thiên cùng Lãnh Thu Nguyệt dự định lúc rời đi, lại bị Lôi Quân gọi lại. Bao quát ở bên trong còn có ngũ trưởng lão. Có thể nói lưu lại chỉ có ba người bọn họ. Thành chủ làm sao vậy? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Lôi Quân. Lôi Quân không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, ngươi cũng đừng thành chủ gọi ta thúc thúc được rồi. Ừ, Lôi thúc thúc. Lương Hạo Thiên đúng là không có khách khí, hơn nữa thúc thúc kêu cũng khá là thân cận, thậm chí hắn cũng rõ ràng, nếu như không có Lôi Quân trợ giúp, hắn cũng rõ ràng sự tình cũng sẽ không như vậy ung dung giải quyết đi. Lôi thúc thúc có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn Lôi Quân. Lôi Quân mỉm cười dưới nói rằng, cũng không có gì lớn chuyện tình, theo ta được biết, Lôi Thần có một vật cưỡi tên là độc giác lôi thú, nếu muốn làm đùa, ta cảm giác ít nhất phải làm chân nhất chút. Không biết ngươi có hay không được cái kia lôi thú tán thành. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, Lôi Quân xem ra vẫn còn có chút không tin mình, dù sao chuyện như vậy, cũng không phải động nói chuyện là có thể để cho người khác tin tưởng. Hơn nữa chuyện này lớn như thế, Lương Hạo Thiên cũng không có trách tội nhân nhà, dù sao đổi vị trí suy nghĩ, hắn cũng sẽ như thế làm. Hơn nữa Lôi Quân đã cho hắn mặt mũi, chỉ để lại ba người bọn họ, hơn nữa cũng là phi thường nguyện chuyển thái độ nói ra được. Nhìn Lôi Quân ánh mắt mong chờ, Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, lôi thần cái kia độc giác lôi thú ta cũng không có được tán thành, bất quá ta nhưng được nó hải tử nhận rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, tinh thần trong nháy mắt gợn sóng lại, theo một tiếng gầm nhẹ truyền đến, hoa mỹ hào quang màu vàng kim nhạt tỏa ra, ở đây mênh mông lôi điện thoáng hiện thời điểm, cái kia độc giác lôi thú trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện. Lúc này lôi thú cùng lúc trước mà nói lần thứ hai đã xảy ra sửa đổi rất nhỏ, toàn thân bộ lông đã biến thành màu vàng nhạt, cái kia độc giác co nhỏ lại một chút, nhìn qua càng thêm dễ nhìn lên, toàn thể mà nói càng thêm uy vũ thô bạo. Mà ở độc giác lôi thú xuất hiện thời điểm lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ đại điện đều tràn đầy mênh mông lôi điện năng lượng. Ngũ trưởng lão xem hậu thân thể lui về sau một bước, quay về độc giác lôi thú không người chào, phải biết độc giác lôi thú ở lôi thành mà nói nhưng là thành thú. Không riêng ngũ trưởng lão làm như thế, liền ngay cả lôi quân cũng giống như thế làm một lần, sau đó lôi quân mới nhìn hướng về phía Lương Hạo Thiên, vào lúc này ánh mắt của hắn phát hiện nhỏ bé biến hóa, nhìn Lương Hạo Thiên, trên mặt xuất hiện trước một tia hổ thẹn chậm rãi nói rằng, kỳ thực ta vừa nãy, cũng là ở lôi quân sau khi nói đến đây, trực tiếp bi Lương Hạo Thiên ngừng lại, chỉ thấy Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, không liên quan, nếu như là lời của ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Lôi quân nghe xong hơi sững sờ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã sớm đoán được, trên mặt nhất thời có chút lúng túng, thế nhưng này vẻ lúng túng cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, Lương Hạo Thiên nếu đều hiểu, còn làm như thế, điều này cũng chứng minh Lương Hạo Thiên bao dung tâm lớn vô cùng. Mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai rơi vào ngũ trưởng lão trên người, mỉm cười nói, ngũ trưởng lão, ngươi lần này tới là không phải đã sớm biết. Ngũ trưởng lão nghe xong khẽ lắc đầu một cái, nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cười khổ nói rằng, điện chủ để cho ta tới, không thể để Lương Hạo Thiên xuất hiện bất kỳ chuyện tình. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi là không phải gặp chúng ta điện chủ. Theo ngũ trưởng lão âm thanh dứt lời, Lôi Quân ánh mắt cũng nhìn sang, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ta cũng không có nghĩ đến cái kia trông cửa ông lão sẽ là điện chủ. Chương 701, sợ hãi lôi chiếu. Trông cửa ông lão. Ngũ trưởng lão cùng Lôi Quân đồng thời nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó lung túng cười cợt, cũng không có phí lời trực tiếp đem sự tình trải qua nói ra. Này không khỏi để hai người đồng thời lộ ra vẻ cổ quái, có điều hai người đều không có đi trách tội Lương Hạo Thiên cái gì, dù sao đó là Lương Hạo Thiên bản năng giận dắt, oán không được người khác. Một lúc lâu, Lôi Quân ho khan một tiếng nói rằng, ngày mai ta sẽ tuyên bố Thánh Sơn tài quyết chính thức vận hành. Đến thời điểm ta sẽ phái người đi thông báo ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cũng không có phí lời đem chính mình tạm thời ngủ ở vị trí cùng số phòng nói ra. Lôi Quân nghe xong cau mày nói rằng, nếu không ngươi đang ở đây lòng dạ ngủ ở được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong lắc đầu cự tuyệt, hắn cảm giác ở trong này có chút ràng buộc, hay là đang bên ngoài vui sướng một ít. Sau đó đơn giản hàn huyên một ít, Lương Hạo Thiên mang theo Lãnh Thu Nguyệt liền trực tiếp đi ra. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên tâm tình thoáng trở nên dễ dàng hơn, đi rồi không bao xa, một niềm vui bất ngờ thành âm của truyền tới. Hạo Thiên ca, các người rốt cục phát ra. Theo cái thanh âm kia dứt lời, dây nổn bóng người xuất hiện ở Lương Hạo Thiên bên người. Ha ha, là ngươi a. Nhìn thấy dây nổn, Lương Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt cũng đồng dạng lộ ra nụ cười, trong lòng đại khái suy đoán lại, liền cảm giác được dây nổn hay là ở chỗ này thời gian không còn sớm. Dây nổn gật gật đầu, sau đó vẻ mặt quái dị nói rằng, Lương đại ca, phụ thân bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Lương Hạo Thiên cười cợt vô vô dây nổn vai nói rằng, ngươi xem ta đều đi ra sẽ có chuyện sao? Dây nổn nghe xong cũng là thở ra một hơi, sau đó nói rằng, cũng còn tốt phụ thân không có gạt ta, không phải vậy ta sẽ không tha thứ hắn. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ngươi ở nơi này đợi đã bao lâu? Không đến bao lâu rồi. Dây nổn trên mặt có chút ngượng ngùng. Lương Hạo Thiên trong lòng cũng rõ ràng cái gì, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Hạo Thiên ca lần này ngươi sẽ không trách ta chứ? Dây nổn môi giật giật, cuối cùng vẫn là nói ra. Ha ha. Ta trách ngươi làm cái gì? Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, sau đó nhìn sắc trời một chút dĩ nhiên đã giữa trưa, trực tiếp rời đi nói rằng, đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, dây nổn cũng không tiện hỏi lại cái gì, gật gật đầu nói rằng, ừ, được, ta xin mời đại ca đi uống rượu. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ngươi sẽ uống rượu sao? Ừ, ta ngày hôm qua học xong một điểm dậy nổn không khỏi cười cợt. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ba người một khối hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở ba người sau khi rời đi, lôi chiếu bóng người xuất hiện ở ba người vị trí, ánh mắt lúc này nhìn chính là ba người rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Lúc này dậy nổn mang theo hai người vẫn như cũ đi tới lúc trước cái kia quán cơm, hơn nữa còn là đồng dạng phòng riêng, hơn nữa dậy nổn lần thứ hai muốn hai bình rượu, này không khỏi để Lương Hạo Thiên bật cười. Bất quá lần này dậy nổn biểu hiện sắc thực so với lần trước thân thiết, nhu thể quát mấy chén, có điều đang nhìn đến dậy nổn sắc mặt hồng lúc thức dậy, Lương Hạo Thiên liền ngăn lại hắn, một người đầu uống lên, hưởng thụ lấy rượu mạnh mang đến vui sướng cảm giác. Đơn giản một bữa cơm ăn rất lâu mới ngừng lại, vô vô cái bụng, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, lần này xem như là hắn đến Lôi Thành ăn vui sướng nhất một lần rồi. Dậy nổn cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên cao hứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn dậy nổn một chút nói rằng, đúng rồi, ngươi cùng cái tiểu cô nương kia thế nào rồi? A. Dậy nổn nghe xong sắc mặt nhất thời đỏ một chút nói rằng, ta cùng nàng hiện tại chỉ nói là nói chuyện mà thôi, không cái gì khác. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, ta xem hắn đối với ngươi rất có hảo cảm. Nỗ lực, tin tưởng mình. Dậy nổn nghe xong gật đầu lia lịa. Lần thứ hai hàn huyên một lúc sau, ba người cũng đi ra quán cơm, ở sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt liền hướng về chỗ ở của chính mình đi đến, từ hôm qua đến bây giờ hắn nhưng là không có nghỉ ngơi tốt ta, hắn hiện tại chỉ muốn nằm ở trên giường, nghỉ ngơi cho khỏe giải lao. Thế nhưng hai người ở đi rồi nửa đoạn lộ trình thời điểm, thân thể nhưng ngừng lại. Bởi vì lúc này hai người đem Lương Hạo Thiên chặn lại đi. Hai người kia Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc, một là dậy nổn đại ca Lôi Chiếu. Một cái khác nhưng là so với Lôi Chiếu còn trước tiên ngất đi nam tử kia. Nhìn thấy hai người, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút bất ngờ. Lần trước từ quán cơm đi ra đụng với chính là Lưu Dương, lần này dĩ nhiên sẽ là bọn họ. Xem ra đi tới chỗ nào đều là chuyện phiền toái a. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lôi Chiếu trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói rằng, tiểu tử, lần trước ngươi nhục nhã ta, lần này ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bật cười chậm rãi nói rằng, thật không? Vậy các ngươi hai cái là một cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lôi Chiếu trong mắt có chút oán hận, hừ lạnh một tiếng nói rằng, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết. Dứt lời vỗ tay một cái, trong nháy mắt vài đạo bóng dáng né qua, đem Lương Hạo Thiên bao vây lại. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt quét qua lại, phát hiện bên trong thực lực mạnh nhất là một ông già, thực lực nên gần giống như hắn. Có điều coi như mạnh hơn hắn, thì lại làm sao? Dù sao hắn hiện tại nhưng là khắc chế Lôi Thành người. Ha ha, tiểu tử, ngày hôm nay lão tử cho người chết. Lôi Chiếu hừ lạnh một tiếng, cũng không có phí lời, trong nháy mắt mấy người toàn bộ hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Mà ở phía trước nhất nhưng là người lão giả kia. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng xông lên trên. Khi hắn xông lên trong nháy mắt, tôn cấp thực lực trong nháy mắt tỏa ra đi ra. Lôi Chiếu cũng cảm thấy, đối phương quả nhiên là tôn cấp thực lực, âm thầm hoảng sợ đồng thời, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng nhiều thiệt thòi hắn có dự kiến trước, tìm một tôn cấp cao thủ đến trợ trận, nếu không mình người nhiều hơn nữa, e sợ muốn giữ lại Lương Hạo Thiên cũng kiên quyết không thể, hiện tại hoàn hảo, có tôn cấp kéo, hơn nữa cái khác mấy cái hoàng cấp cao thủ, Lương Hạo Thiên chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây Lôi Chiếu không khỏi cười cợt. Sau đó ánh mắt hướng về Lãnh Thu Nguyệt nơi đó nhìn sang, trong mắt không khỏi phóng ra một chút ánh sáng, sau đó hừ lạnh một tiếng hướng về Lãnh Thu Nguyệt phương hướng vọt tới, nếu như Lãnh Thu Nguyệt bị chính mình bắt, đang đe dọa Lương Hạo Thiên, này Lương Hạo Thiên còn có đường khác tử có thể đi sao? Nữ nhân mãi mãi cũng là phiền toái. Lương Hạo Thiên đang cùng ông lão kia giao thủ trong nháy mắt, cũng nhìn thấy Lôi Chiếu động tác, hừ lạnh một tiếng, tinh thần trong nháy mắt run run, theo vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, Thiên Linh Hổ, Đại Địa Chi Hùng. Hai con tam văn cuồng sư bao quát thanh khâu hồ toàn bộ bi Lương Hạo Thiên kêu gọi ra. Chỉ chưa tam quan xà. Tam quan xà thực lực bây giờ nhưng là tôn cấp trở lên thực lực khi hắn huyết dịch xúc tiến lên dưới. Thực lực bây giờ càng cường hắn hơn, tránh khỏi phiền phức. Lương Hạo Thiên chỉ đưa chúng nó mấy cái kêu gọi ra, đang trợ giúp Lãnh Thu Nguyệt thời điểm, hiệp trợ mình cũng là thừa sức. Vốn là đi tới Lôi Chiếu thân thể nhất thời ngừng lại, nhìn mấy người. Kia hung manh ánh mắt nhìn hắn, trên người nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh. Bốn cái ma thú khí thế đều vô cùng cường hãn, hơn nữa nhìn đi tới vô cùng uy vũ, bọn họ cái đầu đồng thời lớn lên, hơn nữa trên người bộ lông đồng thời đã biến thành màu vàng, nhìn qua đặc biệt quái dị. Mà thanh khâu hổ trên người bộ lông hiện ra chính là màu vàng nhạt, lúc này trực tiếp nhảy tới Lãnh Thu Nguyệt trong lồng ngực. Một đôi mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm Lôi Chiếu. Lôi Chiếu nuốt ngụm nước miếng, thân thể lui về sau một bước, lúc này mặt khác cái kia xem hậu tâm nhảy nhất thời tăng số, cũng nhanh chóng tiêu sái tới. Giống. Vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, bốn cái ma thú đồng thời hướng về hai người đánh tới. Cho tới Thanh Khâu Hồ nhưng là lưu lại yểm trợ Lãnh Thu Nguyệt. Hai người mồ hôi lạnh trong nháy mắt lưu lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, đặc biệt là Lôi Chiếu, hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí có nhiều như vậy pet, đối phương là người sao? Biến thái. Lôi Chiếu hít một hơi thật sâu, hai người đâm chết nhìn nhau một chút, đồng thời xông lên trên. Chạm. Thế nhưng theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đồng thời bay ra ngoài. Không có cách nào bốn cái ma thu thực lực lúc này ngoại trừ tiểu Tam Vân Cuồng Sư thực lực ở vương cấp đỉnh cao, đại địa chi hùng, thiên linh hổ thực lực đạt đến hoàng cấp sơ kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền đến hoàng cấp trung kỳ. Cho tới con to Tam Vân Cuồng Sư hiện tại đã vô hạn tiếp cận đến hoàng cấp tột cùng thực lực. Vì lẽ đó hai người đang không có bất kỳ phản ứng dưới trực tiếp bị đánh bay rồi. Hơn nữa đây là chúng nó lưu thủ, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên truyền cho bọn họ ý tứ của là để lại người sống, không thể sát hại. Mà theo mấy người chiến đấu triển khai, đi qua nơi này người trực tiếp bắt đầu đi đường vòng, chỉ có một ít gan lớn người nhìn xa xa. Cho tới trong thành người chấp pháp, lúc này cũng không biết chạy đi đâu, rất hiển nhiên Lôi Chiếu cũng là sớm chào hỏi. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần này thất lợi khiến cho bọn họ. Lúc này Lương Hạo Thiên cũng cho thấy thực lực khủng bố, đặc biệt là ở hai thuộc tính vận dụng dưới, ngoại trừ ông lão kia đỡ lấy một ít đả kích, những người khác nhưng là trực tiếp lui về sau đi ra ngoài. Trong mắt xem Lương Hạo Thiên thời điểm tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cho tới Lôi Chiếu cùng một cái khác nam tử, trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ, nhìn bốn cái ma thú nhìn bọn họ bất hữu thiện ánh mắt, thân thể cũng không đoạn lùi về sau, chỉ lo bốn cái ma thú đem bọn họ cho xé xác, bọn họ bây giờ còn nghĩ muốn giết Lương Hạo Thiên. Bọn hắn bây giờ nghĩ tới là, chạy trốn mới là thật, thế nhưng bốn cái ma thú khí thế gắt gao khóa chặt ở tại bọn hắn trên người phản phất, ở tại bọn hắn chạy trốn trong nháy mắt, sẽ trực tiếp đưa bọn họ chặn lại trở về. Chạm. Theo thời gian trôi đi, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, thân thể của ông lão trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng càng là nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi rơi xuống, nhìn chậm rãi đứng lên ông lão nói rằng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt của ông lão thoáng có chút trầm thấp, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên sẽ nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Thế nhưng có lệ chiếu vào hắn cũng không tiện đi ra. Không phải vậy hắn cũng sẽ không vẫn kiên trì đến bây giờ. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu ông lão suy nghĩ, cũng không có nói cái gì, mà là ánh mắt hướng về Lôi Chiếu phương hướng nhìn sang. Đối với Lôi Chiếu hắn cũng không có cái gì thật ghi hận, cho tới đối phương ghi hận chính mình, cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Cái này cũng là hắn vì sao để thiên linh hổ bọn họ lưu thủ nguyên nhân, bằng không dựa vào chúng nó tính cách, sớm đã đem hai người xé xác. Chương 702, Lúng túng Lương Hạo Thiên. Lôi rửa theo này lúc trong mắt tràn đầy hoảng loạn, cũng là ở tại bọn hắn không biết tiếp thời điểm, đột nhiên nghe được bốn cái ma thú đồng thời gầm nhẹ một tiếng, ngay ở bọn họ cho rằng bốn cái ma thú thời điểm tiến công, lại phát hiện bốn cái ma thú dĩ nhiên lui về sau lên. Hai người đồng thời sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại trước mắt của bọn họ, không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên. Mà ở Lương Hạo Thiên xuất hiện thời điểm, bốn cái ma thú nhất thời xông tới, thân mật liếm láp Lương Hạo Thiên. Nhìn bốn cái ma thú dáng vẻ, hai người trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị, rất khó tưởng tượng cái này bốn cái ma thú sẽ là vừa nãy này bốn cái, dù sao về thần thái chênh lệch cũng quá lớn. Nhưng vào lúc này, trong mắt của hai người đồng thời có chút ước ao. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt hướng về hai người nhìn sang, khi hắn nhìn thấy hai người ngây người ánh mắt thời điểm nụ cười trên mặt càng sâu, ánh mắt nhìn Lôi lẽ ra nói, ta nghĩ chúng ta không có quá nhiều cừu hận đi. Lôi Chiếu nghe xong mới vừa dự định nói cái gì, lại nghe được bốn tiếng gầm nhẹ truyền đến, Lôi Chiếu thân thể rung động lại, khỏe miệng hơi co quắp dưới, nuốt ngụm nước bọt, nhìn Lương Hạo Thiên cười mỉa đến, xác thực không có thù hận gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra hết sạch, chậm rãi nói rằng, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Còn có, làm tốt chính mình là được. Tâm tư quá xấu đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Coi như ngươi đem ngươi đệ xuống đi, ngươi là sau đó thành chủ thì lại làm sao? Ngươi mặt trên vẫn có Lôi Thần Điện. Lôi Chiếu nghe xong sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, ánh mắt bắt đầu lấp lóe lên nói rằng, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, có biết hay không sẽ là của ngươi vấn đề, lời của ta phóng tới nơi này, hơn nữa đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm người khác không biết, ta tin tưởng ngươi là phụ thân trong lòng cũng rõ ràng cái gì, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy, hối hận là ngươi. Được rồi, ta cũng là không rảnh cùng ngươi nói cái này. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo 4 cái ma thú đi tới Lãnh Thu Nguyệt bên người, kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ, hướng về nơi ở đi đến, lưu lại một mặt dại ra Lôi Chiếu. Lôi thiếu, ngươi không sao chứ? Nam tử kia xem Lôi Chiếu không nói gì, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một nói. Không có chuyện gì. Chúng ta đi. Lôi Chiếu thanh âm của có chút trầm thấp, cũng không có quay đầu lại, bay thẳng đến phía trước đi đến. Nam tử kia xem sau hướng về ông lão kia khoát tay háo một cái, sau đó hướng về Lôi Chiếu phương hướng đi theo sát tới. Đi tới nơi ở, Lương Hạo Thiên cảm giác cả người đặc biệt mệt, mới vừa dự định đi vào thời điểm lại bị ông chủ ngăn cản. Công tử, ngươi tiền thuê đến kỳ rồi. Người ông chủ kia không khỏi mỉm cười nói. Chấm nét. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, trực tiếp từ trên người móc ra mấy cái tử tinh tệ vùng cho người ông chủ kia. Người ông chủ kia xem sau trong mắt nhất thời né qua một tia sáng, nhanh chóng đem Lương Hạo Thiên đón vào. Lương Hạo Thiên cười cợt, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt liền đi tiến vào gian phòng kia. Đi tới bên trong, gian phòng kia một lần nữa quét dọn một lần, mỉm cười dưới, cũng không có lưu ý, cả người nằm ở trên giường, nhìn mệt mỏi Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra một tia đau lòng, sau đó tay nhỏ ở Lương Hạo Thiên trên người bóp nhẹ lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt đang vì mình duỗi người ra, không khỏi cười cợt nói rằng, được rồi, ta không sao. Yên tâm đi. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu, vẫn như cũ cho Lương Hạo Thiên xoa nắn lấy. Lần này Lương Hạo Thiên có chút không đành lòng, đem Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ kéo lại, nhân ra hiện tại tuy rằng tạm thời tính mất trí nhớ, thế nhưng thân phận trùng quy là Thần Phong Điện điện chủ. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đem chính mình kéo lại, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này chỉ nghe Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Ngươi mệt đến nói, ta ngược lại thật ra có thể đấm bóp cho người dưới. Lương Hạo Thiên ở kiếp trước vốn là yêu thích tập thể hình, mà ở trường học phụ cận trung tâm thể hình, thể dục thẩm mỹ, cũng đã học xoa bóp. Bị Lãnh Thu Nguyệt như thế một làm, chính mình có vẻ như cũng đã lâu mỗi người xoa bóp qua, cũng không biết thủ pháp còn quen thuộc sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên ngồi dậy, mỉm cười nhìn Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, đến, ngươi ngồi trên giường đi, ta giúp ngươi xoa bóp dưới. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong hơi sững sờ, sau đó sắc mặt nhất thời đỏ một chút. Thế nhưng nghĩ đến cùng Lương Hạo Thiên cũng ôm lấy, trong lòng cũng là thản nhiên hạ xuống. Đến ngươi nằm xuống. Lương Hạo Thiên cười cợt. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt đỏ hơn, do dự dưới, vẫn là nằm xuống. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt đỏ ửng sắc mặt, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, ngươi nằm út sấp, thả lỏng thân thể là được. Lãnh Thu Nguyệt xem sau gật gật đầu, lưng quá thân thể, nằm nhoài trên giường. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhẹ nhàng ngồi ở trên giường, suy tư dưới, sau đó hai tay đặt ở Lãnh Thu Nguyệt trên lưng. Khi hắn thả đi lên thời điểm, Lãnh Thu Nguyệt cả người khẽ run lại. Thả lỏng thân thể. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt căng thẳng lên thân thể, Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi chậm chậm mở ra, vào lúc này, Lương Hạo Thiên hai tay đồng thời đặt tại Lãnh Thu Nguyệt huyệt vị trên, bắt đầu xoa bóp lên. Vừa mới bắt đầu Lãnh Thu Nguyệt vẫn như cũ có chút sốt sắng, thế nhưng theo Lương Hạo Thiên mỗi cái huyệt vị xoa bóp, Lãnh Thu Nguyệt cả người cũng thả lỏng ra. Lương Hạo Thiên vốn là vừa mới bắt đầu xoa bóp cũng chậm, thế nhưng không nhiều biết, cũng quen thuộc lên, tốc độ hơi lần nhanh, toàn bộ phía sau lưng tất cả huyệt vị toàn bộ xoa bóp một lần, khi hắn xoa bóp cho tới khi nào xong, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt nhắm mắt lại, hô hấp vô cùng đều đều, lại ngủ thiếp đi bay qua. Lương Hạo Thiên nhất thời cười cợt, cũng không có quấy rầy nữa, cầm lấy một bên cốc nhẹ nhàng cho Lãnh Thu Nguyệt tút xuống. Đi một mình đến trên ghế xa lồng, nhắm hai mắt lại tiến vào màu xanh lam bên trong không gian bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Lãnh Thu Nguyệt mở hai mắt ra, thân thể giật giật, phát hiện toàn bộ trên người đều vô cùng thoải mái, nhất thời sắc mặt đỏ một chút, nàng không nghĩ tới chính mình lại ngủ thiếp đi bay qua. Hơn nữa nàng phát hiện lúc này trên người dĩ nhiên che kín một cái mền, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cảm động, sau đó quay đầu, khi nàng ánh mắt rơi vào trên ghế xạ lồng Lương Hạo Thiên thời điểm, hơi sững sờ, chăm chú cắn cắn môi, trong mắt vẻ cảm động thay đổi sâu hơn, hắn đại khái đoán được Lương Hạo Thiên ở trên sofa ở một buổi tối. Nghĩ tới đây thời điểm, nàng cũng có chút hận chính mình, làm sao sẽ ngủ thiếp đi đây. Có điều ngẫm lại ngày hôm qua bị Lương Hạo Thiên xoa bóp dưới, sắc thực vô cùng thoải mái, sắc mặt lần thứ hai một đỏ, cũng là vào lúc này. Hắn cảm giác Lương Hạo Thiên cơ thể hơi giật giật, trong lòng nhất thời cả kinh, mau mau nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hơi thở ra một hơi, vươn người một cái từ trên giường làm hạ xuống, nhìn trên giường vẫn như cũ ngủ say Lãnh Thu Nguyệt không khỏi cười cợt, sau đó mở cửa sổ ra, nhất thời không khí trong lành xông tới mặt. Lương Hạo Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, cả người cũng biến thành phi thường trở nên hoạt bát. Sau đó cười cợt, nhẹ nhàng đi tới Lãnh Thu Nguyệt bên người, nhìn mang theo chu sa Lãnh Thu Nguyệt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, trong đầu không khỏi lần thứ hai nổi lên Lãnh Thu Nguyệt này tuyệt mỹ bảng. Nếu như Lãnh Thu Nguyệt không phải Thần Phong Điện điện chủ, chỉ là một bình thường người, hơn nữa vĩnh viễn tiếp tục như vậy thật tốt á. Lương Hạo Thiên không khỏi có chút cảm thán. Hơn nữa ngẫm lại xem mình và Lãnh Thu Nguyệt hiện tại xem như là quan hệ gì. Ôm lấy, kéo qua tay. Ở trong thời gian, Lãnh Thu Nguyệt cũng lặng yên trong lúc đó đi vào cuộc sống của hắn, hắn hiện tại có chút bàng hoàng, hắn không biết nếu như Lãnh Thu Nguyệt khôi phục như cũ, sẽ làm sao? Thái, độ nếu như giống như kiểu trước đây đối xử hắn, hắn sẽ làm sao? Đau lòng. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, trong lòng chưa có tới một trận buồn bực, một lúc lâu mới khôi phục bình thường, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người. Bất kể như thế nào, hiện tại tối thiểu là tốt đẹp. Ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười, nhìn vẫn như cũ nhắm hai mắt Lãnh Thu Nguyệt, tâm hơi nhảy lên dưới, sau đó nhẹ nhàng đưa tay phải ra, thế nhưng khi hắn rôi ra tới thời điểm nhưng dừng lại, trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên muốn mở ra nhân ra khăn che mặt kích động. Nhìn ngủ say Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên lần thứ hai do dự dưới, tay phải lần thứ hai di chuyển, nhẹ nhàng đem Lãnh Thu Nguyệt chu sa cầm hạ xuống, trong nháy mắt Lãnh Thu Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trong mắt. Lương Hạo Thiên hô hấp có chút áp chế, lần này hắn cẩn thận quan sát Lãnh Thu Nguyệt, da nhắn nhủi, một mềm mại môi hồng, mũi ngọc nhỏ, một đôi xinh đẹp tuyệt trần tạo thành một tấm phi thường tinh xảo dung nhan. Ô, Lương Hạo Thiên nhìn một hồi, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt thậm chí có chút hồng hào, nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đối phương sẽ không phải tỉnh rồi đi. Kinh dị trong lúc đó, Lương Hạo Thiên phát hiện Lãnh Thu Nguyệt cặp kia xinh đẹp tuyệt trần hơi rung động. Trong nháy mắt vẻ lúng túng sâu hơn một phần. Hắn hiện tại đã rất xác định đối phương hay là thật sự tỉnh rồi. Lãnh Thu Nguyệt lúc này cũng có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy Lương Hạo Thiên hô hấp, ở Lương Hạo Thiên đưa nàng chu sa lấy xuống thời điểm, nàng càng thêm ngượng ngùng, tim đập không hăng hái ra tốc lên, thế nhưng lòng tràn đầy xác thực vui mừng, hắn biết Lương Hạo Thiên lại nhìn chính mình, loại cảm giác đó không cần nói cũng biết, thế nhưng cảm thấy lại có chút thật không tiện. Mà cái này thật không tiện nhưng là hiện ra ở trên mặt. Mà ở nàng nghe được Lương Hạo Thiên kinh dị âm thanh thời điểm sắc mặt càng thêm hồng nhuận, biết không giả bộ được. Chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Ở nàng mở hai mắt ra nhìn thấy người thứ nhất lần là Lương Hạo Thiên, sắc mặt lập tức đỏ một chút, đôi mắt đẹp nhìn Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, "Hạo Thiên ca." Lương Hạo Thiên xem sau nhẹ giọng ho khan dưới, trên mặt lúng túng cũng không có biến mất, bởi vì nàng lúc này còn cầm nhân ra chu sa, môi giật giật. Cũng là ở không biết hắn giải thích như thế nào thời điểm. Lãnh Thu Nguyệt từ trên giường ngồi dậy. Sau đó một đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trong tay chu sa trên, sắc mặt lần thứ hai một đỏ. Túi đầu. Mà Lãnh Thu Nguyệt cũng không biết lúc này nàng có cỡ nào cảm động, Lương Hạo Thiên lăng thần chốc lát mới về qua thần. Lúng túng đứng lên, mới vừa dự định giải thích cái gì, Lãnh Thu Nguyệt ngẩng đầu lên, một đôi ngượng ngùng con mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, môi hồng giật giật, sau đó nói rằng, "Hạo Thiên ca, nếu như ngươi thích xem, ta sẽ không mang này chu sa rồi." Chương 703, nụ hôn đầu. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời ra tốc dưới, nhìn Lãnh Thu Nguyệt này tuyệt mỹ tiểu dung, trực tiếp lắc lắc đầu, nếu như Lãnh Thu Nguyệt đi ra ngoài như vậy, còn đến mức nào? E sợ này tướng mạo đi ra ngoài cũng sẽ là một cái phiền phức. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên lắc đầu, Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, chăm chú cắn cắn môi nói rằng, Hạo Thiên đại ca không thích Thu Nguyệt sao? Ở nàng dứt lời thời điểm, vành mắt thoáng có chút hồng hào. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mới biết Lãnh Thu Nguyệt hiểu lầm, môi giật giật, cũng không biết nên làm gì giải thích. Mà Lãnh Thu Nguyệt nhìn thấy Lương Hạo Thiên không nói lời nào, Lãnh Thu Nguyệt nước mắt chảy xuống. Cho tới Lương Hạo Thiên lúc này ở này sững sờ, nội tâm dĩ nhiên nhanh chóng xúc động dưới, mau mau ngồi xuống Lãnh Thu Nguyệt bên người nói rằng, "Thu Nguyệt ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ý của ta là, dung mạo ngươi quá đẹp đẽ, hơn nữa nói tới chỗ này do dự dưới, nhìn nghi hoặc Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, "Ta nghĩ nói, ngươi tốt nhất chỉ có thể ta một người xem." Lương Hạo Thiên nói những lời này là thật sự, xem như là nhân tính gây ra đi. Dù sao đẹp đẽ gì đó, mỗi người đều yêu thích chính mình giữ lại. Lương Hạo Thiên cũng là người, hắn cũng không phải thần, vì lẽ đó hắn cũng không ngoại lệ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời sững sờ ở nơi đó, ở nàng phản ứng lại thời điểm, sắc mặt lần thứ hai đỏ lên, một lúc lâu môi hồng giật giật, nói rằng, "Ừ, vậy ta sau đó chỉ cho Hạo Thiên đại ca một người xem." Ở Lãnh Thu Nguyệt nói xong thời điểm, Lương Hạo Thiên nhịp tim nhất thời ra tốc lên, đó là một loại cảm giác gì? Vô cùng đặc thù, hơn nữa vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên trên cánh tay dấu ấn nhanh chóng lấp lóe lên, ánh sáng trong suốt trong nháy mắt sáng lên. Một luồng nhu hòa năng lượng trong nháy mắt bao gồm hai người thân thể. Rầm rầm rầm. Vào giờ phút này, hai người đồng thời có thể cảm giác được đối phương tim đập. Lãnh Thu Nguyệt tưởng đỏ dưới, ngượng ngùng nhìn Lương Hạo Thiên. Nhìn Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nhịp tim càng thêm tăng số, khẽ gật đầu, nói rằng, ừ, sau đó ngươi chỉ có thể cho ta một người xem. Lãnh Thu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Lương Hạo Thiên đến gần rồi hắn, ở nàng chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy miệng mình trên một ít mềm mại, trong nháy mắt, Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Lương Hạo Thiên lúc này cũng thoáng có chút sốt sắng, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên lớn mật như thế lên, lần thứ nhất, bất luận kiếp trước, hay là đang nơi này, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất hôn môi. Hơn nữa lần này hắn và Lãnh Thu Nguyệt hôn môi tuyệt đối là bầu không khí gây ra, căn buồn không có bất kỳ làm ra vẻ. Hơn nữa ở hai cái môi đối lập trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đại não cũng coi trống không, sau đó liền cảm giác được Lãnh Thu Nguyệt môi mềm mại, hơn nữa vô cùng mềm mại, loại cảm giác đó đặc biệt nhắn nhủi, đầu lưỡi hơi động dưới, trong nháy mắt đẩy ra Lãnh Thu Nguyệt cặp môi thơm, một luồng thơm ngát khí tức để Lương Hạo Thiên có chút say sưa. Lương Hạo Thiên mới đầu có chút căng thẳng, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, vừa mới bắt đầu mới là hắn, cũng thoáng thục lạc. Cho tới Lãnh Thu Nguyệt lúc này sắc mặt vô cùng hưng hào, thế nhưng nàng cũng chúc chắc đáp lại, vào giờ phút này, tình cảm của hai người trong nháy mắt lấy được một thăng hoa, liền phảng phất một giấy cửa sổ chọc thủng giống như vậy, mà Lương Hạo Thiên trên cánh tay ánh sáng trở nên càng thêm nhu hòa lên. Dầm dầm dầm nhịp tim vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Theo thời gian trôi đi, tia sáng kia, trong nháy mắt đem hai người thân thể bao vây lại. Trên người của hai người đồng thời nổi lên năng lượng gợn sóng. Vừa mới bắt đầu hiện hiện không ra cái gì, thế nhưng sau đó năng lượng bắt đầu lẫn nhau đan vào. Một lúc lâu, rời môi, hai đôi con ngươi đối lập, Lãnh Thu Nguyệt ngượng ngùng túi đầu. Vừa nãy loại cảm giác đó nàng chưa bao giờ cảm giác được, thậm chí lại tách ra thời điểm nàng vẫn như cũ có chút dư vị. Cho tới Lương Hạo Thiên nhưng là có chút ngây người, chính mình vừa nãy làm cái gì? Chính mình lúc nào trở nên gan to như vậy lên? Có điều ngẫm lại vừa nãy cảm giác, Lương Hạo Thiên nhịp tim cũng hơi có chút tăng số. Nhìn ngượng ngùng Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cũng là vào lúc này, tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa đánh thức hai người. Hai người nhanh chóng rất đúng coi một chút, sắc mặt đồng thời một đỏ. Ta giúp ngươi mang theo. Lương Hạo Thiên nhìn một chút trong tay Chu Sa. Ừ, Lãnh Thu Nguyệt gật gật đầu, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy yêu thích tâm ý. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng đem Lãnh Thu Nguyệt tiểu dung che đậy lên, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới thở ra một hơi nói rằng, ta đi mở cửa. Dứt lời Lương Hạo Thiên hướng về cửa đi đến. Khi hắn mở cửa thời điểm, xuất hiện tại trước mắt là một tướng lĩnh, cái kia tướng lĩnh Lương Hạo Thiên cũng đã gặp, chính là mang theo hắn tiến vào lao tù cùng đi ra lao tù một người trong đó người. Lúc này cái kia tướng lĩnh cung kính nhìn Lương Hạo Thiên, hắn hiện tại cũng ít nhiều hiểu được Lương Hạo Thiên thân phận, chính là Lôi Thần Điện hạch tâm đệ tử. Hơn nữa tuy rằng hắn không biết ngày đó nội dung, thế nhưng Lương Hạo Thiên nếu có thể từ bên trong đi ra, điều này đại biểu toàn bộ Lôi Thành đối với Lương Hạo Thiên nhận rồi. Ha ha, là ngươi a. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, có chuyện gì sao? Cái kia tướng lĩnh nghe xong nhất thời cung kính nói, thành chủ để ta mời ngươi đi Lôi Thành trung tâm tham gia Thánh Sơn tài quyết chọn lựa. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trong nháy mắt hiểu rõ ra, không nghĩ tới Lôi Thành hiệu suất cao như vậy, ngày hôm qua cương quyết định ngày hôm nay, dĩ nhiên áp dụng, khẽ gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Lãnh Thu Nguyệt đã từ trên giường đi xuống, ngoại trừ trong mắt có chút vẻ kinh dị bên ngoài, cái khác hoàn toàn khôi phục bình thường. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, được rồi, chúng ta nên đi ra ngoài. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn qua vô cùng dịu ngoan. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt dáng vẻ, Lương Hạo Thiên trong đầu không khỏi lần thứ hai hiện lên hai người hôn môi tình cảnh đó, trong lòng hơi rung động, sau đó kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ từ trong phòng, đi ra, sau đó nhìn về phía cái kia tướng lĩnh nói rằng, đã làm phiền ngươi. Cái kia tướng lĩnh nghe xong gật gật đầu, mang theo hai người hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy bầu không khí có chút dị thường, bởi vì trên đường cái người vô cùng ít ỏi, bình thường buôn bán đồ vật thương gia cũng không có một. Thế nhưng làm cái kia tướng lĩnh mang theo Lương Hạo Thiên đám người đi tới Lôi Thành trung tâm thời điểm, miệng nhất thời trương khai, bởi vì nơi này tụ tập nhận nhiều lắm, mà ở Lôi Thành vị trí trung tâm có một to lớn đài cao, trên đài cao, đứng rất nhiều nam tử tuổi tác có rất nhỏ, có điều đại đa số cùng Lương Hạo Thiên niên kỷ linh sắp xỉ. Mà cái kia tướng lĩnh trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi tới cái kia trên đài cao. Đi tới trên đài cao, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, nhìn phía dưới hắc gáp tháp mọi người, trong lòng không khỏi hơi khác thường. Xem ra ngọn thánh sơn này tài quyết đối với toàn bộ Lôi Thành tới nói vô cùng trọng yếu. Cuối cùng Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào phía trước nhất, nơi đó cũng là Lôi Quân vị trí. Ở nơi đó, ngoại trừ Lôi Quân, còn có Lôi Thần Điện một ít trưởng lão, Có điều, Lương Hạo Thiên liền nhận thức trong đó Ngũ trưởng lão. Lúc này Lôi Quân ánh mắt cũng hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Lần thứ hai qua sau một khoảng thời gian, Lôi Quân chậm rãi đứng lên, theo năng lượng nâng lên, âm thanh nhất thời truyền khắp toàn bộ phạm vi. Thánh Sơn chuyện tình, trải qua chúng ta kiểm tra, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, vì lẽ đó Thánh Sơn tài quyết hôm nay như thường lệ tiến hành. Có điều bởi vì nhân số hạn chế, vì lẽ đó có thể tham gia Thánh Sơn tài quyết chỉ có thể có 100 người. Vì lẽ đó ngày hôm nay tiến hành đơn giản kiểm tra, ngày mai chính thức tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, người phía dưới nhất thời hoan hô lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó thầm thở dài, đầy cõi lòng hy vọng thành dân, nếu như biết đây chỉ là một trận đùa lại sẽ làm sao? Sẽ trách tội chính mình sao? Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm nghĩ đến. Lôi Quân thanh âm của lại vang lên, sau đó liền nghe được Lôi Quân nói rằng, nhớ kỹ, chỉ có thể lĩnh ngộ lôi điện năng lượng người có thể tham gia. Được rồi, mọi người xếp thành hàng. Đầu tiên kiểm tra chính là năng lượng có hay không tinh khiết. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, trên đài người bắt đầu xếp hàng lên. Lương Hạo Thiên xem sau cũng bắt đầu xếp hàng lên, Lôi Thành trẻ tuổi rất nhiều người, thế nhưng lĩnh ngộ lôi điện năng lượng người cũng chỉ có một nửa. Lương Hạo Thiên đại khái nhìn một chút, mọi người gộp lại, đại khái sắp tới 300 cái, hơn nữa phía dưới vẫn như cũ cũng không có thiếu trẻ tuổi nam tử. Trên khán đài thời điểm trong mắt tràn đầy ước ao, dù sao không phải tất cả mọi người lĩnh ngộ lôi điện năng lượng. Lúc này thiết lập 3 cái kiểm tra địa điểm, kiểm tra phương pháp cũng rất đơn giản, chính là lấy ra một thủy tinh cầu tiến hành kiểm tra, đương nhiên là có một hợp lệ tiêu chuẩn, hợp lệ có thể tiến hành tiếp theo hạng kiểm tra. Kiểm tra không thông qua nhưng là trực tiếp đào thải. Lãnh Thu Nguyệt ngoan ngoãn đứng qua một bên, mà Lương Hạo Thiên nhưng là tùy tiện tìm một đội ngũ xếp hàng lên. Nhìn không ít người mang theo cô đơn ánh mắt bi tài quyết lại đi, Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài. Thời gian rất nhanh, không nhiều sẽ liền đến phiên Lương Hạo Thiên. Lấy tay thả tới. Kiểm tra người là một người đàn ông trung niên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trực tiếp đưa tay thả đi tới, trong cơ thể lôi điện hơi gợn sóng, lần này hắn tiến hành rồi một ít khống chế chỉ là thâu nhập một ít, thế nhưng này lôi điện tinh thuần độ, kéo thủy tinh cầu trong nháy mắt sáng lên, hơn nữa vô cùng chói mắt. Tốt vô cùng. Trong mắt của người đàn ông kia có chút không dám tin tưởng, bởi vì đây là hắn kiểm tra tới nay tốt nhất một. Hơn nữa nam tử kiên quyết sẽ không tin tưởng còn có so với cái này tốt. Bởi vì này độ tinh khiết đã đạt đến một phi thường cao trình độ. Lần thứ hai nhìn Lương Hạo Thiên một chút, dường như muốn nhớ kỹ hắn giống như vậy, sau đó nói rằng, ừ, thông qua, qua bên kia xếp hàng. Dứt lời người đàn ông trung niên chỉ phía trước. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi đó đã đứng thẳng không ít người, mỗi người trong mắt đều có chút hưng phấn, rất hiển nhiên lại vì là kiểm tra thông qua mà cảm thấy hưng phấn. Mà nơi đó Lương Hạo Thiên có mấy bóng người quen thuộc, Lôi Chiếu, Dậy Nổn, bao quát Lôi Diệp đều ở bên trong. Khoe miệng hơi vểnh lên, Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới. Này! Lương Hạo Thiên đi tới Dậy Nổn bên người, không khỏi vỗ sợ hắn vai. Ồ, Lương đại ca! Dậy Nổn nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, mà theo Dậy Nổn âm thanh dứt lời, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, Lôi Chiếu cùng Lôi Diệp ánh mắt cũng nhìn lại, sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Cũng là vào lúc này, bọn họ phát hiện, Lương Hạo Thiên ánh mắt đùa cợt nhìn về phía bọn họ. Chương 704, thẳng thắn. Đặc biệt là Lôi Diệp nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh mắt kia hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, hắn hiện tại rất rõ ràng Lương Hạo Thiên lúc này thân phận chân chính, dù sao lúc đó hắn cũng ở tại chỗ, thế nhưng buồn khổ chính là hắn làm sao cũng không có thể nói ra. Vốn là hắn còn dự định lần này tranh thủ tiến vào thần điện đây, bây giờ nhìn lại hết thảy đều phao thang. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn Lôi Diệp một chút, hắn thật giống cũng đọc hiểu Lôi Diệp tâm tư, không khỏi cười cợt. Sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, đúng là cùng Dậy Nổn nói chuyện phiếm lên. Cho tới Lôi Chiếu hiện tại hoàn toàn minh bạch Lương Hạo Thiên thực lực, xem Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt liền thoáng có chút khủng hoảng, vì lẽ đó cũng không dám dễ dàng tìm việc rồi. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh tất cả mọi người kiểm tra xong, mà tụ tập ở Lương Hạo Thiên người nơi này có một nhiều hơn phân nửa, Lương Hạo Thiên đại khái đếm phát hiện có một bách hơn 60 người. Cho tới kiểm tra thất bại người, toàn bộ xuống đài. Vào lúc này toàn bộ trên đài cao cũng có vẻ không đáng lên. Được rồi, phía dưới tiến hành tiếp theo hạng kiểm tra. Nhìn thăng cấp những người kia, Lôi Quân ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi mở miệng. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, giữa trường nhất thời yên tĩnh lại. Vào lúc này Lôi Quân lần thứ hai nói rằng, lần này kiểm tra nội dung cũng rất đơn giản, chủ yếu nhìn ngươi lôi điện khống chế năng lượng. Vẫn là 3 làn sóng tiến hành kiểm tra. Hợp lệ thăng cấp, không hợp cách nhưng là đào thải. Được rồi, mọi người xếp hàng đi. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả mọi người lần thứ hai xếp hàng lên, lần này Lương Hạo Thiên cùng Dậy Nổn xếp hạng đồng thời, bởi vì nhân số ít đi, vì lẽ đó không nhiều sẽ biện luận đến Lương Hạo Thiên bọn họ, trước tiên kiểm tra chính là Dậy Nổn. Lương Hạo Thiên phát hiện này nếu nói lôi điện khống chế cũng vô cùng đơn giản, chỉ là ngưng tụ ra lôi điện năng lượng thông qua khống chế thông qua một ít trở ngại được mục tiêu cuối cùng. Đây đối với tinh thần giả Lương Hạo Thiên tới nói hoàn toàn là trò trẻ con, Dậy Nổn biểu hiện cũng vô cùng tốt. Tuy rằng trên đường suýt chút nữa chạm được, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hợp lệ. Ở Lương Hạo Thiên tiến hành kiểm tra thời điểm, một quả cầu sét trong nháy mắt hiện lên, Lương Hạo Thiên cơ hồ ngay cả xem cũng không cần xem, lợi dụng tinh thần lực trực tiếp chọc tới. Nhìn ngây người cái kia kiểm tra nam tử nói rằng, ta thông qua sao? Thông qua. Người kia lăng thần dưới, kinh dị gật gật đầu. Cái này kiểm tra đối với Lương Hạo Thiên hay là khá là đơn giản, thế nhưng đối với phần lớn người tới nói nhưng vô cùng khó khăn, ở tất cả mọi người kiểm tra xong thời điểm, thông qua người dĩ nhiên chỉ có không tới 100 người rồi. Hai hạng kiểm tra liền đạt tới không tới 100 người. Lôi Quân mỉm cười dưới, rất hài lòng bây giờ hiệu quả, mỉm cười dưới nói rằng, được rồi. Bây giờ nhân số không tới 100 người, vì lẽ đó tiếp theo hạng kiểm tra tự động thủ tiêu. Sáng sớm ngày mai ở đây tập hợp, chính thức tiến vào Thánh Sơn tiến hành tài quyết. Theo Lôi Quân dứt lời, thăng cấp người đồng thời hoan hô lên, chỉ có một hai cái không cao hứng nổi, một là Lôi Chiếu, một là Lôi Diệp. Lôi Chiếu không cao hứng nguyên nhân là bởi vì Lương Hạo Thiên thực lực vô cùng cường hãn, hắn ở ưu tú, cũng kiên quyết không thể có nhân ra ưu tú, vì lẽ đó hắn tỷ lệ thành công nhỏ đi lên. Cho tới Lôi Diệp nhưng là sớm biết kết quả người, vì lẽ đó càng phiền muộn người cũng là hắn. Theo kiểm tra kết thúc, Lương Hạo Thiên ánh mắt thay đổi, sau đó rơi vào xa xa cười tươi rói đứng ở nơi đó Lãnh Thu Nguyệt trên người. Mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới. Được rồi, thành công. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Hạo Thiên ca giỏi quá. Lãnh Thu Nguyệt không nhịn được nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, bản thân hắn liền khá là đặc thù, hơn nữa khi hắn tôn cấp thực lực cơ sở trên. Những này kiểm tra đối với hắn mà nói tự nhiên thuộc về trò trẻ con cấp bậc tồn tại. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, nhìn trong lồng ngực Lãnh Thu Nguyệt Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, rất bất hạnh, tối ngày hôm qua lần thứ hai xét đánh rồi. Nhìn tuyệt mỹ Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí một từ trên giường ngồi dậy, hắn đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng mặc dù như thế, vẫn là đã kinh động Lãnh Thu Nguyệt. Nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt mở đôi mắt đẹp, Lương Hạo Thiên xin lỗi cười cợt nói rằng, còn sớm đây, ngủ tiếp sẽ đi. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên trong mắt cái tràn đầy nhu tình, hắn tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng Lãnh Thu Nguyệt ở trong lòng hắn đã chiếm cứ một vị trí trọng yếu, hắn lúc này có chút bàng hoàng. Trong lòng cảm giác xin lỗi Tiết Ngộng Nhi cùng băng tâm, thế nhưng một người đàn ông nên đi đối mặt cũng phải đi đối mặt. Dù sao thế giới này cùng hắn trước đây thế giới có chút không giống. Hơn nữa hắn không phải không thừa nhận, chính mình từ khi đi tới nơi này cái thế giới sau khi, tâm thái đã xảy ra biến hóa rất lớn, chính mình hoa tâm rồi hả? Vẫn không nỡ bỏ. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện lần nữa một tia bàng hoàng, thế nhưng lạ. Y nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt vẫn như cũ tiết lộ ra nhu tình. Nhìn đầy mắt nhu tình Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt không khỏi đỏ một chút, khẽ gật đầu, nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, từ trên giường ngồi xuống, mở cửa sổ ra, hô hấp lấy bên ngoài mới mẻ không khí, ánh mắt lộ ra một tia mê ly. Qua không nhiều biết, Lãnh Thu Nguyệt cũng từ trên giường làm lên, nhìn bên cửa sổ trên Lương Hạo Thiên, không khỏi đi tới. Nhẹ giọng nói rằng, Hạo Thiên ca ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên không khỏi nghiêng đầu, mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ngươi không hề ngủ sẽ sao? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta ngủ không được. Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn sắc trời một chút, một hồi sẽ qua cũng nên đi lôi thành trung tâm tập hợp. Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai nói rằng, Hạo Thiên ca, chúng ta sau đó phải ở lại chỗ này sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, nói rằng, sẽ không. Chuyện lần này xong, ta dẫn ngươi đi quê hương của ta nhìn. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, trong mắt có chút mê ly sau đó chậm rãi nói rằng, ta đã thời gian rất lâu không trở về. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, hắn hiện tại đã không phải là trước đây cái kia Lương Hạo Thiên rồi. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, chậm rãi nói rằng, Thu Nguyệt, ta nghĩ nói với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Lãnh Thu Nguyệt nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, môi giật giật, cuối cùng cắn răng, vẫn là đem Tiết Ngộng Nhi chuyện tình nói ra. Trong đó cũng bao gồm băng tâm. Hắn không muốn đối với Lãnh Thu Nguyệt tiến hành bất kỳ che giấu. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong chăm chú cắn cắn môi, trong mắt có chút âm u, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói rằng, Hạo Thiên ca, ta không muốn rời đi ngươi. Câu nói này, chứng minh Lãnh Thu Nguyệt lúc này tâm thái. Mà cũng chính là như thế đơn giản một câu nói, để Lương Hạo Thiên nội tâm nhanh chóng xúc động lên, nhìn Lãnh Thu Nguyệt lúc này dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng thoáng có chút đau lòng, hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng đem Lãnh Thu Nguyệt ôm vào trong lòng, hô hấp lấy Lãnh Thu Nguyệt trên người u hương nhẹ giọng nói rằng, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, thật giống nghĩ tới điều gì, lần thứ hai ôm chặt lấy Lãnh Thu Nguyệt lẩm bẩm nói, coi như ngươi khôi phục ký ức, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi ta. Sau khi nói đến đây, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trong lòng hắn cũng rõ ràng, trước đây Lãnh Thu Nguyệt tuy rằng bề ngoài nhìn lạnh lẽo, thế nhưng nữ tử chung quy là nữ tử, một người yên lặng thừa n. Hận lớn như vậy áp lực. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm càng thêm lo lắng đồng. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một tia dại ra, thế nhưng gần như trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, tay ngọc cũng đem Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy. Lúc này hai người đều không có nói chuyện, hưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh, một lúc lâu, Lãnh Thu Nguyệt mới nhẹ giọng nói rằng, Hạo Thiên ca ngươi ôm thương ta rồi. Nghe được Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một chút lúng túng, nhanh chóng buông ra Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, thật không tiện, ta cái kia. Lãnh Thu Nguyệt nhìn Lương Hạo Thiên trên mặt lúng túng, nhất thời bật cười, sau đó khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ha ha, lừa gạt ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi thở ra một hơi, cũng là vào lúc này. Lãnh Thu Nguyệt cặp kia đôi mắt đẹp lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Hạo Thiên đại ca, các nàng được chứ? Có thể hay không tiếp thu ta a? Các nàng tốt vô cùng. Lương Hạo Thiên cười cợt, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi người cũng tốt như vậy, ta tin tưởng các nàng cũng sẽ thích ngươi. Thật sự sao? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Ha ha, nha đầu ngốc ngươi là đối với mình không có tự tin sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Nhẹ nhàng ở Lãnh Thu Nguyệt tuyệt mỹ trên dung nhan nặn nặn. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hồng, túi đầu, thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng nhiều hơn vẻ mong đợi. Được rồi, chúng ta nên xuất phát. Lương Hạo Thiên nhìn sắc trời một chút không khỏi mỉm cười nói rằng. Ừ, Lãnh Thu Nguyệt gật gật đầu, cũng là ở nàng dự định đi ra ngoài thời điểm. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt, nhìn nghi hoặc Lãnh Thu Nguyệt, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẹ nhàng ở Lãnh Thu Nguyệt mềm mại môi hồng trên khẽ hôn dưới. Nhìn sắc mặt lần thứ hai hồng lên Lãnh Thu Nguyệt nhẹ giọng nói rằng, ngươi Chu Sa vẫn không có mang theo đây. Dứt lời, theo Lương Hạo Thiên tinh thần gọn sóng, Chu Sa trong nháy mắt trôi lơ lửng lại đây, Lương Hạo Thiên lấy tới sau khi tỉ mỉ bằng Lãnh Thu Nguyệt mang lên trên. Lãnh Thu Nguyệt nhìn tỉ mỉ Lương Hạo Thiên trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện lần nữa một tia cảm động. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bằng Lãnh Thu Nguyệt mang thật sau đó, Lương Hạo Thiên cười cợt, chủ động kéo lên Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng đi Lôi Thành trung tâm. Ở tại bọn hắn đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện nhân số cùng ngày hôm qua như thế, nhiều vô số. Hơn nữa lúc này còn đang lục tục tăng cường. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhìn một chút cái kia trên đài cao, phát hiện ngày hôm qua thông qua lúc này đều ở trên đài cao đứng. Lương Hạo Thiên xem sau quay về Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, Thu Nguyệt ở chỗ này chờ, không thể đi loạn. Chờ đi Thánh Sơn thời điểm, ta mang ngươi tới. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong khẽ gật đầu, nhìn theo Lương Hạo Thiên đi lên cái kia đài cao. Chương 705, lại tới Thanh Sơn. Đi tới trên đài cao thời điểm, Lương Hạo Thiên một chút vừa nhìn đến dãy nổn vị trí, mỉm cười chậm rãi đi tới, lúc này dãy nổn có chút ngây người, liền Lương Hạo Thiên đi tới đều không có nhìn thấy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, vỗ vỗ dãy nổn vai nói rằng, nghĩ gì thế? Dãy nổn bi Lương Hạo Thiên như thế vỗ một cái trong nháy mắt về qua thần, nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói rằng, Hạo Thiên đại ca. Ừ, nghĩ gì thế? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Bi Lương Hạo Thiên vừa nói như thế, dây nổn sắc mặt đỏ một chút, sau đó nói rằng, ta ngày hôm qua cùng Hinh Nhu nói ta thích nàng, thế nhưng nàng nói nàng còn không có nghĩ kỹ, liền đi mở ra. Nói tới chỗ này dây nổn trong mắt có chút âm u, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đại ca có phải là ta quá cúng lên? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, ha ha, nếu như ngươi là nữ hài tử, ngươi mạnh khỏe ý tứ lúc đó biểu đạt ý của ngươi sao? Dây nồn nghe xong hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ha ha, nữ hải đều là xấu hổ. Các nàng thật không tiện biểu đạt ý của chính mình, ta xem ra đến nàng đối với ngươi có hảo cảm. Nỗ lực, tin tưởng mình. Ngươi nhất định sẽ thành công. Thật sự sao? Dây nồn nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Ừ, Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, tin tưởng mình. Dây nồn nghe xong kiên định gật đầu, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm ơn đại ca. ta còn tưởng rằng nàng không thích ta đây. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có đang nói cái gì, bởi vì ở tại bọn hắn hai cái nói chuyện phiếm thời điểm, trên đài cao nhân số cũng hoàn toàn đạt đến. Cũng là vào lúc này, ngồi ở phía trước nhất Lôi Quân, đứng lên, chậm rãi nói rằng, được rồi, hiện tại người cũng đến đông đủ, chúng ta bây giờ hướng về Thánh Sơn xuất phát. Lần này ta tự mình mang đội, mặt khác Lôi Thần Điện mấy vị lão cũng sẽ tùy tùng mà đi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Lôi Quân ngồi dậy, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này một chút, mỉm cười dưới cùng hai cái ông lao đi đầu hướng về ngoài thành đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, lợi dụng khe hở thời gian kéo lên Lãnh Thu Nguyệt, đi theo đội ngũ hướng về phía trước đi đến. Mà Lôi Thành thành dân cũng theo tới Lôi Thành cửa thành mới ngừng lại, đưa mắt nhìn hơn 80 người chậm rãi rời đi. Hơn nữa trong đó không ít người đối với Lương Hạo Thiên mang theo một cô gái đi tới, trong mắt đều có chút vẻ kinh dị, thế nhưng làm hắn quái dị là, thành chủ dĩ nhiên không có để ý hạt. Thánh Sơn cự ly Lôi Thành phương hướng còn có một định cự ly, thế nhưng tất cả mọi người trẻ tuổi nóng tính, cũng không có cảm thấy mệt, đại khái khoảng một tiếng liền tới đến Thánh Sơn dưới bàn chân. Đi tới Thánh Sơn dưới chân thời điểm Lương Hạo Thiên trong cơ thể lôi điểm năng lượng nhanh chóng gợn sóng lên, ngẩng đầu nhìn này hắc gáp háp một tháng mây, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lên núi. Lôi Quân lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả mọi người trên người đồng thời phóng ra năng lượng ánh sáng, đồng thời hướng về Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi bay đi. Trên đỉnh ngọn núi vô cùng cao, một ít thực lực kém, ở Lôi Thần Điện trưởng lão năng lượng đái động hạ cũng đến trên đỉnh ngọn núi. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, Lương Hạo Thiên cảm giác hô hấp có chút áp chế, thế nhưng trong cơ thể lôi điện năng lượng nhưng vô cùng hưng phấn. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, chính là lúc trước cái kia to lớn thung lũng. Thung lũng cảnh sắc vẫn là trước đây như vậy. Vào lúc này Lôi Quân mang theo mọi người hướng về phía trước vọt tới, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ở tại bọn hắn rơi vào một trên ngọn núi nhỏ thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tâm xúc động càng thêm nhanh hơn, gần như trong nháy mắt ánh mắt của mọi người rơi vào cái kia to lớn trên thần điện. Đương nhiên ngoại trừ thần điện nhất là bị người chú mục chính là này phía dưới lít nha lít nhít lôi linh. Vào lúc này Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị, hắn nhớ rõ, lôi linh nhưng là bi lúc đó truy sát chính mình mấy người. Kia tiêu diệt không ít, không nghĩ tới bây giờ xem ra vẫn là nhiều như vậy. Lúc này tất cả mọi người trong mắt có chút tiểu hưng phấn, bao quát Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút dị dạng, không biết có phải hay không là bốn phía lôi điện năng lượng quá mức nồng nặc, Lương Hạo Thiên trên người bịt kín hào quang nhàn nhạt. Những này lôi linh chắc là không biết thương tổn nắm giữ lôi điện năng lượng người, thế nhưng ngươi cũng phải được bọn họ tán thành, bằng không bọn họ vẫn là sẽ ngăn cả ngươi. Lôi thành trong lịch sử, đi tới lộ trình gần nhất cự ly thần điện cũng chỉ có mười mấy mét mà thôi. Ta hy vọng ngày hôm nay chúng ta ở trong có thể có một thành công tiến vào. Lôi thành thanh âm của có chút gợn sóng, đến mặt sau, càng là bao hàm các loại thâm ý. Được rồi, mọi người đi thôi, ba người chúng ta sẽ vì mọi người hộ hàng. Tuyệt đối sẽ bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Lôi Quân dừng một chút, lần thứ hai nói rằng. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả mọi người hướng về phía dưới phóng đi, có người nỗ lực trực tiếp từ trời cao xuống tới, thế nhưng tại thời điểm này, trực tiếp bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh lôi kéo hạ xuống, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi đi tới. Có điều đúng như Lôi Quân nói, những kia lôi linh cũng không có thương hại những người kia, thế nhưng là tiến hành ngăn cản. Vào giờ phút này, mỗi cái lôi linh trên người đều phóng ra tia sáng chói mắt. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bất quá hắn cũng không có sốt ruột xuống, mà là lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi tới Lôi Quân trước người mỉm cười nói, Lôi thúc thúc, ta vợ chưa cưới phiền phức ngươi trước tiên chăm sóc cho rồi. Lôi Quân mỉm cười nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, khẽ gật đầu, nói rằng, yên tâm đi thôi. Nhớ tới biểu hiện khá một chút. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt phóng ra một tia sáng. Dứt lời nhìn về phía Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, ở đây khỏe mạnh chờ, ta sẽ sớm chút trở về. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cũng vọt vào, khi hắn vọt vào thời điểm trên người ánh sáng trở nên càng thêm nồng nặc lên. Rơi trên mặt đất, Lương Hạo Thiên trong mắt phóng ra một tia sáng. Chậm rãi đi tới, ở tiến vào lôi linh khu vực thời điểm, trong cơ thể lôi điện năng lượng không bị khống chế bi điều động đi ra, hiện lên ở bên ngoài thân. Trong đó Lương Hạo Thiên này màu vàng bản nguyên cũng hơi ba động. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào. Ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, trên trăm con lôi linh nhất thời vây quanh, thế nhưng ở tiếp xúc được Lương Hạo Thiên này tinh khiết lôi điện năng lượng thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra cung kính vẻ mặt, dồn dập ngừng ra. Đứng gò núi trên Lôi Quân cùng mấy cái trưởng lao trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khác lạ. Nhìn bốn phía lôi linh, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn cảm thấy bốn phía lôi linh đối với hắn thân cận, loại cảm giác đó đặc biệt quái dị, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng nhanh chóng tăng vọt lên. Hắn đang làm gì? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đứng ở nơi đó bất động, Lôi Quân trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Mấy cái trưởng lão nghe xong đồng thời lắc lắc đầu. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên di chuyển, có điều lúc này Lương Hạo Thiên là nhắm mắt đi tới, hơn nữa trên mặt hiện ra chính là hưởng thụ vẻ mặt. Nhất thời Lôi Quân đám người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lương Hạo Thiên mặc dù là nhắm mắt đi, hơn nữa chậm chậm, thế nhưng tổng hợp tốc độ nhưng là nhanh nhất. Không nhiều sẽ đi tới vị trí trung ương. Gần như trong nháy mắt ánh mắt của mọi người rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt xuất hiện dại ra vẻ. Tiểu tử này là ai vậy? Làm sao Lôi Linh không ngăn trở hắn? Từng tiếng tiếng kinh hô truyền đến. Mà Lương Hạo Thiên đối với bốn phía tiếng kinh hô trực tiếp quên, ý tứ hướng về phía trước đi tới. Khi hắn cảm giác được trong cơ thể năng lượng phong phú đến phi thường mạnh mẽ trình độ thời điểm lúc này mới mở mắt ra, vào lúc này hắn mới phát hiện chính mình cự ly thần điện chỉ có hơn 20 mét cự ly. Quay đầu lại nhìn, phát hiện 70, 80 người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, xem ra chính mình quá chắc nhãn. Thầm thở dài, nếu cũng như này, Lương Hạo Thiên cũng không lãng phí thời gian nữa, trên người ánh sáng trong nháy mắt run run, bay thẳng đến phía trước sông ra ngoài. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, miệng của mọi người trương khai, hắn là muốn nghịch thiên sao. Thế nhưng làm bọn họ cổ quái là, vào giờ phút này dĩ nhiên không có một Lôi Linh tiến hành ngăn cản, toàn bộ nhường đường ra. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên rơi vào thần điện cửa, tất cả mọi người lần thứ hai dại ra, Lương Hạo Thiên càng đi tới thần điện cửa, này ở Lôi Thành trong lịch sử, ai cũng chưa từng đánh tới quá, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng đặt đến. Nhất là để cho bọn họ khiếp sợ là, Lương Hạo Thiên người này bọn họ căn bản cũng không có gặp. Hắn rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người lẫn nhau hỏi. Chỉ có giấy nổn trên mặt lộ ra nụ cười, trong con ngươi màu đen có chút hưng phấn, đây là đại ca của chính mình. Ha ha! Nhìn thấy đi tới cửa thần điện Lương Hạo Thiên, Lôi Quân không khỏi cười cợt, tuy rằng hắn lúc đó không có nhìn thấy Lương Hạo Thiên là như thế nào tiến vào thần điện, thế nhưng hiện tại một lần nữa nhìn thấy, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn cũng không có nghĩ đến ở chính mình quản hạt thời điểm, có người thành công. Hắn sẽ thành công sao? Hắn sẽ đi vào sao? Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, bởi vì thần điện cái nào cửa lớn cũng là một tuyệt đối trở ngại. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hai tay lần thứ hai đụng vào ở cái kia trên cửa chính, khi hắn đụng vào đi lên thời điểm, tim đập lần thứ hai hơi tăng số. Chi? Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, cửa lớn một chút mở ra. Hắn thật sự mở ra. Tất cả mọi người đồng thời kinh hô đi ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Theo môn khe hở càng lúc càng lớn, Lương Hạo Thiên trong mắt đồng tử, con ngươi cũng nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, mi tâm chớp dấu ấn càng là chậm rãi sáng lên. Làm một có thể cho phép người đi vào khe hở rộng mở thời điểm, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu chậm rãi đi vào. Làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, cửa lớn chạm một tiếng trong nháy mắt đóng tới. Trời ạ, hắn đi vào. Bên trong sẽ có món đồ gì a? Từng cái tiếng thốt kinh ngạc lần thứ hai vang lên. Thế nhưng những thanh âm này Lương Hạo Thiên đã nghe không được. Mà Lôi Quân trong mắt bao nhiêu cũng lộ ra một tia khiếp sợ, tuy rằng hắn cũng biết Lương Hạo Thiên lúc này thân phận, thế nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất thấy có người đi vào. Chỉ có Lôi Thần Điện mấy cái trưởng lão trong mắt càng thêm kinh hãi. Chương 706, Lôi Thần Đại Ngôn Nhân. Nhìn này quen thuộc trang sức, Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai tăng số, ở toàn bộ bên trong thần điện. Chuyển động sau đó đi tới mặt sau cái kia to lớn bên trong thần điện. Khi hắn đi tới mặt sau thần điện thời điểm, ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia pho tượng to lớn trên, nội tâm hơi tăng số, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, vào giờ phút này hắn ở tượng thần trên người không cảm giác được một tia sóng linh hồn, trong mắt có chút tối nhạt, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác được chính mình tinh thần hơi xúc động dưới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tinh thần lần thứ hai gợn sóng lại, một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Độc giác lôi thú thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người. Ở lôi thú xuất hiện trong nháy mắt, thể tích trong nháy mắt lớn lên lên. Hơn nữa trên người tràn đầy hào quang màu vàng kim nhạt, nhìn qua đặc biệt uy vũ. Lúc này độc giác lôi thú ánh mắt tọa lạc phương hướng cũng là tượng thần phía dưới cái kia độc giác lôi thú trên người. Lúc này bên ngoài, tất cả mọi người buông tha cho, hết cách rồi, lôi linh trở ngại là ở quá lớn. Hơn nữa Lương Hạo Thiên đi vào đối với bọn hắn tới nói là một đả kích rất mạnh mẽ. Đồng thời đi rồi trở lại, ánh mắt nhìn thần điện, chờ đợi lên. Theo thời gian trôi đi bọn họ cũng dần dần sốt ruột lên. Đương nhiên trong đó tâm thái. Nhất ôn cũng chính là Lôi Quân cùng mấy cái trưởng lão, đương nhiên cũng bao quát Lãnh Thu Nguyệt ở bên trong. Cũng là ở tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, đột nhiên phát hiện không trung Lôi Vân nhanh chóng bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt chớp bắt đầu lấp lóe lên. Lãnh Thu Nguyệt xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng, phải biết nàng là sợ sấm, cũng chỉ có cùng Lương Hạo Thiên cùng nhau thời điểm mới sẽ không cảm giác được sợ sệt. Chỉ có điều lúc này cũng không có chú ý tới Lãnh Thu Nguyệt dị dạng, mọi ánh mắt hướng về bầu trời nhìn sang. Chạm. Một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, một đạo thô mấy mét lôi điện trong nháy mắt từ không trung rơi xuống. A Lãnh Thu Vũ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, nhất thời nửa ngồi nửa quỳ đi. Thế nhưng lúc này đạo kia lôi điện phảng phất chính là một đạo dẫn dắt giống như vậy, vô số hào quang lóe lên, lôi điện tràn đầy trời đất rơi xuống, vào lúc này, trong không khí lôi điện phần tử trở nên vô cùng nồng nặc lên. Lãnh Thu Nguyệt cơ thể hơi run rẩy, hơi lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không muốn, không muốn. Cũng là vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, tia sáng chói mắt trong nháy mắt tỏa ra đi ra. Ngay sau đó một con to lớn độc giác lôi thú trong nháy mắt từ không trung thần điện phía trên xuất hiện. Độc giác lôi thú xuất hiện sau khi, làm cho tất cả mọi người xuất hiện lần nữa dại ra, bởi vì này đúng là bọn họ thánh thú đồ đằng. Lúc này lôi thú đắm chìm trong lôi điện ở trong, nhìn qua đặc biệt bá đạo. Thế nhưng để cho bọn họ cảm giác được càng khiếp sợ hơn chính là, cái kia to lớn độc giác lôi thú trên người dĩ nhiên ngồi một mái tóc dài màu vàng nóng nam tử. Nam tử đồng tử, con ngươi tràn đầy màu vàng, mi tâm lập lòe lôi điện dấu ấn, nhìn qua vô cùng dễ thấy, hắn không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên. Lôi quân dại ra qua đi, không khỏi cười cợt, thầm khen một tiếng, Lương Hạo Thiên như thế biểu hiện tuyệt đối tính được là đúng chỗ rồi. Ánh mắt hướng về cái kia ngũ trưởng lão liếc mắt nhìn, mà lúc này ngũ trưởng lão cũng hướng về hắn nhìn lại, nhìn nhau nở nụ cười, hết thảy đều ở không nói đích đáng bên trong. Lúc này lôi điện dần dần lắng xuống, Lãnh Thu Nguyệt rung động thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường, thế nhưng ở nàng khôi phục lúc bình thường, mê ly vẻ chợt lóe lên, sau đó ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn vì đạt đến hiệu quả như thế này, cũng cùng độc giác lôi thú hợp tác rồi một cái. Đầu tiên trước hết để cho độc giác lôi thú triệu hoán thiên lôi, ở ảnh hưởng đồng thời, theo độc giác lôi thú trực tiếp xuyên thấu đi ra. Nhìn bốn phía ánh mắt, Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, điều động giả độc giác lôi thú bay thẳng đến lôi quân phương hướng bay tới. Vẫn không có đạt đến, mãnh liệt khí thế liền bao phủ tới. Giống. Một tiếng địch hậu truyền đến, độc giác lôi thú thân ảnh biến mất. Lương Hạo Thiên bóng người từ không trung rơi xuống. Vào giờ phút này, tất cả mọi người xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy tôn kính cùng ngưỡng mộ, không có một tia đố kỵ. Lương Hạo Thiên rơi xuống sau khi, trực tiếp hướng đi Lôi Quân hít một hơi thật sâu nói rằng, Thành chủ, ta thành công. Lôi Quân nghe xong biểu hiện đúng là vô cùng kích động, gật gật đầu nói rằng, ha ha, không sai, không nghĩ tới Lôi Thành lần này dĩ nhiên thật sự thành công. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt thoáng gợn sóng. Khi hắn nhìn thấy bốn phía nam tử cung kính ánh mắt thời điểm, biết mình xem như là thành công. Ánh mắt lần thứ hai lưu chuyển, rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, lúc này trong mắt nàng vẫn như cũ có chút nhàn nhạt kinh hoàng. Lương Hạo Thiên xem sau trong nháy mắt minh bạch cái gì, trong mắt xuất hiện một tia đau lòng, nhanh chóng tiêu sái tới, bắt được Lãnh Thu Nguyệt tay nhỏ, ôn nhu nói, xin lỗi, ta đã quên. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cho mình nói xin lỗi lên, Lãnh Thu Nguyệt nhất thời lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng, ta không sao. Tuy rằng Lãnh Thu Nguyệt nói như thế, thế nhưng Lương Hạo Thiên vẫn còn có chút tự trách, sau đó hít một hơi thật sâu nhìn Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, yên tâm đi, lần sau tuyệt đối sẽ không rồi. Ta bảo đảm. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trong mắt có chút cảm động, trên mặt càng là lộ ra động nhân nụ cười, chỉ có điều lúc này bị Chu Sa che đậy mà thôi. Được rồi, chúng ta nên về rồi. Ta muốn đưa cái này tin tức truyền cho toàn bộ Lôi Thành thành dân. Lôi Quân hít một hơi thật sâu nói rằng, tốt. 70. 80 người đồng thời kêu lên, âm thanh vô cùng rung động. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đoàn người, hướng về bên ngoài đi đến. Tam trưởng lão, lại có thêm thời gian một ngày, ta sao thì có thể đến Lôi Thành. Lúc này Bạch Thánh Kiệt thở ra một hơi, một đường tới rồi, bọn họ cũng chỉ nghỉ ngơi đại khái một lần hai lần. Hắn biết nếu như không phải là mình liên lụy, Tam trưởng lão sợ là sớm đã đến loại xong rồi. Ừ, ngày hôm nay đang nghỉ ngơi một lần đi. Ngày mai chúng ta muốn cảm thấy Lôi Thành. Tam trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, tốt. Bạch Thánh Kiệt khẽ gật đầu, nắm đấm hơi nắm lại, bất quá hắn cũng có chút sợ sệt, nếu như Lương Hạo Thiên cũng không ở Lôi Thành nên làm gì đây. Làm Lương Hạo Thiên đẳng nhân trở lại Lôi Thành thời điểm, sắc trời đã giữa trưa, đi vào Lôi Thành, sau khi, trong nháy mắt hấp dẫn không ít thành dân chú ý. Thế nhưng vào lúc này, trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra nghi hoặc, bởi vì lúc bình thường, bọn họ đều sẽ đi cái 2-3 ngày mới có thể trở về. Hiện tại đây, lúc này mới nửa ngày. Chẳng lẽ nhanh như vậy kết quả là phát ra? Thâm thở dài, trong mắt bao nhiêu lần thứ hai lộ ra vẻ thất vọng. Lôi Quân cũng chú ý tới thành dân thần sắc trong mắt, mỉm cười dưới, cũng không có giải thích cái gì, mang theo 10 người hướng về Lôi Thành trung tâm đi đến. Mà lớn như vậy quy mô người lần thứ 2 hấp dẫn thành dân chú ý, mà ở bọn họ thấy là thành chủ mang đội thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Mà một truyền 10, 10 truyền 100, cũng trong nháy mắt truyền ra. Đi tới Lôi Thành trung tâm, đứng ở đó trên đài cao chờ đợi lên, quả nhiên không nhiều biết, bên dưới đài cao, liền xuất hiện Lôi Thành người, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Không nhiều sẽ biến thành đen FF một mảnh. Lôi Quân xem sau ánh mắt lộ ra một nụ cười, lại qua một hồi, chậm rãi đi tới đài cao phía trước nhất, chậm rãi nói rằng, mọi người có phải là rất tò mò lần này chúng ta trở về vì sao mau như vậy? Chẳng lẽ có thất bại rồi hả? Có phải là xuất hiện vấn đề gì? Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, nghị luận thanh âm của lần thứ 2 vang lên, thế nhưng là không có một người sẽ nghĩ tới thành công. Lôi Quân cũng không sốt ruột, chờ tiếng bàn luận chậm rãi hòa hoãn xuống thời điểm mới mỉm cười nói, nhờ vào lần này chúng ta thành công. Lại nói câu nói này thời điểm, Lôi Quân nhịp tim không nhịn được tăng số, dù sao này lịch sử tính một khắc là hắn tự mình tuyên đọc. Đây đối với hắn người thành chủ này tới nói cũng là một loại tuyệt đối vinh quang. Mà theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả thành dân đồng thời sững sờ ở nơi đó, trong mắt phơi bày ra chính là không thể tin được. Lôi Quân cũng ngờ tới mọi người sẽ có này phản ứng, mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, chậm rãi đi tới Lôi Quân bên người. Chính là chỗ này vị tiểu huynh đệ. Lôi Quân hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, hắn không chỉ có là chúng ta Lôi Thành người, hơn nữa hắn vẫn là Lôi Thần Điện hạch tâm đệ tử. Hiện tại hắn càng là Lôi Thần người truyền thừa. Ở Lôi Quân trong khi nói chuyện, xem Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tràn đầy một tia cung kính, dù sao hiện tại Lương Hạo Thiên thân phận không bình thường, Lôi Thần người truyền thừa, thân phận này ở Lôi Thành thì tương đương với Lôi Thần đại ngôn nhân. Vốn là tất cả thành dân còn có chút nghi hoặc, thế nhưng theo Lôi Quân đem Lương Hạo Thiên thân phận nói ra được thời điểm, tất cả thành dân cùng ngẩn người, bao quát cùng Lương Hạo Thiên cùng đi tham gia Thánh Sơn tài quyết những người kia cũng đồng dạng sững sờ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn sẽ là Lôi Thần Điện hạch tâm đệ tử. Chúng ta đồng thời cúi chào Lôi Thần người truyền thừa. Lôi Quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, khi hắn thừa nhận Lương Hạo Thiên thân phận thời điểm, toàn bộ ý nghĩa hoàn toàn đã xảy ra thay đổi. Lương Hạo Thiên không còn là trước đây Lương Hạo Thiên, hắn là Lôi Thần người truyền thừa, cũng là Lôi Thần đại ngôn nhân. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, tất cả thành dân cúi mình, nghiêng mình đi, bao quát cùng ả y điếm những người kia. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, vốn là hắn dự định ngăn cản một hồi, thế nhưng tại thời điểm này hắn cảm thấy trái tim tất cả mọi người ý, đó là sùng kính, tôn trọng cùng thành kính. Trong cơ thể lôi điện năng lượng hơi gọn sóng, màu vàng kim nhàn nhạt trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể không bị khống chế thoát ly đi ra, thân thể chậm rãi trôi lơ lửng, mà hào quang màu vàng nóng kia nhưng là bao trùm đi ra ngoài. Tia chớp dấu ấn hiện lên đi ra, một luồng khôn kể cảm giác từ Lương Hạo Thiên trên người truyền đi ra. Hơn nữa Lương Hạo Thiên không biết vì sao, trong cơ thể màu vàng bản nguyên cũng nhanh chóng xúc động, một luồng thánh khiết mùi vị lần thứ 2 từ Lương Hạo Thiên trên người nhộn nhạo lên, đem theo hào quang màu vàng nóng kia bao trùm mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lần thứ 2 sững sờ, bởi vì bọn họ cảm giác được đặc biệt thoải mái. Đặc biệt là Lôi Thành phổ thông người lớn tuổi, thân thể phảng phất cũng biến thành to lớn lên. Mà cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất Lôi Quân cảm ứng nhưng là càng thêm mãnh liệt, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lôi điện năng lượng cho nên có chậm rãi nâng lên hiệu quả. Chương 707, trách nhiệm. Lương Hạo Thiên nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng tôn kính thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, hắn phát hiện tất cả mọi người hướng về hắn quỳ xuống lạy. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác đại não hống một hồi, phảng phất nổ tung giống như vậy, trong nháy mắt đã biến thành trống không. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mình màu vàng bản nguyên run run càng thêm mãnh liệt lên, liên hoa ấn nhớ trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể hiện lên đi ra, thế nhưng chấp dấu ấn cũng không có muốn lùi, vẫn như cũ treo ở mặt trên, có thể nói hai cái dấu ấn cũng chưa hề hoàn toàn trung điệp, hoặc là có thể nói hai người đã xảy ra nho nhỏ dung hợp, tối thiểu nhìn qua là phi thường hòa hợp. Mà theo này màu vàng bản nguyên bạo phát, Lương Hạo Thiên trên người thánh khiết mùi vị trở nên càng thêm rõ ràng lên. Bao quát Lôi Quân cùng này Lôi Thần Điện trưởng lao ở bên trong, trong lòng đều thăng ra cùng bái trong lòng. Mà cái cảm giác này ở Lương Hạo Thiên trên người năng lượng biến mất sau khi, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Theo Lương Hạo Thiên trên người hơi thở thu lại, Lương Hạo Thiên thân thể cũng rơi xuống, khi hắn rơi xuống sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác lúc đó trong cơ thể Lôi Điện bản nguyên cùng màu vàng bản nguyên sinh ra trong chớp mắt dung hợp. Vì lẽ đó dẫn đến Lương Hạo Thiên lúc trước khí tức trên người đã xảy ra biến hóa về chất. Cái này cũng là Lương Hạo Thiên bất ngờ. Mà những này phát sinh cội nguồn nhưng là ở đây hết thảy thành dân, ở tại bọn hắn quỳ xuống lệ thời điểm, đầu tiên biến hóa chính là hắn màu vàng bản nguyên, nơi này hắn làm một suy đoán, đó chính là, những này thành dân đối với mình sùng kính cũng hoàn toàn tích lũy, gộp lại đến màu vàng bản nguyên trên, điều này cũng dẫn đến màu vàng bản nguyên vì sao đột nhiên bạo phát. Lúc này tất cả thành dân cũng đều đứng lên, thế nhưng ánh mắt của mọi người xem Lương Hạo Thiên thời điểm vẫn như cũ tràn đầy cung kính. Lương Hạo Thiên cười cợt, đúng là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng là vào lúc này, Lôi Quân nói rằng, Lôi Thần người truyền thừa nếu diện đời, ta tin tưởng chúng ta Lôi Thành ở người truyền thừa dẫn dắt đi cũng sẽ càng ngày càng phồn thịnh. Theo Lôi Quân âm thanh dứt lời, phía dưới thành dân nhất thời hoan hô lên, trong mắt tràn đầy kích động. Lương Hạo Thiên xem sau nội tâm cũng thoáng có chút xúc động, hít một hơi thật sâu, một lúc lâu mới khôi phục lại đây. Dòng dã nhất trung ngọ sao, ở Lôi Quân trước tiên tuyên bố sau khi giải tán, tất cả mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Mà Lương Hạo Thiên nhưng là theo mấy cái trưởng lao hướng về Lôi Thần Điện đi đến. Khi hắn đi tới Lôi Thần Điện thời điểm, nhất thời sợ hết hồn, bởi vì Lôi Thần Điện nhận cơ hồ chấn đích, toàn bộ đều ở này quỳ lạy. Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi lần thứ hai gợn sóng lên. Mà bởi Lương Hạo Thiên thân phận mở rộng, tất cả mọi người nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, nhưng là bay thẳng đến Lương Hạo Thiên quỳ xuống lạy, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, nếu như những người này thật sự chịu đến tai họa, vậy hắn cũng là cái thứ nhất không muốn. Trong lúc suy tư, ở tất cả mọi người tôn kính dáng vóc tiểu tụy trong ánh mắt, Lương Hạo Thiên đi vào Lôi Thần Điện bên trong. Khi hắn đi vào bên trong thời điểm không khỏi thở ra một hơi, Lãnh Thu Nguyệt thật giống cảm thấy Lương Hạo Thiên dị dạng, nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lương Hạo Thiên tay. Vào lúc này nàng phát hiện Lương Hạo Thiên lòng bàn tay thậm chí có chút thoáng ẩm ướt, một vệt lo lắng xuất hiện ở Lãnh Thu Nguyệt trong mắt. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Lãnh Thu Nguyệt quăng tới lo lắng ánh mắt, mỉm cười lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện. Mấy người kia trưởng lão vẫn mang theo Lương Hạo Thiên đi tới nội viện mới ngừng lại, sau đó chỉ thấy ngũ trưởng lão nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tôn kính Lôi Thần người truyền thừa, điện chủ ở bên trong thần điện chờ ngươi đấy. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn ngũ trưởng lão nói rằng, ngũ trưởng lão, vẫn là gọi ta tên đi, như ngươi vậy chỉ ta làm cho ta có chút không thoải mái. Ngũ trưởng lão nghe xong ánh mắt lộ ra một nụ cười, cũng không có chối từ trực tiếp nói, vừa người truyền thừa, vậy ta một hồi liền xưng hô ngươi vì là Hạo Thiên đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra ý cười, hơi gật gật đầu, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi vào. Ở Lương Hạo Thiên đi vào thời điểm lần thứ hai thấy được, trước đây ngăn cản Lương Hạo Thiên tiến vào hai người kia. Lúc này hai người trong mắt cũng tràn đầy cung kính, có điều cung kính bên trong còn có một chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không tin Lương Hạo Thiên dĩ nhiên trở thành Lôi Thần người truyền thừa. Mà ở bọn họ chú ý tới Lương Hạo Thiên thời điểm, cũng phát hiện Lương Hạo Thiên ở nhìn kỹ bọn họ. Trong lòng nhất thời ca thịch, phải biết lúc đó hai người mình nhưng là đối với Lương Hạo Thiên bất kính tới, hiện tại Lương Hạo Thiên thân phận không giống với lúc trước, không biết có thể hay không trừng trị bọn họ. Nghĩ hai người trên mặt có chút cười khổ. Thế nhưng làm bọn họ kinh dị chính là, Lương Hạo Thiên mở miệng, nhưng cũng không phải là mắng bọn hát. Họ, mà là mỉm cười nói, ha ha, công việc của các ngươi vô cùng đúng chỗ, hy vọng sau đó các ngươi còn có thể như thế làm tiếp. Đương nhiên đừng quên tu luyện, lần sau cũng kiên quyết sẽ không có người xông vào. Ở Lương Hạo Thiên nói đến phần sau câu nói kia thời điểm, hai người trên mặt dù sao cũng hơi lung túng, dù sao lúc đó Lương Hạo Thiên liền xông vào đi vào, tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ gật gật đầu, dù sao Lương Hạo Thiên nói đúng. Được rồi, ta đi vào, hôm nào mời các ngươi uống rượu. Lương Hạo Thiên ôn hòa cười cợt, lôi kéo Lãnh Thu Nguyệt đi vào. Hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, rất muốn nhiên không nghĩ tới thực lực mãnh liệt như vậy Lương Hạo Thiên, tính khí cũng dĩ nhiên tốt như thế. Hơn nữa rất hiền hòa, cho bọn họ một loại rất dễ dàng chung đụng cảm giác. Mà Lương Hạo Thiên đi tới nội viện sau khi, cũng không có đi loạn, bay thẳng đến thần điện phương hướng đi đến. Mà khi hắn đi tới thần điện thời điểm, trong cơ thể lôi điện năng lượng lần thứ hai không bị khống chế gợn sóng lên. Trong mắt nổi lên một tia dị dạng, do dự dưới, vẫn là đi vào. Đi tới bên trong, ở đây thần điện phía trước còn đứng một ông già, ông lão kia không phải người khác chính là Lôi Thần Điện điện chủ. Mà ông lão ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm thật giống cũng cảm giác được cái gì, chậm rãi nghiêng đầu, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, nói rằng, ha ha, lần này biểu hiện rất tốt. Dứt lời thời điểm, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên bên cạnh Lãnh Thu Nguyệt liếc mắt nhìn, trong nháy mắt đồng tử, con người hơi hơi co rụt lại, Lãnh Thu Nguyệt tuy rằng bề ngoài nhìn qua vô cùng nhu nhược, thế nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm giác được Lãnh Thu Nguyệt khí tức trên người, đó là thuộc về thánh giai khí tức. Nhìn lại một chút Lãnh Thu Nguyệt một thân trang sức nghi hoặc nói, Thần Phong Điện. Nghe được ông lão, Lãnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong né qua vẻ khác lạ, thế nhưng nàng cũng không có mở miệng, nhưng chỉ thấy Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, Ừ, nàng là Thần Phong Điện người. Bất quá bây giờ là ta vợ chưa cưới. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt lòng đất đầu, kiểm thượng mang đầy hưng hào. Ông lão nghe xong trong mắt có chút quái dị, bên trong tràn đầy thần sắc không dám tin, ở Thần Phong Điện trẻ tuổi như vậy, hơn nữa thực lực có như thế cường hãn có mấy người. Lương Hạo Thiên không thể trùng hợp như vậy liền quyến rũ một đến đây đi. Nhìn ông lão trong mắt quái lạ vẻ mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi lúng túng cười cợt, vật này hắn cũng không tiện giải thích cái gì, vì sợ ông lão hỏi tới, mau mau nói sang chuyện khác nói rằng, điện chủ, ta lúc nào có thể bắt được lôi thần gì đó. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, bất cứ lúc nào có thể, có điều ngươi nhớ kỹ, thân phận của ngươi bây giờ là lôi thần người truyền thừa, hơn nữa ở ngươi bắt được lôi thần đồ vật thời điểm, liền có nghĩa vụ bảo vệ tất cả thành dân. Hơn nữa bởi vì ngươi thân phận bây giờ không giống. Nói tới chỗ này ông lão ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, lần thứ hai nói rằng, ngươi sau đó tự do khả năng cũng không hoàn toàn thuộc về ngươi, bởi vì có rất lớn khó khăn cần ngươi đi diện độ. Ta tin tưởng lôi thần nên cũng từng nói với ngươi. Hay là bắt được lôi thần gì đó sẽ ở mức độ nhất định nâng lên thăng thực lực của ngươi, thế nhưng cuối cùng vẫn là chính ngươi năng lực, ta hy vọng ngươi không bị chuyện của ngoại giới vật ảnh hưởng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ông lão có ý gì hắn hoàn toàn rõ ràng, trầm mặc một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên gật gật đầu, nói rằng, ta bản thân chính là một không muốn trốn tránh trách nhiệm người. Nếu hiện tại tới mức độ này, ta cũng sẽ không hối hận. Dứt lời Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai dừng lại, chậm rãi nói rằng, nhưng là ta ở Lôi Thành lưu không được nhiều lớn lên thời gian. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão nhất thời bắt đầu cười lớn, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng, sau đó mỉm cười nói, được, như vậy càng tốt hơn. Còn có nếu như ngươi ở lại Lôi Thành, ta trái lại cái thứ nhất không đồng ý, bởi vì ngươi ở đây là rất khó thành trưởng lên. Ngươi bây giờ cần chính là rèn luyện. Hơn nữa nếu như Lôi Thành thật xảy ra vấn đề gì, ta cũng bất cứ lúc nào có thể cùng ngươi liên hệ, bởi vì ngươi ở trở thành người truyền thừa thời điểm cùng Lôi Thành liền sinh ra quan hệ, nếu như Lôi Thành thật sự xuất hiện chuyện gì, ta cũng sẽ liên lạc với ngươi. Vào lúc ấy ta hy vọng ngươi bất luận đang làm gì đều phải chạy tới. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời thở ra một hơi nói rằng, đây là tự nhiên. Trong khi nói chuyện, Lương Hạo Thiên trong đầu nổi lên thành dân quỳ lạy tình cảnh của chính mình, nội tâm lần thứ hai có chút xúc động. Vào lúc ấy hắn rõ ràng cảm giác được trách nhiệm của chính mình lớn. Nếu như hắn không đi làm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không buông tha chính hắn. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ mặt, ông lão hài lòng gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, vậy ngươi dự định lúc nào nắm lấy? Lúc nào đều được. Nghĩ đến ông lão lúc trước, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói, ừ lúc nào đều được. Ông lão mỉm cười gật gật đầu. Được, vậy thì hiện tại đi. Lương Hạo Thiên đến không phải một kéo dài người, nếu hiện tại ở đây, liền trực tiếp tiến hành được rồi. Người chắc chắn chứ? Ông lão nghe xong không khỏi mỉm cười nói. Ừ, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nói rằng, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong. Tốt. Ông lão khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nói, vậy ngươi theo ta đến đây đi. Dứt lời ông lão trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về thần điện phía sau đi đến. Chương 708, đột phá cực hạn. Theo ông lão đi tới mặt sau sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì bốn phía vô cùng không đãng. Không có gì đồ vật. Nhìn nghi hoặc Lương Hạo Thiên, ông lão mỉm cười dưới nói rằng, đồ vật không có ở nơi này, mà ở phía dưới. Nói xong, ông lão chỉ phía dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, này phía dưới nên làm gì xuống đây? Đưa ngươi xuống. Ông lão khẽ mỉm cười, trong mắt phóng ra một đạo tinh quang. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, cũng minh bạch cái gì, nơi này đại khái cùng tinh thần điểm nơi đó gần như, thông qua một chuyện tống trận. Trực tiếp đến lại diện. Quả nhiên cũng là vào lúc này, ông lão chậm rãi nói rằng, phía dưới chỉ có thể một người đi vào, vì lẽ đó chỉ có thể chính ngươi đi vào. Vậy ta làm sao tới? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hỏi. Ông lão mỉm cười dưới, tay phải vừa nhấc, một luồng năng lượng từ cho trên người ông lão tùy ý đi ra, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên dưới chân sáng lên, cũng là vào lúc này, ông lão thanh âm của truyền tới nói rằng, nếu như ngươi có thể bắt được lôi thần gì đó, tự nhiên có thể tới, nếu như lấy không đi cũng chỉ có thể một mực phía dưới ngây ngô. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì, quang mang rực rỡ đem Lương Hạo Thiên thân thể bao vây lại. Thu Nguyệt chờ ta nhất định sẽ ra tới. Ở Lương Hạo Thiên cảm giác thoát ly thời điểm, trong miệng vẫn là nói ra. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên biến mất địa phương, mỉm cười nói, ta sẽ chờ ngươi. Nhưng lúc này Lương Hạo Thiên đã không nghe được Lãnh Thu Nguyệt nói tới rồi. Ông lão mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Nguyệt trên người, nói rằng, tin tưởng hắn, hắn sẽ thành công. Lãnh Thu Nguyệt gật gật đầu, môi hồng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói rằng, ta tin tưởng hắn. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lãnh Thu Nguyệt cũng không có động, mà là đang nơi này chờ đợi lên. Một mặt khác, Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, phát hiện mình đi tới một thế giới màu vàng nóng giống như vậy. Ở nơi này thế giới, Lương Hạo Thiên cảm thấy không phải giấu nồng nặc lôi điện năng lượng, không phải có phải là bốn phía năng lượng dẫn dắt nguyên nhân, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng cũng bắt đầu sao động lên. Thế nhưng làm hắn quái dị là, nơi này không có bất kỳ âm thanh nào, vô cùng yên tĩnh, an tĩnh khiến người ta nghẹt thở. Lương Hạo Thiên nội tâm thoáng có chút bối rối, bắt đầu liên hệ Tiểu Yêu, thế nhưng làm hắn quái dị là, vào giờ phút này dĩ nhiên cũng liên lạc với Tiểu Yêu, liền phảng phất lúc này Tiểu Yêu mai danh nhận tích. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, dưới cái nhìn của hắn cái này có thể là lôi thần đối với mình một loại thử thách, cũng không có suy nghĩ nhiều, tại đây thế giới màu vàng nóng bên trong, đi lại lên. Thế nhưng làm hắn không nói gì chính là, màu vàng mãi mãi cũng là màu vàng, thật giống đi không đến cùng cảm giác. Hơn nữa ở đây hắn căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, chỉ có thể mê man tiêu sái động. Hắn cũng không biết đi rồi bao lâu, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi, cả người nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Thế nhưng mới vừa nhắm mắt lại không nhiều biết, Lương Hạo Thiên có nhanh chóng mở mắt ra, lắc lắc đầu nói rằng, không thể giải lao, Thu Nguyệt bọn họ còn đang bên ngoài chờ ta đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên cứng rắn đứng lên, tiếp tục mù quáng tiêu sái lên. Cuối cùng vì tăng nhanh tốc độ, Lương Hạo Thiên bắt đầu thay đổi trong cơ thể năng lượng ở nơi này thế giới màu vàng nóng bên trong, nhanh chóng bay nhanh lên, thế nhưng bất luận hắn đi như thế nào, đều đi không ra thế giới này, đi không tới đích vị trí. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cả người lần thứ hai mệt mỏi lên, hơn nữa lần này bao quát trên tinh thần, vô cùng mệt mỏi, hắn rất muốn khỏe mạnh ngủ một giấc, thế nhưng hắn nhưng cắn răng, trong đầu chỉ có một niềm tin, đó chính là đi tới đích, tìm tới lôi thần để lại đồ vật mới thôi. Thế nhưng người bản thân thì có một cực hạn, mà cực hạn này là rất khó đột phá, ở thời gian tàn phá dưới, Lương Hạo Thiên cảm giác mình thân thể đều ma tí rồi. Lần thứ hai đi rồi hai bước, chỉ nghe chạm một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời ngã xuống. Cả người trên đất sau khi, thân thể không có một tia nhúc nhích, cứ như vậy nằm út sấp. Bởi vì hắn hoàn toàn mất đi rời đi, lúc này hắn liền muốn cũng không muốn suy nghĩ, đã nghĩ khỏe mạnh ngủ một giấc. Con mắt chậm rãi đóng tới, Lương Hạo Thiên cả người bình tức lên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm giác mình làm một rất dài mộng, hắn mơ tới chính mình lần thứ hai về tới bay qua, ở trước đây chỗ ở như thế, mỗi ngày đi làm, mỗi ngày cùng mình học sinh cùng nhau chơi. Hết thảy tất cả phảng phất lần thứ hai kinh nghiệm. Ngay sau đó hình ảnh xoay một cái, hắn thấy được một cô gái, một cóng lấy hắn nữ tử. Lúc này nữ tử tựa ở phía trước cửa sổ, ánh mắt nhìn bên ngoài. Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, hắn muốn nỗ lực thấy rõ cô gái kia là ai, thế nhưng là vô cùng mơ hồ. Vào lúc này Lương Hạo Thiên nỗ lực trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ cô gái kia là ai. Theo tiêu cự rút ngắn, Lương Hạo Thiên thực hiện phảng phất trở nên rõ ràng lên, cũng là vào lúc này cô gái kia nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, vào lúc này hắn cũng nhìn thấy cô gái kia dáng dấp. Mà ở hắn nhìn thấy cô gái kia dáng dấp thời điểm, Lương Hạo Thiên cả người chấn động, trong mắt xuất hiện dại ra vẻ. Nữ tử vô cùng đẹp đẽ để hắn hô hấp có chút ngột ngạt. Lãnh Thu Nguyệt, băng tâm tuyệt đối tính được là đỉnh cấp mỹ nữ, thế nhưng cô bé trước mắt ở tuyệt mỹ dung nhan dưới càng nhiều một loại khí chất đặc thù, tại đây loại khí chất tôn lên dưới, để nữ tử trở nên càng thêm mỹ lệ lên. Lúc này chỉ thấy cô gái kia ánh mắt lộ ra mê ly vẻ. Sau đó một giọt nước mắt trong suốt từ cô gái trên mặt chảy xuống. Chậm rãi nói rằng, Hạo Thiên lão sư, là ta liên lụy ngươi. Theo thanh âm cô gái dứt lời, Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngẩn người, thế nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trong đầu hình ảnh lần thứ hai thay đổi, hắn phảng phất về tới Thương Long Đế Quốc, lần thứ hai thấy được cha của chính mình, mẫu thân, còn có Tiết Mộng Nhi. Hạo Thiên đại ca, ta sẽ vẫn chờ ngươi. Một không linh âm thanh đột nhiên vang ở Lương Hạo Thiên bên hai. Thu Nguyệt. Lương Hạo Thiên hai mắt nhanh chóng trương khai, khi hắn trương khai thời điểm, thân thể loạn choạng từ trên mặt đất làm lên. Ta không thể ngã dưới, ta muốn kiên trì. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, hai mắt lập lòe ra một tia sáng, lần thứ hai hướng về phía trước đi đến, hơn nữa ở Lương Hạo Thiên đi trong quá trình, tốc độ không chỉ có không có đổi chậm lại, hơn nữa thật giống càng lúc càng nhanh dáng vẻ, đặc biệt là theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên tốc độ đạt đến một phi thường cao tốc độ. Đến mặt sau tốc độ càng là đạt đến mắt thường khó gặp. Từng đạo bóng mờ chứng minh Lương Hạo Thiên tốc độ có cỡ nào nhanh. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng có chút dị dạng, bởi vì khi hắn đi trong quá trình, phát hiện tốc độ chậm rãi khôi phục lên, vì lẽ đó tốc độ chậm rãi tăng lên tới, đến mặt sau, hắn cảm giác mình càng là lấy được một nâng lên, hắn đã không vừa lòng tốc độ bây giờ, vì lẽ đó đem toàn thân tốc độ tăng lên tới đồng thời cực hạn. Hắn hiện tại cần phải làm là vượt qua cực hạn này. Lúc này lôi thành sắc trời đã tối dần, Lãnh Thu Nguyệt lặng lặng ngồi ở chỗ đó cùng đợi, trong mắt tiết lộ ra một tia lo lắng. Lúc này ông lão kia mang đầy nụ cười đi vào, mỉm cười nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút nói rằng, yên tâm đi, tin tưởng hắn. Lãnh Thu Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng mặc dù như thế, trong mắt của nàng vẫn là tràn đầy lo lắng. Ông lão xem sau mỉm cười dưới nói rằng, các ngươi là tại sao biết? Lãnh Thu Nguyệt nghe xong hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia chống cự vẻ, lắc lắc đầu, không nói gì. Ông lão trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, ngươi là Thần Phong Điện người. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong trong mắt chống cự vẻ càng sâu, lắc lắc đầu nói rằng, không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Hơn nữa Lãnh Thu Nguyệt lời nói xong thời điểm, trên người nổi lên nhàn nhạt sóng năng lượng. Ký ức bao bọc. Ông lão đột nhiên sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, hắn thật giống nhìn ra gì đó, không khỏi quái dị nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, sau đó thầm thở dài nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ, thật không biết đang suy nghĩ gì. Dứt lời lắc lắc đầu, chạm đích đi ra ngoài, lưu lại một mặt mê man Lãnh Thu Nguyệt. Mà lúc này một mặt khác, Lương Hạo Thiên vị trí không gian, lôi điện phun trào, từng đạo lôi điện từ không trung rơi xuống, mà ở này lôi điện trong lúc đó, một đạo bóng người màu vàng nóng nhanh chóng bay nhanh, mà ở này bóng người vàng nóng phía sau, lưu lại nhưng là từng cái bóng mờ, này bóng mờ rằng có 2 giây mới chậm rãi tiêu tan, có thể thấy được lúc này Lương Hạo Thiên tốc độ khủng bố cỡ nào. Hống. Cũng là vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm đột nhiên trong lúc đó từ không trung vang lên, âm thanh này phảng phất kéo toàn bộ không gian giống như vậy, vô số tiếng sấm trong nháy mắt vang lên.